Chương 2680, Thập Phương Đế Đại Chiến. Đồng chiến lão cẩu, người dám giết ta Cửu Châu Tam Hoàng huyết mạch hậu duệ, người nói, người đáng chết hay không? Cửu Cấm tiến lên, uy năng cái thế. Đồng chiến nhìn hắn một cái, lại vẻ mặt khinh miệt nói ra, ta tưởng rằng ai, nguyên lai là ngươi cái này phế vật, làm sao, làm Cửu Châu chó săn, chiếm được Cửu Châu giới lực, ngươi liền cho rằng có thể cùng ta đồng chiến phân cao thấp. Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, trước kia không phải, hiện tại càng không phải là. Đồng chiến căn bản cũng không có đem Cửu Châu người để vào mắt, liền xem như Cửu Cấm, hắn cũng chưa từng e ngại, mặc dù hắn cũng rất mạnh, có thể đồng chiến đã đột phá thập phương đế, hắn trước kia cũng không sợ, hiện tại càng thêm không sợ Cửu Cấm. Các ngươi bảo vệ tốt Hy Hoàng hậu nhân, ta tới chiếu cố lão thất phu này, ta hôm nay ngược lại muốn xem, người lão gia hỏa này có tiến bộ hay không. 10 năm trước một màn kia, còn tại Cửu Cấm trong đầu rõ mồn một trước mắt, lúc ấy hắn không có thể giúp, nhưng là bây giờ hắn thì sợ gì đồng chiến. Giết, hai cái đế cảnh cường giả chiến đấu, năng lượng đối oanh, lật tung bụi đất. Ma môn bên trong, hai tôn đại đế chiến đấu, cử nhân gặp mặt, không nói lời gì, bưng lên chiêu số, đó đều là chí mạng sát chiêu. Đồng chiến giận lên sóng to, trầm uống dương lên, nhất thời không khí chiến tranh cấp bách thúc, Cửu Cấm liếc lạnh một cái, nhìn ra đồng chiến thực lực càng hơn lúc trước, tấn cấp lực lượng xoay chuyển, phiêu nhiên hóa ảnh vào chiến. Thuấn nhãn ba hiệp, kinh lực ngàn vạn quân, sơ gặp giao thủ ngắn ngủi, hai bên đã biết đối thủ khó chơi, hai người khí lưu cuồng vọt, trưởng lực đối oanh, lực sức lực tăng gấp bội, thân ảnh nhanh chóng chuyển động, trưởng lực một thoáng chuyển như phong. Chỉ là trong nháy mắt, nhanh không kịp nháy mắt chiêu số, đã sinh tử giao thế. Nhưng hai người lại không có chút nào dừng lại ý, trải qua đại chiến, chiêu số mạnh hơn, sát ý càng đậm. Cuồng chiến trăm chiêu, Cửu Cấm lui 10 bước, đồng chiến lui 3 bước, Cửu Cấm không phải là đối thủ. Mọi người nói, mặc dù Cửu Cấm khống chế 9 loại cấm kỵ lực lượng, nhưng đồng chiến dù sao cũng là ứng thiên phủ chủ, bây giờ đột phá trở thành thập phương đại đế, thực lực càng lộ vẻ cường hãn. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có chút tiến bộ, kết quả vẫn là y hệt năm đó bộ dáng, nhất định chính là phế vật. Đồng chiến nhục nhã Cửu Cấm, hỗn đản, đồng chiến, ngươi khinh người quá đáng. Cửu Châu đám người giận dữ, bất quá lại bị Cửu Cấm ngăn lại, vừa rồi bất quá là làm nóng người mà thôi. Đồng chiến, ta đã biết ngươi toàn bộ thực lực, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Cửu Cấm chi ngôn, toàn trường kinh hãi. Là cái gì, để Cửu Cấm lão nhân như thế có tự tin? Muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đồng chiến bộc phát thập phương chiến lực. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái tiến bộ sao? 9 loại cấm kỵ, ầm vang bộc phát, Cửu Cấm lão nhân trên thân cho thấy cường đại khí phách cùng tuyệt đối lực lượng. Phịch một tiếng, đồng chiến cánh tay hủy hết, huyết khí bốc lên, lập tức nhuốm máu trời cao. Thiên khung lòng đất đám người hoảng sợ thất sắc, Cửu Cấm, cũng là thập phương đế. Tiếng kinh hô, từ bát phương phun trào, cái kia hỗn đản khi nào đột phá, chúng ta sao không biết rõ. 10 năm này bên trong, Cửu Châu mặc dù xuất hiện không ít dị động, lại không có thập phương kiếp sinh ra. Cửu Cấm không có thể đột phá mà bọn họ không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Người lão thất phu này, dám âm ta. Đồng chiến giận dữ, lão cẩu, người tự đề cao bản thân, coi trời bằng vung, muốn trách thì trách chính người quá khinh địch. Người đột phá thập phương đế, thế mà cố ý ẩn giấu tu vi. Ngốc chó, người gặp qua vừa bắt đầu liền dùng lá bài tẩy sao. Ta cũng chưa nói qua, ta không phải thập phương đế. Cửu Cấm đối đồng chiến bất mãn hết sức, loại này bất mãn đến từ hắn nội tâm. Đồng chiến lão tặc vì lợi ích cái gì đều có thể làm được, thủ đoạn quả thực xúc sinh không bằng. Coi như ngươi là thập phương đế, ta như thường giết ngươi. Đồng chiến động sát tâm, Cửu Cấm cùng bọn hắn cũng không phải là một thời đại. Hắn thậm chí so tam sinh còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là hắn ngắn ngủi mấy trăm năm, thì đến được thập phương đế cấp bậc. Phải biết đồng chiến thế nhưng là bị thánh hiền lấy đại năng thủ đoạn trực tiếp quán thâu huyết mạch về sau, mới miễn cưỡng phá vì thập phương đế. Hắn mặc dù biết Cửu Cấm thiên phú cực cao, vượt qua mình cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy. Cửu Cấm, vậy mà dựa vào chính mình liền đạt đến trình độ này. Loại thiên phú này, hắn làm sao không ghen ghét, nếu như bây giờ không giết Cửu Cấm, sợ rằng phải không được mấy năm, hắn thì sẽ vượt qua bản thân. Nghĩ tới đây, lão cẩu sát tâm càng nặng, Cửu Cấm cũng cảm nhận được hắn sát ý nồng nặc, hắn biết rõ, đồng chiến lão cẩu đã đối với mình động sát tâm. Bất quá cũng tốt, hôm nay liền cùng đồng chiến làm đoạn. Cầm đồng chiến khai đao, ở nơi này loạn thế bắt đầu thời điểm, uy hiếp thiên hạ vạn giới. Để bọn hắn biết rõ, Cửu Châu không phải dễ trêu. Đáng thương đồng chiến còn không biết Cửu Cấm tâm tư, bằng không sợ là sẽ tức đến hộc máu, hắn một cái tung hoành vạn tài ứng thiên phủ chủ, lại muốn bị Cửu Cấm lấy ra tế thiên. muốn động sát chiêu, đám người nhìn thấy hai người khí thế, biết rõ hai người này sợ là thật muốn khai chiến. Đã có không ít cường giả bố trí xuống pháp trận, ngăn cản bọn họ công kích, bằng không thì hai cái thập phương đế chiến đấu, sẽ tai họa vô tội. Đương nhiên, cũng là riêng phần mình làm trận, những người khác sinh tử bọn họ sẽ không để ý tới. Lúc này, Đồng Chiến cùng cửu cấm khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Đồng Chiến cũng đột phá không lâu, khí tức vậy mà như thế hùng hậu. Ngược lại là cái này cửu cấm, lúc nào đột phá, khiến người ngoài ý. Đám người bình luận, bắt đầu, trận chiến đấu này, tất có tử thương, chỉ là không biết, hai người hưu chết vào tay ai. Lạc Thành, cảnh cửa sông bên trên, song phương khí thế kéo lên, lực lượng cường hãn đối oanh, phách sơn liệt địa, uy hung hãn mạnh, bay thẳng trên vân sơn. Đồng Chiến đột nhiên mắt run lên, một cỗ đại khí bốc lên, toàn bộ Lạc Thành đều bị mây mù dày đặc thổi lất phất một hơi bi thương, cường hãn khí tức thẳng bức cửu cấm đi. Mà cửu cấm nháy mắt, bành trướng khí tức, giống như nước sông cuồn cuộn, về khí thế, ai cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đồng Chiến sát tâm càng nhanh, đầu tiên kìm nén không được, cao giọng vừa quát, dưới chân uy áp xuống mổ, nhất thời minh long vang, một cỗ lực lượng hùng hồn, hình thành đột thứ bức bốn phương tám hướng. Cửu cấm nhanh chóng thối lui. Càn khôn na di, sức đấu sinh cơ, đối mặt đe dọa công kích, cấm kỵ lực lượng lại hiện ra, một bộ kinh khủng hắc ám đồ án xuất hiện trên bầu trời. Một khúc hỏa giang sơn, đây là cửu cấm cấm kỵ lực lượng, đi, cửu cấm lực lượng vừa ra, lập tức phong tỏa Đồng Chiến đường lui. Kinh khủng lực lượng tại thiên khung xoay tròn, một đòn oanh sát. Đồng Chiến toàn thân máu tươi, nhưng tái sinh chi lực nhường hắn thuận thế khôi phục, Đồng Chiến không sợ đau xót, thề giết cửu cấm. Đồng Chiến dựa vào tái sinh chi lực, đây là muốn đối bính cửu cấm. Sát ý kinh thiên, hai người vì phân thắng bại, ai cũng không có lui ra phía sau, chín loại cấm kỵ lực lượng, không ngừng bộc phát ra siêu cường lực lượng, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Đồng Chiến lão tặc không sợ chút nào, dù cho toàn thân máu tươi, bạch cốt xâm xâm, lại vẫn không có đình chỉ công kích. Trận chiến đấu này, chiến thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, mặt đất lật bụi, cuồng phong gào thét. Thế tất một phương ngã xuống, cừu hận mới có thể giải trừ. Chiến hỏa không ngừng lan tràn, song phương cũng là huyết nhục văng tung tóe. Một phương khống chế cấm kỵ, một phương có được thế gian hiếm thấy huyết mạch. Nhưng đám người biết rõ, trận chiến đấu này phân ra thắng bại thế gian cũng không biết quá lâu. Bởi vì song phương đều liều mạng, song phương bức sát, hai người đều đứng trước gian nan nhất quyết tử chiến. Cửu cấm bá khí vừa quát, vang vọng Lạc Thành, trong tay đột nhiên thoáng hiện lợi nhận, cuồng đao dẫn đầu ra chạm, thẳng bức trước người Đồng Chiến. Đồng Chiến lòng bàn tay vận khí, cường đại tám dồn khí thức biến, đạo quyền đối oanh đao ý, song phương từng bước đóng chặt, khí chấn động sơn hà, nhưng mà bước lui đồng thời, là gấp thúc ép mệnh tiếp tục. Hai người thế không muốn để cho, chiêu chiêu đều là chí mạng. Đám người nhìn thấy trước mắt chiến đấu, cũng là rung động không thôi. Hai người này đều điên, cửu cấm thực lực, quả nhiên giống như theo như đồn đại đáng sợ, 10 năm trước hắn còn không bằng hiện tại, khó trách tam sinh lựa chọn nhường hắn tiếp nhận cửu châu thủ hộ. Đám người tâm thần rung động nói ra, Đồng Chiến nếu không phải có được tái sinh chi lực, chỉ sợ đã thua. Những lời này truyền vào Đồng Chiến trong lòng, nhưng hắn rất cảm thấy khó chịu. Nhưng trong chiến đấu phân tâm, lại là sai lầm chí mạng. Nhân cơ hội này, trường đao, quyền ý, sát chiêu, giang sơn bức tranh nhất cử đánh tan. Đồng Chiến máu chảy ồ ạt, toàn thân giống như một bãi bùn nhão. Nhưng tái sinh chi lực lại hiện ra thần uy, Đồng Chiến không còn dám có nửa điểm giấu giếm, trực tiếp tiến nhập tái sinh thần hồn hình thái. Đám người biểu lộ ngưng trọng lên, Đồng Chiến sử dụng át chủ bài, cỗ này lực lượng, có thể cho hắn tại bất luận cái gì hình thái, bất kỳ công kích nào phía dưới bảo trì bất tử bất diệt. Trong lòng biết thân đã mạo hiểm, cửu cấm quyết định tử chiến đến cùng, khom bước đạp khí, nội khí từ thăng, lập tức hạo quang sông đấu, chính khí tràn trề. Cửu cấm chín loại cấm kỵ, toàn bộ gia trì mang theo, hắn thân thể cũng phát hiện biến hóa. Song phương khí thế lần thứ hai giao phong, chiến, chiến, chiến, Lạc Thành trên không. Song phương lần thứ hai giao thủ, xung đột hết sức căng thẳng, cửu cấm không còn lưu thủ, xoáy võ hét to, lôi đằng hiển hách, cấm kỵ lực lượng gia trì, hào công mạnh thủ, Đồng Chiến vậy mà nhất thời không thể lên trước một bước. Hừ, mặc dù ngươi thiên sinh lực, cũng không địch lại ta tái sinh thể. Giết, Đồng Chiến quát lớn phía dưới, sát chiêu không ngừng lưu chuyển, song phương đã là giết đỏ mắt trạng thái, căn bản sẽ không dừng tay. Trừ phi, trong bọn họ có người chiến tử, lão thất phu, một đòn phân thắng thua. Đồng Chiến tái sinh hình thái khó chơi, đánh xuống gây bất lợi cho chính mình. Cửu cấm chấn động càn khôn, cửu cấm lại hiện ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hư không vặn vẹo. Đám người cảm nhận được cỗ này lực lượng, tâm thần rung động không thôi. Đây chính là hắn cửu cấm bức tranh, khó trách như thế đáng sợ, ta sợ ngươi hay sao? Không tốt, đồng chiến lão thất phu kia muốn bại, đám người nói ra, cửu cấm bức tranh xuất hiện, đây là cửu cấm lớn nhất át chủ bài, uy lực vô biên cường đại. Nhưng nóng lòng phân ra thắng bại đồng chiến, vậy mà liều lĩnh cũng phải chiến đấu, song phương lực lượng kéo lên, một chiêu cuối cùng, trực tiếp để thiên địa vỡ ra, hư không vặn vẹo. Cửu cấm áo nghĩa, cửu khúc hoàng tuyền, thiên luân kinh, chuyển luân hồi. Đồng chiến một chiêu này, không kém chút nào cửu cấm bức tranh. Đồng chiến lão cẩu, nạp mạng đi, cửu khúc phàm trần lạc hoàng tuyền, cửu cấm đại lực vung lên, cỗ này lực lượng trực tiếp xuyên thấu đồng chiến thân thể, một thân to lớn ẩm vang thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không cách nào lắng lại. Đợi đến thanh âm biến mất sau, đại chiến, tựa hồ cũng ở thời khắc này hạ màn kết thúc. Đợi cái kia bụi mù tán đi, hai đạo bóng người không nhúc nhích. Người nào thắng, đám người, đại khí không thở. Mắt nhìn không chấp yên tĩnh chiến trường. Qua hồi lâu, cửu cấm trước người, máu tươi huy sái trời cao. Chương 2681, Vân gia lão tổ lại hiện ra. Tiền bối, thủ hộ giả đại nhân, cửu châu đám người, thấy vậy một màn, lập tức quá sợ hãi. Cửu cấm nếu như bại, cửu châu lại muốn mất đi thủ hộ giả, lấy đồng chiến tính cách, tất sát cửu cấm. Đám người vội vàng đi lên, nhưng mặt khác người lại ngăn cản, đây chính là quyết đấu. Thắng bại chưa phân, các ngươi không cho phép nhúng tay. Đám người ngược lại là hy vọng đồng chiến có thể giết cửu cấm. Các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đám người giận dữ, đều không được qua đây. Lúc này, cửu cấm cố nén huyết khí hét lớn một tiếng. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Không chết được, bất quá người nào đó liền không có tốt như vậy thụ. Cửu cấm vội vàng phong bế miệng vết thương của mình, không ở đổ máu, nhưng là cũng thâm thụ trọng thương. Nhưng là hắn, lại hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đồng chiến phương hướng. Chỉ thấy đồng chiến không nhúc nhích, nhưng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thân thể, vậy mà vỡ vụn. Làm sao có thể, tái sinh thần hồn hình thái phía dưới, vậy mà nát. Đồng chiến toàn thân giãy giụa, hắn đánh giá thấp cửu cấm bức tranh lực lượng, không nghĩ tới cho hắn thân thể tạo thành trọng thương. Đây là chém giết hắn thời cơ tốt nhất, cửu cấm cố nén bản thân thương thế, từng bước một ép tới gần đồng chiến. Cửu cấm, ngươi muốn làm cái gì? 12 chi những cái kia đại đế nhìn thấy cửu cấm tình thế không đúng, vội vàng hét lớn. Làm cái gì, người thắng sinh, kẻ bại chết, đồng chiến, nhận lấy cái chết, bị 12 chi phát hiện, cửu cấm không do dự, lập tức lạnh lùng hạ sát thủ. Nằm mơ, 12 chi đám người toàn bộ về tới đồng chiến bên người, nếu để cho cửu cấm giết đồng chiến, cái kia thánh vực chẳng phải là đại loạn. Ai cản ta thì phải chết, cửu cấm bá đạo vô biên, ngươi tuy là thập phương đế, nhưng là cũng bị ta phủ chủ trọng thương. Ngươi còn dám đối với chúng ta xuất thủ, tự tìm cái chết. Chiến thiên phủ chủ nói ra, hắn nghĩ phải thừa dịp trong chớp nhoáng này, chém giết cửu cấm. Thế nhưng là chiến thiên phủ chủ không nghĩ tới, cửu cấm dù cho thâm thụ trọng thương, hắn vẫn là thập phương đế. Vừa đối mặt, chiến thiên phủ chủ vừa mới tiền nhiệm không đến 10 năm phủ chủ, chết thảm ở cửu cấm mưu toan phía dưới. Những người khác thấy thế, sắc mặt đại biến, rung động không thôi. Hỗn đản, đám người giận không kềm được, hắn là nỏ mạnh hết đà. Mọi người đừng sợ, 12 chi phẫn nộ vây giết, cửu châu đám người há có thể ngồi yên không để ý đến. Chín đại thế lực cường giả đỉnh cao nhau nhau xuất thủ, song phương cũng là đại đế cảnh giới, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mà cửu cấm có người chia sẻ áp lực, thẳng bước đồng chiến đi. Đồng chiến đã giải trừ bỏ tái sinh hình thái, tái sinh chi lực cũng đạt tới cực hạn, nếu như lại bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đồng chiến ngạo khí, hắn tự nhiên không cho phép thất bại. Cửu cấm tình huống chưa chắc tốt hơn chính mình bao nhiêu, hắn nghĩ giết cửu cấm muốn giết hắn. Song phương đều chỉ có thể ở ra một quyền, cho nên, có thể thành công hay không tất cả cái này một kích cuối cùng phía trên. Cửu cấm bức tranh, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có pháp khí, đồng chiến tế ra pháp khí. Song phương đối oanh, phịch một tiếng, hai người đồng thời lui ra phía sau. Máu tươi phun ra, đồng chiến trên mặt đất giấy giụa mấy lần, lại cũng không còn cách nào đứng dậy, ngược lại là cửu cấm. Toàn thân cũng là máu tươi, hắn đứng lên, trong tay lợi nhận không ngừng hướng đi đồng chiến. Không, 12 chi kêu to, lại bị cửu châu cường giả ngăn cản. Đồng chiến trong lòng hoàng hồn, nghĩ hắn không thể tưởng tượng nổi thánh vực ứng thiên phủ chủ, chẳng lẽ bây giờ muốn chết ở cửu cấm trong tay. Lúc này, không ai có thể cứu hắn. Tiền bối, giết hắn trước đó, ta muốn trước hết giết Vân gia nhiệt xúc. Khi Nguyệt khôi phục chút hít thể lực, một mình tiến lên, muốn cướp đoạt đế hồn. Bá phụ, nhanh cứu ta. Vân Long sợ tè ra quần, nữ nhân kia lại còn nhớ hắn, mà giờ khắc này đồng chiến bản thân khó bảo toàn, lại làm sao có thể còn có dư lực thủ hộ Vân Long đế hồn. Thi Nguyệt trong tay pháp khí đem đế hồn hút tới, ngươi giết ca ta muốn ngươi chôn cùng. Dừng tay, Vân thiếu gia chính là Vân gia hậu duệ, ngươi nếu giết hắn, Vân gia cổ thánh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng chiến chật vật nói ra, Cửu Cấm sắc mặt phát lạnh, ngươi chính là quan hệ chính ngươi a. Cửu Cấm lòng bàn tay tụ tập cấm bức tranh, hôm nay đồng chiến cũng không chết không thể. Hắn vốn chính là phải dùng đồng chiến đến tế thiên, uy hiếp quần hùng. Không, đừng có giết ta là Vân gia hậu nhân, ta Vân Long là Vân gia thiên tài, các ngươi giết ta, gia gia của ta thái gia gia, ta thái tổ gia gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Long lần này đi ra, là gạt gia tộc người đi ra. Bởi vì hắn thấy, có ứng thiên phủ cùng mình người, giết một cái ma môn tàn dư mấy người, không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại ở chỗ này mất mạng. Nhìn thấy cái kia nữ nhân xinh đẹp trong mắt sát ý, Vân Long không thể không biết nàng sẽ buông tha mình. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng Vân gia đến uy hiếp Hy Nguyệt. Hy vọng đối phương có thể thả hắn, thế nhưng là Vân Long sai rất không hợp thói thường, Hy Nguyệt làm sao có thể bỏ qua hắn. Nhận lấy cái chết, Hy Nguyệt lòng bàn tay lực lượng hội tụ, chính là muốn chém giết Vân Long. Lại ở đây lúc, thiên địa một đạo kinh lôi, một lão nhân xuất hiện ở Hy Nguyệt trước người. Hy Nguyệt bị lão nhân đẩy lui, Cửu Cấm ánh mắt lẫm liệt, Vân gia lão tổ, thiên địa, xé rách thương khung, người nhà họ Vân xuất hiện ở cao không. Vân gia lão tổ cũng đột phá, đám người nhìn thoáng qua hắn tu vi, Vân gia lão tổ cũng đột phá thập phương đế. Bất quá rất từ lâu trải qua Vân gia lão tổ chính là siêu phàm đế cảnh, bây giờ phá đỉnh phong đế cũng không kỳ quái, bất quá Vân gia lão tổ xuất hiện, nữ nhân kia cùng Cửu Cấm đều có nguy hiểm. Đương nhiên, đám người ngược lại có chút hưng phấn, bọn họ ước gì Cửu Châu, Vân gia, thánh vực tam phương khai chiến, đến lúc đó ba tổn thương đều tổn hại, đối bọn hắn những người khác mà nói, nhất định chính là thiên đại hảo sự. Đáng tiếc, Cửu Cấm kém một bước liền có thể giết đồng chiến. Hiện tại Vân gia lão tổ xuất hiện, chỉ sợ sẽ không để Cửu Cấm chém giết đồng chiến. Không nói trước đồng gia cùng Vân gia sâu xa, hơn nữa đồng gia có một con, là cổ thánh tộc đạo môn thánh tử. Vân gia xem ở cổ thánh tộc trên mặt, nhất định sẽ trợ giúp đồng gia. Không nghĩ tới, tàn môn sau khi nghiệt, cũng cho ta Vân gia cùng ngươi ứng thiên phủ tổn thất nặng nề. Vân gia lão tổ thở dài một tiếng, Vân Long, ngươi có biết sai. Vân gia lão tổ về đến gia tộc, từng khuyên bảo gia tộc tử đệ, tuyệt không thể lại gây ma môn, sinh thêm sự cố. Lại không nghĩ rằng, ma môn chi môn chết tại mệnh hồn đại lục. Nguyên bản Vân gia lão tổ cũng có chút kìm nén không được, nhưng bởi vì cái nhìn đại cục, không cho phép hắn tùy tiện động thủ, lại không nghĩ rằng Vân Long chủ động hạ giới. Đương nhiên, chuyện này Vân Long rời đi sau lão tổ liền đã biết rõ, hắn không có ngăn cản, trên thực tế nội tâm là ngầm thừa nhận. Thần thiên năm đó chém giết Vân gia gia chủ, thậm chí còn giết Vân gia đệ nhất thiên tài Vân Thương, hai tay nhuộm đầy Vân gia máu tươi. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông xuống khẩu khí này. Chỉ là ma môn lúc ấy cường thế, Vân gia bất đắc dĩ ẩn nhẫn. Bất quá không nghĩ tới, diệt một cái đã mất đi môn chủ cùng đông đảo cường giả ma môn, vậy mà bỏ ra cái giá nặng nề như thế, tất cả những thứ này ra ngoài ý định. Nếu không phải lão tổ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, đến nơi này, Vân Long chỉ sợ đã vẫn lạc. Lão tổ, cứu ta! Hắn bây giờ còn đang Hy Nguyệt trong tay, nhìn thấy lão tổ, lập tức hưng phấn dị thường. Có ta ở đây, không có người tổn thương ngươi. Vân gia lão tổ ánh mắt lúc này mới tập trung đến Hy Nguyệt trên thân. Kế Vũ Hoàng về sau, Hy Hoàng cũng thức tỉnh sao, xem ra khoảng cách Tam Hoàng thức tỉnh, cũng không lâu, chỉ bất quá các ngươi Cửu Châu, gánh vác được đến từ vạn giới áp lực sao. Vân gia lão tổ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cửu Cấm, lại liếc mắt nhìn Hy Nguyệt. Tiểu nữ oa, cùng ta về cổ thánh tộc a. Cửu Châu không bảo vệ được ngươi, nhưng ta cổ thánh tộc có thể. Cổ thánh tộc là Cửu Châu vương tộc đúng nghĩa chính thống gia tộc. Ngươi đừng mơ tưởng, Cửu Cấm cả giận nói. Vân lão tổ nhìn hắn một cái, đem Cửu Cấm bước lui trở về. Xem ở Tứ Hải học viện phân thượng, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đang đối đồng chiến động thủ. Vân gia lão tổ bá đạo vô cùng nói ra, đa tạ tiền bối, đồng chiến sắc mặt âm trầm, hôm nay hắn thua với Cửu Cấm, coi là sỉ nhục, bây giờ còn muốn người khác cứu giúp. Luôn luôn cao ngạo hắn nội tâm cũng rất cảm thấy khó chịu. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Cửu Cấm bất khuất, bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi nếu khăng khăng động thủ, có thể thử xem. Vân gia lão tổ cũng bá đạo vô cùng nói ra. Cửu Cấm nhướng mày, ngươi thật muốn bảo đồng chiến. Lão phu đã ở đây, nếu để cho ngươi giết đồng chiến, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Vân gia lão tổ cũng trở về đáp. Lão thất phu, ta lưu ngươi một mạng. Cửu Cấm nhìn đồng chiến một cái. Sau đó còn nói thêm, Hy Nguyệt, ta muốn mang đi. Không có khả năng, Vân gia lão tổ đáp lại một câu, vậy ta liền giết hắn. Cửu cấm một chỉ Vân Long, ngươi dám? Vân gia lão tổ khí thế nở rộ, ta có sao không dám? Ngươi nghĩ mang đi Hy Hoàng hậu Duệ, không có khả năng, muốn bảo vệ hắn mệnh, liền để ta mang Hy Hoàng hậu nhân rời đi. Cửu cấm cũng không nhường chút nào, mặc dù hắn bị thương, nhưng đối với cửu cấm mà nói, cho dù là chết, cũng không thể nhượng bộ nửa bước. Ngươi tự tìm cái chết, Vân gia lão tổ sát ý cuồn cuộn, chết có gì đáng sợ? Cửu cấm đáp lại, hai người tranh phong tương đối. Đã như vậy, lão phu thành toàn ngươi. Lão thất phu, ngươi nghĩ bảo hắn, có không hỏi qua ta? Hy Nguyệt đột nhiên mở miệng, trong tay phượng châm phóng xuất ra quyết định lực lượng, chẳng những chặn lại Vân gia lão tổ, còn thừa dịp Vân gia lão tổ chú ý ở cửu cấm trên người thời điểm, liên hoa phóng thích, đúng là đem Vân Long đế hồn đánh nát. Không, lão tổ, cứu ta. Vân Long trước khi chết, tràn ngập không cam lòng, nhưng chờ lão tổ phất tay, đế hồn nát, linh hồn diệt. Hắn có thiên phú nhất hậu nhân một trong, cứ như vậy chết thảm ở trước mắt của hắn. Vân gia lão tổ huyết khí quay cuồng, hỗn trướng. Mặc dù ngươi là Hy Hoàng hậu Duệ, lão phu hôm nay cũng phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Vân gia lão tổ giận dữ, trong nháy mắt bị phẫn nộ che mất lý trí. Nhà đầu, ngươi trước đi, để ta chặn lại hắn. Cửu cấm bộc phát ra cửu cấm bức tranh, muốn làm cuối cùng dãy giụa. Ta không đi, ta muốn giết sạch những người xấu này. Hy Nguyệt cố chấp nói ra, tay cầm phượng châm, bộ bộ sinh liên, trên người phượng giáng hồng, bộc phát ra sáng chói năng lượng. Các ngươi tự tìm cái chết, trách không được ta. Vân gia lão tổ bộc phát ra thập phương đại đế uy năng, hắn không phải bình thường thập phương đế, hắn lực lượng, so đồng chiến cùng cửu cấm đều còn hiếu thắng. Tê, đám người hít sâu một hơi, một lần này, cửu cấm cùng cái kia Hy Hoàng hậu nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2682, hộ đạo giả cùng cổ thánh hiền. Bọn họ chết chắc, Vân gia lão tổ sát tâm nổi lên, Hy Hoàng hậu nhân thực lực đê vị, không đủ để chiến thắng Vân gia lão tổ. Cửu cấm cùng đồng chiến đại chiến, đã thủng trăm ngàn lỗ, cũng không có lực lượng ngăn cản Vân gia lão tổ. Hai bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người thầm nghĩ như vậy. Bất quá, trên bầu trời, lại là xuất hiện không ít thanh âm. Giới chủ, nghe thấy cái này Hy Hoàng hậu nhân trên người có liên quan tới long mạch bảo tàng tung tích. Nếu như rơi vào Vân gia tay, cổ thánh tộc sợ là lại muốn ở đế kiếp tiến đến trước đó, lấy được cự đại cơ duyên cùng tài nguyên. Nếu không, chúng ta cũng động thủ đi. Đám người đỏ mắt nói. Cửu Châu Cửu Đỉnh, cùng long mạch thần khí, thế nhưng là một mực xa xa lưu truyền, bọn họ nhưng không cam tâm, để cổ thánh tộc lấy được cái này thiên đại hảo sự. Những giới khác tộc cũng đang sôi nổi nghị luận, hành quyền lợi tệ, bọn họ đang tự hỏi có đáng giá hay không xuất thủ, dù sao Vân gia lão tổ là thập phương đế. Một khi động thủ, nhất định phải thành công, nhưng chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiện trường còn có các người của đại gia tộc, thậm chí bọn họ có lý do tin tưởng, hoàng tộc cố định ở trong hư không nhìn xuống tất cả. Đông Phương đại ca, chúng ta muốn xuất thủ sao? Chế ước Cửu Châu, cái này tựa hồ thành hoàng tộc sứ mệnh, bọn họ tuyệt sẽ không để Cửu Châu quật khởi. Chờ, lão tổ nói qua, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên cùng Cửu Châu xung đột chính diện. Đông Phương Hoàng Diệc cũng không sợ chỉ là Vân gia lão tổ, chỉ là hắn trước khi đi, lão tổ ngữ trọng tâm trường nói với hắn, Cửu Châu có không biết cùng lực lượng thần bí tồn tại, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể ra tay. Một bên khác, mặt khác ám hoài quỷ thai chúng giới tộc cũng có xuất thủ ý nghĩ. Không gấp, Cửu Châu những lão quái vật kia còn không có động tĩnh đây, trước nhìn kỹ hắn nói. Hiển nhiên, tất cả mọi người đang đợi, dù sao Cửu Châu có được không biết chiến lực, nếu như Cửu Châu thật tốt như vậy tiêu diệt mà nói, đã sớm biến mất ở dòng chảy lịch sử. Bọn họ ngược lại là hy vọng Vân gia cùng Cửu Châu không chết không thôi, dạng này những giới khác tộc thế lực đám người liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vân gia lão tổ cũng biết điểm này. Nhưng hắn hiện tại không thể không làm như vậy, chỉ cần có thể thành công mang theo Hy Hoàng hậu Duệ phản hồi cổ thánh tộc, thiên hạ ai có thể cản. Liền xem như hoàng tộc đích thân tới, cũng sẽ để bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Cho nên một khi động thủ, hắn không thể có nửa điểm do dự. Nhất định phải, nhanh chóng quả quyết giải quyết hết cửu cấm, sau đó rời đi nơi này. Sát tâm lên, cửu cấm tế ra cửu cấm bức tranh, Hy Nguyệt toàn thân pháp khí tách ra kinh người uy năng. Hai người kinh người đối phó Vân gia lão tổ lần công kích thứ nhất. Nhưng là lần thứ hai, liền triệt để sụp đổ, cửu cấm nhận được cấm bức tranh phản phệ, có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Hy Nguyệt cũng bị tạm thời phong ấn hành động, Vân gia lão tổ nhanh chóng tiến lên, hắn muốn chém giết cửu cấm. Đến giờ, nên lên đường, Vân gia lão tổ không có nửa điểm chần chờ. Tiền bối, thủ hộ giả đại nhân, Vân lão cẩu, ngươi dám? Đám người giận dữ, những người khác là đại đế cảnh giới, Bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Vân gia lão tổ, ngược lại bị hắn một cái khí thế đẩy lui, nhao nhao thổ huyết. Những người khác đang cười lạnh, ước gì bọn họ chiến hỏa thăng hoa. Ta dù chết, lại còn có vô số cửu cấm xuất hiện, liền như là tam sinh ngọn lửa hy vọng, sẽ không bao giờ dập tắt. Cửu cấm không sợ, vậy liền đi chết, oanh, lực lượng cường đại phóng thích, có thể liền ở trong nháy mắt, thiên khung một đạo ý chí thẳng bức Vân gia lão tổ mà đến. Phù một tiếng, Vân gia lão tổ miệng phun máu tươi. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, là ai, thật mạnh, vẻn vẹn một đạo thiên địa ý chí, vậy mà đánh Vân gia lão tổ thổ huyết. Đám người rung động liên tục, kinh hô không thôi, cửu châu lão gia hỏa, cuối cùng vẫn là không nhẫn nại được. Một chút cường giả biết rõ, cửu châu ẩn thế đại năng xuất thủ. Vẻn vẹn một đạo ý chí, liền đả thương Vân gia lão tổ, hạng gì bá khí. Người nào, dám đánh lén bản lão tổ, Vân gia lão tổ giận dữ. Hắn ở không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, bị ý chí kích thương, nếu như hắn nhục thân yếu một điểm, vừa rồi đạo kia ý chí, đủ để cho hắn thân tử hồn diệt. Có thể thấy người xuất thủ, là muốn mệnh của hắn. Bằng ngươi, cũng xứng ta đánh lén. Một bóng người, vượt qua hư không mà đến, một bước chín vạn dặm. Hắn giá vân mà đến, một thân đạo bào, khí độ phi phàm, đầu đội đạo quán, cầm trong tay phất trần, hắn chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế, lại là sống vô số năm cường giả đỉnh cao. Đây là ai, hoàn toàn không cảm giác được khí thức của hắn, tựa như không tồn tại một dạng. Không phải cảm giác không thấy, mà là chúng ta cùng hắn kém quá nhiều, đây là một cái siêu cấp cường giả. Đám người sợ hãi than nói, Vân gia lão tổ cũng nhăn nhăn lông mi, nhìn người tới bên hông hồ lô, trong tay phất trần, sau lưng cổ kiếm, một thân đạo bào, hắn đột nhiên liền nghĩ tới điều gì. Ngươi là, hộ đạo giả, Vân lão tổ, vẻ mặt kinh khủng, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm. Còn có người nhớ kỹ bản tọa danh hào. Bất quá, các ngươi đã từng là cửu châu nhất mạch, biết rõ cũng chẳng có gì lạ. Tiền bối, bọn họ liền là một đám hèn nhát, không xứng ta cửu châu huyết mạch. Cửu cấm thẳng thắn cương nghị nói, hắn mặc dù không phải cửu châu người, nhưng chảy xuôi lại là cửu châu huyết. Ngươi chính là tân nhiệm cửu châu thủ hộ. Đúng vậy, tiền bối. Không sai, tam sinh không chọn lầm người. Nói xong, đạo nhân cho cửu cấm một mai thần dược, cửu cấm sau khi ăn vào. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thương thế đột nhiên khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thảo, đám người nhịn không được kinh hãi, đây là đan dược gì, cường đại như thế, để nhiều lần sắp tử vong cửu cấm trong nháy mắt khôi phục lại. Vân gia lão tổ cùng đồng chiến sắc mặt khó xử, đạo nhân này tu vi bọn họ nhìn không thấu, nhưng cho bọn hắn cảm giác, giống như thiên sơn ngân hà như vậy trầm trọng. Mạnh, rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói loại kia. Thuần khiết hy hoàng huyết mạch, nhà đầu. Người có bằng lòng hay không vào môn hạ của ta? Đạo nhân mặt mũi tràn đầy thưởng thức hỏi. Không, ta là ma môn người, ngươi là đạo nhân, không được. Khi Nguyệt quả quyết cự tuyệt, ngạch, đạo nhân sững sờ, được rồi, chuyện này, sau đó mới nói. Vân gia tiểu nhi, ngươi muốn giết ta cửu châu thủ hộ, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Hộ đạo giả không nói nhiều, phất trần vung lên, Vân gia lão tổ thấy thế vội vàng chống cự, nhưng phất trần nhấc lên lực lượng mới vừa vào tầm mắt. Oanh một tiếng Vân gia lão tổ liền bị đánh bay. Trong miệng đại thổ máu tươi, làm sao có thể, Vân gia lão tổ, một đòn đều không tiếp nổi. Đám người mặt mũi tràn đầy rung động, cái này hộ đạo giả là cái gì quái vật, tiếng kinh hô, quanh quẩn giữa thiên địa. Vân gia lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mạnh, quá mạnh, hắn thân làm thập phương đế, vậy mà ngăn không được đối phương tiện tay một đòn. Mặc dù trước kia liền nghe nói qua hộ đạo giả truyền thuyết, thật không nghĩ đến thực lực như thế đáng sợ. Vân gia lão tổ không dám dừng lại, xé rách hư không liền muốn đào tẩu. Cầu tạp trùng, lại trước mặt bản tọa ngươi còn muốn chạy trốn. Hộ đạo giả mắt lạnh xem xét, mặt coi thường, phất trần vung lên, hư không đều tan nát. Vân gia lão tổ từ hư không bên trong đánh bay ra đến, nửa người đều hủy. Đây cũng quá mạnh rồi a hát, hư không đám người bên trên, gương mặt kinh khủng, cửu châu lúc nào có cường đại như vậy người tồn tại. Thời gian không sai biệt lắm, nhận lấy cái chết. Hộ đạo giả không muốn lại nhiều nhiễm thị phi, thiên địa đã đại loạn, hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên đây. Lập tức, phất trần ra, thiên địa kinh hãi, hư không một mảnh ảm đạm, kinh khủng vô thượng đạo uy tuôn ra. Vân gia lão tổ kinh hãi, không, không muốn. Vân gia lão tổ sợ, trước mắt đạo nhân không phải người, mạnh như ma quỷ sức mạnh bình thường, nhưng hắn sợ hãi đến linh hồn đều đang rung động, ở tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái lão già họm hẹp, rất hư. Cùng một nương môn một dạng nói không muốn, bản tỏa cũng không thích nam nhân. Hộ đạo giả nhìn xem hắn, chợt cảm thấy chán ghét nói ra. Diệt, hộ đạo giả một tiếng rơi xuống, Mắt thấy Vân gia lão tổ thần hồn câu diệt thời điểm, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thánh tổ xin cứu ta, thánh tổ xin cứu ta. Liền hô lần thứ ba, thiên địa đột nhiên giáng lâm một đạo ý chí lực lượng. Oanh đến hộ đạo giả trên thân, cái này ý chí cường đại, để hộ đạo giả từ bỏ chém giết Vân gia lão tổ, mà là đạo uy trùng thiên, trong nháy mắt diệt cổ ý chí này. A, cổ thánh tộc lão thất phu, một sợi thiên địa ý chí liền muốn giết ta, không khỏi quá xem thường ta rồi a hát, nếu đã tới, liền lăn đi ra để đạo gia nhìn xem, những năm này ngươi có tiến bộ hay không. Nói khoác mà không biết ngượng, trên bầu trời, xuất hiện một cái bóng người to lớn. T, đám người hít sâu một hơi, đây chính là thánh hiền sao? Đám người rung động nói ra, đây là minh mông bực nào thánh hiền chi uy, quả thực đáng sợ đến bị người linh hồn e ngại. Hôm nay đạo gia liền diệt ngươi niệm thân, lâm binh đấu giả đều là bày trận phía trước, đạo nhân cửu tự chân ngôn ra, mây gió đất trời biến ảo khó lường, kim quang chữ lớn, xông lên vân tiêu. Cái kia thánh hiền pháp thân cũng ngưng tụ thiên địa vạn tượng, song phương lực lượng đồng thời đối oanh, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, phong vân đánh rách tả tơi. Diệt, hộ đạo giả lần thứ hai hét lớn một tiếng, cửu tự chân ngôn tách ra kim quang óng ánh, đám người chỉ thấy thiên khung thánh hiền pháp thần ầm vang vỡ vụn. Cái này, toàn trường sắc mặt người biến đổi lớn, nhìn về phía hộ đạo giả thần sắc, trắng bệch như tờ giấy. Đây chính là cửu châu hộ đạo giả, quá mạnh, quá kinh khủng, rung động, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, thật lâu khó tán. Tại sao có thể như vậy? Vân gia lão tổ không dám tin, thánh tổ pháp thân lại bị diệt. Cái này hộ đạo giả, quá kinh khủng, chỉ là pháp thân, tựa như đánh với ta một trận, lão thất phu, ngươi không khỏi quá để mắt ngươi. Hộ đạo giả đối thiên trường rít gào, không hổ là cửu châu hộ đạo giả, nhiều năm không gặp, thực lực càng lộ vẻ bá đạo, bất quá ngươi một cái hộ đạo giả, một thân lệ khí, sợ là đối với tu hành bất lợi. Lúc này, thánh hiền thanh âm hạ xuống lần nữa, thiên khung một vệt sáng giáng lâm. Toàn thân áo trắng không nhiễm, hắn bộ dáng cũng rất trẻ trung, toàn thân trên dưới đều tràn đầy hạo nhiên chi khí. Đây chính là cổ thánh tộc thánh tổ, bất quá không biết là của gia tộc nào, hẳn là Vân gia a. Đám người đoán được, ta dẫn bọn hắn đi, ngươi không có ý kiến chớ. Thánh tổ đi tới, dưới chân tường vân không ngừng quay cuồng. Muốn mang đi bọn họ, hỏi một chút đạo gia kiếm trong tay. Ngươi thật muốn đánh với ta một trận, chê cười, nếu đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại, ta muốn để người trong thiên hạ biết rõ, ta cửu châu, không phải ai cũng có thể đến cản rỡ. Hộ đạo giả không có ý định thả người, loạn thế đã đến gần, cửu châu tất nhiên cuốn vào phong vân bên trong, hôm nay, hắn muốn giết thánh hiền, uy hiếp thiên hạ. Chương 2683, cửu châu thanh âm. Nghe ngươi ý tứ, ngươi còn muốn đem ta lưu lại nơi này hay sao? Thánh tổ nghe vậy biến sắc, hắn ngang dọc vạn cổ, liền hoàng tộc cũng không sợ chút nào, bây giờ hộ đạo giả vậy mà khẩu suất cuồng ngôn muốn đem hắn lưu tại cửu châu. Thánh tổ thánh hiền tức giận, hộ đạo giả lại không sợ chút nào, người ở ta cửu châu khu vực, muốn chạm ta cửu châu thủ hộ, còn muốn đoạt ta cửu châu hoàng tộc huyết mạch, ta nếu không giết ngươi, về sau A Miêu A Cẩu chẳng phải là đều có thể đến ta cửu châu làm càn. Hộ đạo giả mà nói, để đám người run lên, cửu châu hộ đạo giả, vậy mà thật muốn giết thánh tổ thánh hiền. Hơn nữa hắn, rõ ràng là ở khuyên bảo thiên hạ tất cả mọi người, không phải ai đều có thể đến cửu châu càn rỡ. Ha ha ha, chê cười, chung kết chi thành, viễn cổ lạc thành đã sớm là một vùng phế tích, nơi này không thuộc về bất luận kẻ nào. Ngươi cũng biết, đây là lạc thành, từ xưa đến nay, lạc thành là thuộc về ta cửu châu giới. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi đi không được, hộ đạo giả bá đạo vô biên, căn bản không cho thánh tổ thánh hiền tiếp tục cơ hội nói chuyện, trong tay phất trần ra, thiên địa loạn. Một đạo lực lượng cuồng bạo thẳng bước đối thủ đi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Chiến hỏa lan tràn lạc thành, song phương đều là không ai bì nổi người, không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có giết không bao giờ hết chiến ý. Cửu cấm các ngươi lui ra phía sau, đợi ta giết hắn, chúng ta rời đi. Hộ đạo giả một tiếng nhắc nhở, hùng hậu lực lượng lập tức hiện lên mà ra. Giết, lẫm hống thanh âm quanh quẩn, hai tôn đại năng đối chiến, đám người vội vàng chống ra bình chướng. Thân ảnh không tự chủ được lui ra phía sau, đây chính là hai tôn đại năng, nếu như cuốn vào bọn họ chiến đấu, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Một phương vì cửu châu tôn nghiêm, một phương thánh hiền chí tôn, song phương vì tồn vong chi chiến, thuận thế mà lên. Song phương giằng co, cảm xúc hết sức căng thẳng, chiến tiếng long động, thánh tổ thánh hiền vũ động càn khôn trưởng, bổ ra con đường phía trước, hộ đạo giả phất trần cấp bách quét, mở ra huyền dương chi khí, lực ngăn đối thủ. Nạp khí đối oanh tầm đó. Song phương vận khởi một thân chiến hồn, nhất thời hạo quang sông mây, cương khí uy hiếp quần hùng, mặc dù là hai người chiến đấu, nhưng vô luận là tức phách vẫn là sĩ khí, đều bị chung quanh cường giả ảm đạm phai màu. Thật mạnh, một chiêu đối oanh phía dưới, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa này. Song phương thần uy giao thoa, phịch một tiếng nổ mạnh, hai bên ảnh loạn mê ly, lại là mấy cái sinh tử sẽ cùng giao thế, đợi đến phong tĩnh thời điểm, trong phút chốc, lắc nếu không có âm thanh, toàn trường nhân đốn vùi lấp nín hơi. Trận chiến mở màn chỉ là thăm dò, cũng đã biết đối thủ bất phàm, hộ đạo giả không ở ẩn tàng, phất trần thu, cổ kiếm hiện. Thiên nhãn vừa mở hét lớn, bảo bối, mời ra kiếm. Đám người còn chưa kịp thấy rõ hộ đạo giả làm cái gì, chỉ thấy hắc bạch kiếm lên phá toái hư không, vụt một tiếng, thánh tổ thánh hiền đột nhiên cụt tay. Toàn trường ngừng lại vào nín hơi, một giây sau, xôn xao một mảnh. Trời à, hắn làm cái gì, còn tưởng rằng đạo nhân kia sau lưng kiếm là trang sức. Phất trần vốn liền cường đại, bọn họ cho rằng hộ đạo giả kiếm chỉ là một loại trang phục mà thôi, nhưng không nghĩ tới hắn kiếm càng mạnh. Thật là đáng sợ, cái này hộ đạo giả nhất định chính là quái vật. Cái này hộ đạo giả thực lực, sợ là không kém gì cổ ma thần. Từ mệnh hồn đại lục trở về đám thiên tài bọn họ, không ai không phải hít sâu một hơi. Vừa rồi kiếm kia, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể chống đối. Điểm này liền Đông Phương Hoàng Diệc đều tự biết không địch lại. Hảo một cái hộ đạo giả, thánh tổ thánh hiền lập tức khôi phục cụt tay, hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là thăm dò mà thôi, lại không nghĩ rằng hộ đạo giả vậy mà thật muốn giết hắn. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ha ha ha, chê cười, ngươi cho rằng đạo gia giết ngươi chỉ là nói một chút mà thôi sao. Bảo bối, mời ra kiếm, kiếm đến, đoạn thiên liệt địa, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Thánh hiền huyết mạch, ngưng, diệt cho ta, cắn nát ngón tay, máu tươi tản ra trên không trung, hình thành một cái chữ diệt. Ầm vang một tiếng động, kiếm cùng chữ diệt đối oanh, một lần này ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Đã sớm nghe thấy thánh hiền huyết mạch có thể dùng máu tươi chiến đấu, hơn nữa uy lực không tầm thường, có thể đỡ nổi ta thuần dương kiếm, quả nhiên không giống bình thường, bất quá ta ngược lại là phải nhìn xem ngươi huyết nhiều, hay là của ta kiếm nhanh. Hộ đạo giả thần sắc run lên, ra lại tuyệt kỹ. Thánh tổ thánh hiền huyết mạch ngưng tụ, ở hình thành chữ diệt, bất quá uy năng lại là trước đó dưới tình thế cấp bách gấp 10. Giết, thánh tổ thánh hiền ngưng tụ huyết kiếm, hộ đạo giả cầm trong tay thuần dương, hai cỗ minh mông cửu dương chi khí bộc phát, song phương cũng là vệ đạo giả, thực lực chẳng những mạnh mẽ, hơn nữa cũng có vệ đạo chính khí. Một là cửu châu hộ đạo, một là thánh tổ thánh hiền, song phương xuất thủ, thoáng chốc kéo theo phong lôi biến hóa, hai tiếng xuyên thấu tầng mây tiếng giết, mở ra cao thủ tỉ thí chiến âm thanh, kịch chiến mấy hiệp. Thắng bại chưa phân. Hộ đạo giả lạnh chỉ lao phong, ánh mắt tràn đầy đấu chiến chi khí, cửu dương tuyệt kỹ, thuần dương vô cực kiếm tại thiên khung phóng thích tam sinh vạn vật pháp tướng. Thánh tổ thánh hiền thấy thế, sắc mặt ngưng trọng, một chiêu này, uy năng che trời, hắn không dám ẩn tàng, một thân thánh hiền huyết mạch, võ phách giấu kỹ, chốc lát, lại ngưng tâm huyết, trong tay huyết kiếm hình thành một bộ huyết bức tranh. Tiếng quát lại hiện ra, song phương xông vào đám mây, kiếm tới giết chiêu, từng bước chiêu chiêu, đều là vô thượng kiếm học. Chạy bằng hơi người động, tiếng khoái kiếm càng nhanh, tiếng quát bên trong, chiến thế đã đạt đến cao trào. Đây chính là đại năng giả ở giữa chiến đấu. Huy quyền, xuất kiếm, mỗi một chiêu, mỗi một thức cũng có hủy diệt thiên địa năng lượng. Đối oanh phía dưới, song phương đều không có chiếm được chỗ tốt. Bất quá hộ đạo giả lại thành thạo, ta còn tưởng rằng thánh hiền huyết mạch mạnh bao nhiêu, cũng chỉ đến như thế. Bảo bối, mời ra kiếm. Đúng lúc này, trong tay hắn cổ kiếm đột nhiên phóng thích một cỗ cường đại lực lượng. Một cỗ tử kim khí tức nạp tận, cái kia nóng rực thuần dương khí tức, đúng là khắc chế thánh tổ thánh hiền huyết mạch chi lực. Thánh tổ thánh hiền dự cảm không ổn, lại muốn trốn. Trốn, ngươi trốn được sao? Hộ đạo giả pháp khí, quả thực khủng bố, liền thánh tổ thánh hiền cũng đỡ không nổi. Đồng chiến cùng người nhà họ Vân nhìn thấy mà giật mình. Cái này hộ đạo giả, hơi bị quá mức kinh khủng a. Nếu như thánh tổ thánh hiền chết ở chỗ này, bọn họ kết cục có thể nghĩ. Đạo sĩ thúi, đây là ngươi bức ta. Thánh hiền huyết mạch, ngưng, thánh tổ thánh hiền thân ảnh biến hóa, phảng phất trong nháy mắt vĩ đại, hắn ngưng tụ ra khủng bố pháp thân, muốn cùng hộ đạo giả tranh cao thấp một hồi. Nhất thanh địa linh, nhị thanh thương khung, tam thanh vạn vật. Vô cực hóa tam thanh, đạo tổ lực lượng, phản bội chạy trốn người, không có tư cách sử dụng ta đạo gia lực lượng. Bảo bối, mời ra kiếm, cửu âm cửu dương vô cực kiếm. Lúc này, đám người mới nhìn rõ, trong tay hắn đúng là song kiếm, một âm một dương, một đen một trắng. Một cái có được chí cương chí dương thuần dương vô cực, một cái có được chí âm chí hàn huyền âm vô cực. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, thánh tổ thánh hiền trước ngực xuất hiện hai đạo vết máu. Tê, đám người hít sâu một hơi, thánh tổ thánh hiền lại bị trọng thương, ngươi lại có lưỡng nghi kiếm. Thánh tổ thánh hiền quá sợ hãi, đây chính là đạo gia chí tôn thần khí. Khó trách, khó trách hắn khắp nơi bị song kiếm này áp chế. Thuần dương, huyền âm, hai thanh kiếm này hợp nhất là lưỡng nghi. Thế gian vạn vật, đều có thể chạm, vô luận là hạo nhiên chính đạo vẫn là âm linh tà vật, thanh kiếm này chính là khắc tinh. Tên đạo sĩ thúi này, không đơn giản, hộ đạo giả một mực tồn tại, nhưng liên quan tới bọn hắn thân phận một mực là mê, chỉ biết là bọn họ là Cửu Châu hộ đạo giả, mặc dù nhất mạch đơn truyền, nhưng mỗi một thời đại cũng là khủng bố kỳ tài. Ta chỉ là muốn ngươi bốn cái minh bạch, cầm trong tay lưỡng nghi, hộ đạo giả từng bước ép sát. Lúc này Thánh Tổ Thánh Hiền trong lòng đã rõ ràng, hắn không phải trước mắt hộ đạo giả đối thủ. Có lẽ bọn họ tu vi cảnh giới ngang nhau, thế nhưng là ở huyết mạch lực lượng, sức mạnh thân thể, pháp khí trên lực lượng hắn hoàn toàn không bằng đối thủ, khắp nơi đều bị áp chế. Mắt thấy hộ đạo giả sát ý chính nồng, không ngừng ép sát. Hắn biết rõ, một trận chiến này, chỉ chết có thể. Tự biết không cách nào rời đi, Thánh Tổ Thánh Hiền bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Loại thời điểm này tiếp tục ẩn núp mà nói, đó mới là bản thân tìm đường chết. Thánh Tổ Thánh Hiền đỉnh đầu quang mang, giống như chân chính Thánh Hiền. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Hộ đạo giả không hề bị lay động. Hiện tại, vô luận đối phương là dùng dạng gì lực lượng, đều không cải biến được hắn muốn chém giết đối thủ quyết tâm. Lực lượng ngươi mạnh hơn ta, nhưng chúng ta cảnh giới bằng nhau, ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thánh Tổ Thánh Hiền, vẻ mặt kiên quyết, phảng phất muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận một dạng. A, đạo nhân cười lạnh, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Một kiếm hóa lưỡng nghi sinh vạn tượng, áo nghĩa, lưỡng nghi vạn tượng, kiếm thế, biến hóa khó lường, không ở vực nội, không ở đạo bên trong. Hai kiếm, vì giết địch mà sống. Không, Thánh Tổ Thánh Hiền cảm nhận được kinh khủng kiếm ý đột kích, phát hiện mình không đường có thể trốn, trong lòng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhịn không được hét lớn lên. Hắn không nghĩ tới, hắn đường đường Thánh Tổ Thánh Hiền vậy mà lại chết ở một cái hộ đạo giả trong tay. Hắn đánh giá thấp đối thủ, coi trọng bản thân, chờ đợi hắn tất nhiên là tử vong. Hộ đạo giả, ngươi nếu giết ta, tộc ta, không, ta cổ thánh tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh Tổ Thánh Hiền kêu to, ở ngươi biết không phải là đối thủ của ta một khắc này, ngươi liền không nên động thủ với ta, bây giờ nghĩ đi, muộn. Hộ đạo giả kiếm ra, lòng người rung động, Cửu Châu hộ đạo giả, lại muốn giết Thánh Tổ Thánh Hiền. Lưỡng nghi vạn tượng chém ra, một khắc này thiên địa cộng minh, lực lượng kinh khủng, quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Nhưng ngay lúc này, một đạo dị quang từ trên trời giáng xuống. Khủng bố khí tức, bao phủ đám mây, thẳng bức hộ đạo giả đi. Kinh khủng khí lãng, phảng phất có thể thôn thiên diệt địa. Hộ đạo giả cảm thụ sát cơ, kiếm khởi trong nháy mắt, lưỡng nghi vạn tượng xông lên trời. Tiếng nổ thật to, giờ phút này quanh quẩn đám người bên tai, thật lâu không tiêu tan. Hai cỗ ý chí chi lực đối bính, hộ đạo giả, trong miệng thổ huyết, lui ra phía sau ngoài trăm thước. Tiền bối, đám người giật nảy cả mình, hộ đạo giả cường đại như thế, là ai ngăn cản hắn giết Thánh Tổ Thánh Hiền. Nhưng trên bầu trời không có bóng người, chỉ có vậy cái này che khuất bầu trời u ám. Một giây sau, một cỗ tia sáng kỳ dị bao phủ Thánh Tổ Thánh Hiền, Vân Gia lão tổ cùng đồng chiến lão cẩu. Cỗ này lực lượng đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Muốn mang bọn họ đi, đừng mơ tưởng. Hộ đạo giả phóng lên tận trời, cường đại lưỡng nghi, tách ra hào quang óng ánh. Lan, thiên khung một bóng người, vậy mà bước lui hộ đạo giả. Hộ đạo giả mãnh liệt ở nôn một ngụm máu tươi. Trên bầu trời xuất hiện một đạo cự thủ, ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cự thủ từ trên trời giáng xuống, uy năng, đủ để chém giết hộ đạo giả. Hộ đạo giả hai mắt nhắm lại, cỗ này lực lượng, bá đạo vô biên, liền ở hắn phải vận dụng bên hông tử kim hồ lô thời điểm. Bỗng nhiên, Cửu Châu phương hướng, một đạo chuông vang truyền đến. Cửu Châu phương hướng lực lượng cùng Lạc Thành trên không lực lượng đối oanh. Lão thất phu, mang theo ngươi người lăn. Cửu Châu phương hướng, truyền đến lôi đình vừa quát, trên bầu trời, truyền đến sấm rền nổ vang. Chương 2684, Hy Nguyệt quyết định. Hỗn trướng, ngươi dám hủy ta đạo thân. Thiên khung nổ vang về sau, chốc lát yên tĩnh đi qua, toàn bộ thiên khung truyền đến kinh khủng tiếng vang. Cái này cảm xúc phẫn nộ, phảng phất mây đen hôm nào, lôi đình áp đỉnh. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi, hủy ngươi đạo thân lại như thế nào, dám ở Cửu Châu dương oai, ta diệt ngươi cổ thánh nhất tộc. Âm thanh khủng bố, lần thứ hai từ Cửu Châu phương hướng truyền đến. Tốt ngươi một người lão bất tử, ngươi nghĩ diệt ta cổ thánh tộc, ta liền chờ ngươi đến diệt, ngươi hủy ta đạo thân, hỏng ta 3.000 năm đạo hạnh, ta liền giết cái này hộ đạo giả. Trên bầu trời lực lượng giáng lâm, một cỗ khủng bố vô biên khí tức thẳng bức hộ đạo giả đi. Tự tìm cái chết, Cửu Châu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tiền bối, giao cho ta. Hộ đạo giả trước đó bị hắn đánh lén thụ thương, bây giờ giận dữ. Bảo bối, mời ra tay. Bên hông Tử Kim Hồ Lô đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng tử kim quang mang, hồ lô mở miệng, trên bầu trời lực lượng trong nháy mắt hấp thu. Tê, đám người hít sâu một hơi, cái này hộ đạo giả, vậy mà như thế cường đại. Hắn so với kia Hy Hoàng hậu duệ còn kinh khủng hơn, quả thực khắp người đều là bảo vật vật. Đám người sợ hãi than nói, thánh tổ thánh hiền sắc mặt càng thêm khó coi. Hộ đạo giả thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng, có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn căn bản là không phải hộ đạo giả đối thủ. Đây đối với thánh tổ thánh hiền mà nói, nhất định chính là đả kích nặng nề nhất. Dù cho hôm nay hắn không chết, hộ đạo giả cũng sẽ ở hắn trong lòng lưu lại ma chướng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có được khai thiên hồ lô. Trên bầu trời thanh âm lại hiện ra, cho ta lăn, lúc này, cửu châu thanh âm truyền đến, đối phương hiển nhiên lại bị thương. Lão thất phu, ngươi chờ ta, kể từ hôm nay, ta cổ thánh nhất tộc cùng ngươi cửu châu nhất mạch, không đội trời chung. Trên bầu trời thanh âm, cuồn cuộn truyền lực, vang vọng linh võ. Ngươi là đang đối ta cửu châu tuyên chiến sao? Không sai, giao ra cửu đỉnh, ta liền tha các ngươi cửu châu một mạng. Ha ha ha, thiên hạ chê cười, có gan, ngươi liền đến. Cái kia cuồng bạo thanh âm cũng mảy may không cam lòng yếu thế. Ngươi yên tâm, ta sẽ đến. Chúng ta đi, trong chốc lát, quang mang bao phủ đám người ngay tiếp theo bầu trời thanh âm trong nháy mắt biến mất. Hộ đạo giả không có truy kích, bởi vì đó là cổ thánh tộc bí pháp, ngăn không được. Làm sao, chư vị là muốn đạo gia tự mình đưa các ngươi đoạn đường sao? Hộ đạo giả nhìn về phía toàn bộ thương khung, tiếng như hồng trung, đám người nghe vậy, giống như chim sợ cành cong, lập tức xé rách thương khung rời đi, nơi này bọn họ không dám dừng lại mảy may. Chỉ bất quá, diệt đi ma môn cơ hội thật tốt, vậy mà bạch bạch chôn vùi. Không thể không nói, thánh vực ứng thiên phủ quả thực vô dụng, chỉ là tàn môn chẳng những tổn thất mười mấy tên đại đế, vẫn không có thể diệt đi ma môn. Mà ma môn, vẻn vẹn đã chết đi hai người, nhất định chính là chuyện cười lớn. Đám người đi rồi, ma môn nguy cơ vừa mới giải trừ. Hộ đạo giả, sự tình kết thúc sau, ngươi cùng cửu cấm đám người mang Hy Hoàng huyết mạch, cùng nhau phản hồi Tứ Hải học viện. Lúc này, trên bầu trời thanh âm truyền đến bên tai của bọn hắn. Cần tuân tiền bối ý chỉ, hộ đạo giả cung kính nói. Lúc này, truyền đến Trần Trần tiếng khóc. Lão tổ, Tiểu Trần, từ nay về sau, ngươi phải thật tốt đi theo môn chủ bên người, cùng hắn học tập, lão tổ không thể lại chiếu cố ngươi. Nói xong, Trần lão tổ sinh mệnh cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, hắn đã nến tàn chi thân, thiêu đốt tinh huyết đế hồn, đã không thể cứu vãn. Hắn thân thể, giống như là bụi mù một dạng ở Trần Trần trong ngực tiêu tán. Ma môn mấy người, sắc mặt ảm đạm, Hy Nguyệt cũng là vẻ mặt bi thống, sau đó cho Bạch Nhược Trần lập xuống mộ chôn quần áo và di vật, liền chôn ở Lạc Thành bờ sông, từ đó, Lạc Thành sông làm cùng, khe núi cảnh đẹp gần ngay trước mắt, nguyện kiếp sau mạnh khỏe. Toàn bộ Lạc Thành, chỉ còn lại có Cửu Châu nhất mạch. Đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ, Cửu Cấm cảm kích nói ra. Hộ đạo giả khoát khoát tay ra hiệu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hy Nguyệt, nhà đầu, người có bằng lòng hay không bái ta môn hạ? Lão đạo chưa từ bỏ ý định, Hy Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không muốn bái một cái lão đạo vi sư. Ai, đáng tiếc, đạo gia lần này rời núi, chính là vì tìm kiếm đời tiếp theo hộ đạo giả, nhưng ta Cửu Châu vậy mà nhân tài điêu linh. Hộ đạo giả gương mặt bi thống, nói tới chỗ này, Cửu Cấm bọn họ cũng là thần sắc ảm đạm, nếu không phải mệnh hồn hành trình không may xuất hiện, hắn Cửu Châu bây giờ cũng là nhân tài đông đúc. Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Minh Giả bọn họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài, còn không nói Ứng Vô Khuyết, Võ Vô Địch đám người. Chư vị, mặc dù rất xin lỗi, nhưng ma môn chi chủ đã gặp bất trắc, nếu chư vị không chê, có thể theo chúng ta cùng nhau phản hồi Tứ Hải học viện. Cửu Cấm chủ động mở miệng nói ra, hắn làm như thế, cũng là muốn để Hy Hoàng huyết mạch phản hồi Cửu Châu. Quân Thiên Túy, Trần Trần, Bạch Nhược Trần ba người liếc nhau, chúng ta quyết định lưu tại Lạc Thành, môn chủ sẽ không chết, chúng ta sẽ chờ đến môn chủ trở về. Ai, sự thật này, đích xác chưa người sẽ tiếp nhận, ngay cả bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hy Nguyệt cô nương, mặc dù có chút khó xử, nhưng ta vẫn là hy vọng ngài có thể cùng chúng ta phản hồi Cửu Châu, ngài chính là Hy Hoàng huyết mạch, bây giờ ta Cửu Châu Vũ Hoàng hậu duệ, tứ đế người thừa kế cũng đã ở mệnh hồn đại lục hy sinh, ta Cửu Châu mưa gió nổi lên, bây giờ, các đại thế lực đối với chúng ta nhìn chằm chằm, ngài nếu tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ có nguy hiểm tính mạng. Cửu Châu đám người đối Hy Nguyệt nói ra, Hy Nguyệt cô nương, đúng là như thế, Cửu Cấm cũng khuyên nói ra, ta sẽ không đi, nơi này mới là nhà của ta. Hy Nguyệt liếc nhìn lại, nàng đối với nơi này có cảm tình sâu đậm, mặc dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng nơi này để lại cho hắn rất nhiều tốt đẹp ký ức. Cô nương, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Đám người khuyên nhủ, Thi Hoàng huyết mạch hậu duệ, tuyệt không thể lưu lại nơi này. Ta không đi, Thi Nguyệt giọng dịu dàng nói ra, nhưng ngôn ngữ kiên quyết. Thiên Túy, Chân Trần, các ngươi cảm thấy thế nào? Thi Nguyệt lưu lại nơi này, nguy cơ trùng trùng, các ngươi vì mình cân nhắc, cũng phải cân nhắc Hi Nguyệt an nguy. Đám người hiểu lấy lý lấy tình động, muốn từ những phương hướng khác thuyết phục. Ba người quả nhiên do dự, bây giờ lấy bọn họ lực lượng, căn bản là không có cách bảo hộ Hi Nguyệt. Tiểu Bạch, nếu không ngươi liền cùng bọn họ về Cửu Châu a. Bạch Nhược Trần nghĩ nghĩ nói ra, chỉ có đi Cửu Châu, Hi Nguyệt mới là an toàn, nàng là Hi Hoàng huyết mạch, Cửu Châu sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương. Hi Nguyệt cô nương, ngươi không nghĩ bảo vệ bọn hắn sao? Bây giờ lực lượng ngươi thức tỉnh, thế nhưng là tu vi quá yếu, đi Cửu Châu an tâm tu luyện, ngươi liền có thể chiến thắng đối thủ, cũng liền có thể thủ hộ ma môn. Cửu Cấm đối Hi Nguyệt nói ra, Hi Nguyệt đôi mắt đẹp chuyển động, ta thực sự có thể bảo hộ ta nghĩ bảo vệ tất cả sao? Đương nhiên, ngài là Hi Hoàng huyết mạch hậu duệ, lấy thiên phú của ngài, không ngoài 10 năm, tất nhiên trở thành cường giả đỉnh cao, như hôm nay đồng chiến lão cẩu, tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Đám người gặp Hi Nguyệt hỏi như vậy, lập tức đại hỉ, lòng tràn đầy chờ mong. Hi Nguyệt trầm mặc hồi lâu, yên lặng nhìn thoáng qua Bạch Tử tại mộ chôn quần áo và di vật, lòng tràn đầy bi thống, có thể vì bảo hộ ma môn, vì bảo vệ chân quý tất cả, thiếu nữ nội tâm muốn trở nên mạnh mẽ dục vọng càng ngày càng liệt. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, nhưng là ta không ở nơi này, các ngươi muốn thay ta bảo vệ mấy vị ca ca. Hi Nguyệt ở chỗ này, chẳng những Bạch Tử tại đem hắn xem như tự mình muội muội, mấy người khác càng là bị hắn vô vi bất trí quan tâm. Có thể, đạo gia sẽ đích thân lưu lại trận đồ, đủ để cho bọn họ chống cự thập phương đế công kích. Không đợi những người khác nói chuyện, hộ đạo giả bước đầu tiên mở miệng, hơn nữa ở ma môn lưu lại cấm chế, một mạch mà thành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Mấy người các người bé con thiên phú cũng không tệ, hảo hảo tu luyện tất nhiên một phương nhân long, nếu như các người nghĩ thông suốt, cũng có thể đến Cửu Châu, ta tin tưởng Tứ Hải Học Viện sẽ không đem các ngươi trận ngoài cửa. Hộ đạo giả nhìn mấy người một cái, lại đối Cửu Cấm nói ra. Cửu Cấm điểm điểm, không được, gia nhập ma môn một khắc kia trở đi, chúng ta sinh tử đều là ma môn người, bất quá ta hy vọng chúng ta muốn nhìn tiểu muội thời điểm, Tứ Hải sẽ không ngăn cản. Quân Thiên Túy nói ra, yên tâm, đây là Tứ Hải lệnh bài thông hành, các ngươi tới, bất luận kẻ nào không được ngăn cản. Cửu Cấm cho bọn hắn mấy khối lệnh bài, để bọn hắn có thể tự do xuất nhập Tứ Hải học viện. Tiểu muội, chiếu cố tốt bản thân, mấy vị ca ca. Các ngươi cũng phải bảo trọng, khi Nguyệt tiền thế ký ức đã thức tỉnh, trên thực tế cũng biết mình sứ mệnh, nàng nhất định phải ở cái kia đại loạn đời tiến đến trước đó, triệt để khống chế Hi Hoàng lực lượng mới được, bằng không cũng sẽ bị loạn thế vô tình thôn diệt. Hiện nay nàng không bảo vệ được bản thân, cũng không bảo vệ được ma môn. Ta đi Tứ Hải, lúc trở về, ta nhất định diệt Vân gia, vì ca của ta báo thù rửa hận. Vân Long dù chết, có thể Hi Nguyệt lại đem thù này ghi tạc toàn bộ Vân gia trên thân. Bảo trọng. Hộ đạo giả, Cửu Cấm mang theo Cửu Châu cường giả rời đi. Hi Nguyệt thân ảnh càng ngày càng xa, Quân Thiên Túy bọn họ cũng bình phục tâm tình, hồi đầu lại nhìn Thiên Sang Bách Khổng Ma Môn, nội tâm một trận thất bại. Thiên Túy, tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Cố gắng tu luyện, thù này không báo, thề không làm người. Cổ Thánh Tộc, Ứng Thiên Phủ, các ngươi chờ đó cho ta. Quân Thiên Túy trong mắt, tràn đầy sát khí, người chết, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, Ma Môn chi chiến. Lấy Vân gia Vân Long chết, Thánh Tổ Thánh Hiền, đồng chiến trọng thương mà có một kết thúc. Đương nhiên, Quân Chân Nhị Lão chết, ở toàn bộ linh võ thế giới, không có nửa điểm gợn sóng. Thậm chí đám người cũng không ý thức được, hai người này đối với bọn họ thì cái chết mang ý nghĩa cái gì. Nhưng không lâu sau đó, vô số thế giới người, sẽ nhớ kỹ hai người này chết, là Thánh Vực Ứng Thiên Phủ, diệt vong bắt đầu. Trung Châu Tứ Hải, Thiên Ngoại Lầu Các, Hộ Đạo Giả, Cửu Cấm, mang theo Hi Nguyệt trở về phục mệnh. Đạo thần, xin ra mắt tiền bối. Hộ đạo giả đi tới Tôn lão trước mặt, chắp tay thở dài, cung kính hết sức. Đạo thần, ân, không sai, quả nhiên không để cho sư phó ngươi thất vọng, ngươi thực lực, lại qua một đoạn thời gian, sợ lão đầu tử cũng không là đối thủ. Tiền bối nói quá lời, hôm nay đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hộ đạo giả nói ra, ha ha, ta chẳng qua là tiện tay mà làm thôi, lão thất phu kia muốn giết ngươi, sợ còn làm không được. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Dầu bạc lau nhà Tôn lão ánh mắt nhìn về phía Hi Hoàng, đáng tiếc, Vũ Hoàng hậu duệ nếu còn sống, ta Cửu Châu, nhất định đại hưng. Hắn còn chưa có chết, Hi Nguyệt nói lời kinh người nói. Ngươi nói cái gì, tiểu nữ oa, ngươi biết cái gì? Đám người kinh hãi hỏi, ta cùng với hắn có huyết mạch tầm đó liên quan, ta có thể cảm giác được, Vũ Hoàng hậu nhân không chết, hơn nữa, thần Hoàng hậu nhân cũng muốn huyết mạch thức tỉnh. Khi Nguyệt lời nói, để đám người rung động không nói gì. Chương 2685, Cổ Thánh Nhất Mạch. Ma môn chi chiến, Cửu Châu Hy Hoàng huyết mạch thức tỉnh, Cửu Châu giới hộ đạo giả ra, trọng thương Thánh Tổ Thánh Hiền. Cửu Châu các lão cùng Thánh Hiền Cổ Thánh giao thủ, hủy đạo thân, song phương tuyên chiến. Những tin tức này, cơ hồ lấy điên cuồng tốc độ truyền khắp toàn bộ Linh Võ Đại Lục. Nguyên bản các giới cho rằng động tác của mình rất nhanh, lại không nghĩ rằng còn có người nhanh chân đến trước, trước một bước khai hỏa loạn thế trận thứ hai chiến đấu. Cổ Thánh tộc đã cùng Cửu Châu giới tuyên chiến, Linh Võ Đại Lục mưa gió nổi lên. Thượng thế giới đế gia cũng dục dịch, mặt khác vạn tộc cổ giới cũng dắt vừa chạy toàn thân, loạn thế muốn tiến đến, ở nơi này đại thiên thế giới, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Thánh Hiền thời cổ, trạch một chỗ, tạo phúc vạn sự, làm cho người đời sau nam tính vì nhân trung chi long, nữ tính vì nhân trung chi phượng, nơi này được thế nhân xưng là Thánh Thành. Thánh Thành ven biển, trong biển có một tòa tiên sơn. Trong núi có ba tòa tiên đảo, phân biệt là Doanh Châu, Phương Trượng, Bồng Lai. Ba tòa tiên cảnh, ở thiên ngoại thiên, giới ngoại giới. Tự thành nội thế giới, giống như thế ngoại tiên cảnh. Mà muốn vào tiên sơn, càng là khó hơn lên trời. Đây cũng là cổ thánh nhất mạch, vạn cổ trường tồn nguyên do. Mà ngay hôm nay, cổ thánh tộc bình tĩnh bị cổ thánh Vân gia đánh vỡ. Cổ thánh tộc hộ đạo giả, đạo thân bị hủy, tổn thất 3.000 năm đạo hạch, thực lực tu vi lùi lại một chút xíu, mặc dù chỉ là một chút xíu, lại làm cho hắn thực lực không lớn bằng lúc trước, thậm chí không đủ để đảm nhiệm hộ đạo giả chức. Hỗn trướng, Tứ Hải Trương Đạo Lăng chẳng lẽ không đem ta cổ thánh nhất tộc để vào mắt, không những hủy hộ đạo giả đạo thân, lại còn muốn diệt ta cổ thánh Vân gia. Cổ thánh nhất mạch, lâu dài trường tồn, đó chính là bọn họ cùng chung mối thù, coi là một thể, vinh nhục cùng tồn tại, cho nên mới có thể vạn cổ trường thanh. Mặc dù chuyện này vì Vân gia mà lên, nhưng đối với cổ thánh nhất mạch mà nói, chính là toàn bộ cổ thánh tộc sự tình. Chư vị thánh hiền lão tổ, Cửu Châu thái độ phách lối, ta không phải đã tuyên chiến, cho mọi người mang đến phiền phức. Hộ đạo giả có chút áy náy nói ra, sai không ở ngươi, những năm gần đây, ta cổ thánh nhất tộc thâm cư không ra ngoài, để người đời suýt nữa quên chúng ta tồn tại, ngươi làm tốt lắm, đã từng ta nể tình Cửu Châu đồng thời nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, không cùng bọn họ so đo, bằng không năm đó chúng ta ẩn thế thời điểm, cũng có thể diệt hết Cửu Châu. Không nghĩ tới hôm nay, dám cắn ngược lại chúng ta chính thống truyền thừa. Việc này không thể nhịn, khi Hoàng huyết mạch thức tỉnh, nàng cùng Long mạch cùng một nhịp thở, nếu như cũng đã tuyên chiến, cái kia cũng không có cái gì thể diện có thể nói, chuẩn bị một chút, ba ngày sau, thánh tử nhập thế, tìm kiếm cửu đỉnh tung tích, ngăn cản người giết không tha. Một tên cổ thánh hiền mở miệng nói ra, những người còn lại, nhao nhao vẻ mặt nóng rực, tìm kiếm cửu đỉnh, vậy tất nhiên tiến vào Cửu Châu khu vực, nếu như cũng đã tuyên chiến, cái kia cổ thánh nhất tộc tự nhiên muốn xuất ra bọn họ khí phách. Có thể đoán được, Cửu Châu tất nhiên đại loạn, cần tuân thánh hiền ý chỉ, toàn bộ cổ thánh tộc hưng phấn hết sức, đặc biệt là hộ đạo giả, hắn lấy vì chuyện này bản thân lại nhận trách phạt, không nghĩ tới thánh hiền tôn giả căn bản không sinh khí, ngược lại chủ động để môn hạ thánh tử nhập thế. Loạn thế tiến đến, ta liền là muốn người đời biết rõ, ta cổ thánh nhất mạch không phải dễ trêu. Thánh hiền tôn giả, trừ bỏ này Cửu Châu, nếu những người khác ngăn cản làm sao? Tự nhiên, giết chết, nếu cùng thượng thế giới, thanh thiên giới làm sao? Chảm, thánh hiền tôn giả nói ra, hoàng tộc lại như thế nào? Giết không tha, thánh hiền tôn giả trên thân, vậy mà bộc phát ra một sợi sát ý. Chúng ta lĩnh mệnh, cổ thánh tộc, hưng phấn hết sức, nhiều năm, thánh hiền tôn giả một mực không cho cổ thánh tộc xuất thế, chính là vì có thể cổ thánh tộc huyết mạch, để truyền thừa kéo dài. Nhưng hôm nay thiên hạ loạn thế, thánh hiền tôn giả rốt cuộc kìm nén không được, chủ động xuất kích, hắn muốn hướng thiên hạ lượng kiếm. Những cái kia thánh tử môn mặc dù chưa từng nhập thế, nhưng là trải qua chém giết, lâu dài tôi luyện, cũng ở bên bờ sinh tử bồi hồi, vô luận tâm tính vẫn là chiến lược đều số một, một khi nhập thế, chắc chắn dẫn phát linh võ oanh động. Đến lúc đó, người trong thiên hạ liền sẽ biết rõ, cổ thánh nhất tộc khủng bố. Nghĩ tới đây, trong đám người tâm đúng là vô cùng mong đợi. Chuyện này, đồng chiến, người xuất lĩnh ứng thiên phủ cho tộc ta thánh tử hộ giá hộ tống, người có cửu đỉnh một trong, có thể mượn nhờ đỉnh này tìm kiếm mặt khác cửu đỉnh tung tích. Là, cần tuân chấp ý. Đồng chiến ở những cái này thánh hiền tôn giả trước mặt, phảng phất không có ý nghĩa. Viên đan này có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi càng hơn lúc trước, đồng chiến, ngươi cũng không thể lại để cho ta cổ thánh tộc thất vọng. Thánh hiền tôn giả nói ra, đồng chiến, nhất định sẽ không lại để tôn giả thất vọng. Đồng chiến, ngôn ngữ kiên định nói ra, tốt, chúng ta tin tức tốt của các ngươi, đi thôi. Giờ phút này, Trung Châu Tứ Hải, nha đầu, ngươi nói thật, các lão vô cùng kích động mà hỏi. hộ đạo giả, Cửu Cấm cũng là khuôn mặt run lên. Nếu như Vũ Hoàng huyết mạch không chết mà nói, cái kia Cửu Châu những thiên tài khác cũng có còn sống khả năng. Như thế, có thể nào không kích động? Thi Nguyệt không minh bạch bọn họ vì sao kích động như thế, nhưng nàng đích xác cảm ứng được huyết mạch tương liên quan hệ. Cho nên vẫn là xác định gật đầu. Không chỉ như thế, vị cuối cùng hoàng giả huyết mạch cũng là thức tỉnh. Cái gì, ngươi là nói, thần hoàng huyết mạch cũng phải thức tỉnh sao? Cửu Cấm vô cùng kích động nói. Thi Nguyệt gật gật đầu. Ngươi biết hắn là ai không? Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Đám người kích động nhìn Hy Nguyệt, dường như tìm kiếm đáp án. Hy Nguyệt sắc mặt trắng bệch, bị một đám lão gia hỏa nhìn như vậy, nội tâm phốc đông không dám nhìn thẳng. Không có ý tứ, là chúng ta thất thố. Nhà đầu, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể sao? Vừa rồi đám người kích động một cái, nhìn Hy Nguyệt run như cầy sấy. Ta không biết rõ hắn là ai, nhưng ta có thể cảm giác được hắn huyết mạch đã ở đột phá giáp danh. Chỉ cần một cơ hội, liền sẽ sinh ra a. Về phần vị trí cụ thể, ta đích xác có thể cảm ứng được. Cái gì, người thật có thể cảm ứng được sao? Nếu như Hy Nguyệt có thể cảm ứng được mà nói, bọn họ liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đón về Tam Hoàng sau cùng huyết mạch, thần hoàng hậu duệ. Rất xa, hẳn là ở chúng ta đại lục phía tây nhất, khí tức rất yếu ớt, tạm thời còn không cách nào xem xét. Hơn nữa, nếu như không có thời cơ mà nói, trong vòng 3 năm rưỡi, hẳn là không phát hiện được hắn vị trí chính xác. Phía tây nhất, không sao, có tin tức này là có thể, ta lập tức phái người đi phía tây tìm kiếm tung tích. Cửu Cấm hình thức quyết định nhanh chóng, lập tức liền an bài xuống tới. Cửu Cấm, bình tĩnh một chút, không muốn đánh rắn động cỏ, ta Tứ Hải lúc này, phái người đi phía tây, sợ rằng sẽ gây nên mọi người chú ý, chuyện này, muốn trong bóng tối tiến hành biết không? Là, các lão, ta có chút kích động, kém chút chuyện xấu. Cửu Cấm sau đó lại lần nữa làm ra an bài. Đem Tứ Hải Thiên Viện Thượng Quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân phái ra ngoài, chuyện này nhất định phải phái bản thân người tin cẩn trong bóng tối tiến hành mới được. Tôn Lão, Cổ Thánh Tộc bởi vì việc này cùng ta Cửu Châu tuyên chiến, đạo thần có không thể tránh khỏi nguyên nhân, cho nên khoảng thời gian này, ta lưu tại Cửu Châu các giới, du lịch thiên hạ, tìm kiếm đệ tử, đồng thời chống cự Cổ Thánh Tộc nguy cơ. Hộ đạo giả biết rõ, chính hắn quá mức cường thế, cho nên mới sẽ dẫn phát lưỡng giới đại chiến. Không sao, coi như hôm nay không có ngươi. Ngày khác bọn họ cũng sẽ tìm lấy cớ, vào ta Cửu Châu. Bất quá hắn dám đến, chúng ta liền dám để cho hắn có đi không về. Ta sợ, ta Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ ngăn không được những cái kia thánh tử, đáng giận. Hộ đạo giả nói ra, hắn cũng nghe nói, Cửu Châu thiên tài chết ở mệnh hồn khảo hạch sự kiện bên trong, tự nhiên không cam lòng. Không sao, các ngươi trên đường trở về, Nguyệt Thần Điện Nguyệt Thần Nữ đã đột phá. Về phần, trung tâm thành đường ra, cái kia chuyển thế thần linh tựa hồ cũng đã đột phá. Vậy đường ra, cũng coi là ta Cửu Châu nhất mạch a, tin tưởng bọn họ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không nghĩ tới, ta to lớn Cửu Châu, vậy mà chỉ có nữ lưu một mình đảm đương một phía. Cửu Cấm, chớ tự coi nhẹ mình, nhà đầu không phải ai, không quan tâm khả năng còn sống sao, nói cách khác, những người khác cũng không nhất định liền chết. Là, các lão nhắc nhở đúng, ta cũng không có nói những người khác sống hay chết, chỉ bất quá, Vũ Hoàng huyết mạch xác thực vẫn còn, nhưng rất yếu ớt. Coi như không chết, cũng cách chết không được xa. Hy Nguyệt nói như vậy, đám người sắc mặt khó xử. Chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, lão phu tin tưởng cái đứa bé kia, nhất định có thể biến nguy thành an. Lão đầu râu bạc, người đã nói để cho ta tới nơi này liền có thể mạnh lên, có phải thật vậy hay không? Hy Nguyệt nhìn về phía các lão, nhà đầu, không được đối các lão vô lý, Cửu Cấm có chút trách cứ. Hừ, Hy Nguyệt bất mãn kiều hanh một tiếng, không sao, lão phu giữ lời nói. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Vậy ta muốn tu luyện bao lâu? Cái này khó mà nói. Vậy ta tu luyện thành công về sau, có thể hay không đánh bại ngươi? Hy Nguyệt trực tiếp hỏi. Các lão vẻ mặt lúng túng, ngươi nếu lại tu luyện 100 năm, 1000 năm cũng không phải là không được. Ta mới không chờ lâu như vậy, vậy ta muốn giống như hắn lợi hại được hay không? Vừa nói, Hy Nguyệt chỉ đạo thần. Các lão lại một mặt lúng túng, đạo thần thực lực đều sắp tới chính hắn. Hắn làm sao có thể nhường Hy Nguyệt ngắn ngủi mấy năm thì đến được đạo thần loại trình độ này. Vậy hắn được rồi đi. Hy Nguyệt chỉ Cửu Cấm. Lần này, các lão ngược lại là kiên trì gật gật đầu, lấy người huyết mạch cùng thiên phú, cũng không có vấn đề. Phải bao lâu, không sai biệt lắm 10 năm a. Hừ, ta không chờ lâu như vậy. 3 năm, trong 3 năm, ta muốn trở nên giống như hắn mạnh. Hy Nguyệt chỉ Cửu Cấm nói ra. Cửu Cấm gương mặt ủy khuất, giống như nhà đầu này cùng mình có huyết hải thâm cửu giống như. Ta hết sức a. Các lão đối mặt Hy Nguyệt, cũng là một chút biện pháp cũng không có. Đại chiến đi qua bình tĩnh, lại càng giống là gió bão đi tới đêm trước. Ba ngày sau, cổ thánh tộc nhập thế, các tộc thánh tử, có được đỉnh tiêm thực lực, bọn họ vì cửu đỉnh mà đến. Thiên ngoại thiên Lầu Các, nhà đầu, muốn bắt đầu tu luyện, ngươi đang làm cái gì đâu? Lầu Các khung đỉnh, có thể thăm dò ngươi tinh không vô tận. Khi Nguyệt ánh mắt nhìn về phía xa xôi cuồn cuộn tinh thần. Ta đang nghĩ tinh thần bên ngoài thế giới, là bộ dáng gì? Tốt rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi cần phải làm là cố gắng tu luyện. Đúng rồi, nếu là có thần hoàng huyết mạch tin tức, ký phải trước tiên nói cho ta biết, ta nhận được tin tức, cổ thánh tộc nhập thế, nếu để cho bọn họ biết rõ thần hoàng tung tích, chỉ sợ gây bất lợi cho hắn. Các lão nói ra, đã biết, lão đầu, nếu là có tin tức, ta sẽ nói cho người biết. Các lão mặc dù sinh khí, có thể đối cô nàng này không có nửa điểm biện pháp. Khi Nguyệt quay người, lưng đối tinh thần ca ca, kiếp sau nếu có duyên, ngài hay là của ta ca ca, ta nhất định sẽ làm cho cổ thánh vân gia, cho ngươi chôn cùng. Chương 2686, thần thiên thức tỉnh. Linh võ đại lục, cổ ma nhập thế, nhấc lên mưa gió. Ma môn chi chiến, lưỡng giới tuyên chiến, cổ thánh tộc thánh tử nhập thế, đường ra đường tĩnh, thần linh chuyển thế, đột phá thành đế. Nguyệt thần điện, Nguyệt thần nữ, theo sát phía sau, trở thành cửu châu cái thứ hai vạn năm về sau đột phá nữ đế. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền đến, mưa gió nổi lên. Thượng thế giới, vương thập gia tộc, một đêm diệt môn, chỉ để lại, tử thần hai chữ, tử thần tổ chức tái hiện thiên hạ, quấy nhiễu thế gian. Phân tranh không ngừng, hắc ám loạn thế giáng lâm. Cùng lúc đó, ba đại đỉnh tiêm giới vực, vĩnh hằng chi vực, ma đô, ma tôn đại nhân, tin tức đã xác định, ma môn người, chưa có trở về. Đã biết, cùng lâu nhàn nhạt nói một câu, thiên ma thập tử mấy người còn lại, vẻ mặt lo lắng, sư thúc, chúng ta chẳng lẽ cái gì cũng làm không được sao? Cái gì cũng không cần làm, an tâm tu luyện, thế nhưng là sư huynh bọn họ chết, bọn họ không chết, ta từng để cho thần toán tử tính qua, chuyến này mặc dù hung hiểm, nhưng sẽ không chết. Tốt rồi, các ngươi cố gắng tu luyện, thế nhưng là sư thúc, chúng ta ngăn không được Thủy Tôn Thiên nhà đầu kia a. Nói ra Thủy Tôn Thiên, liền cùng lâu đều cảm thấy đau đầu. Sư phụ, ngày hôm nay không cho ta ra ma đô, ta liền không nhận ngươi. Một thanh âm truyền đến, cùng lâu vội vàng né tránh, các ngươi nói cho hắn, vi sư đã bế quan. Mọi người thấy cùng lâu như là thấy quỷ đào tẩu, nhịn không được buồn cười, đường đường ma tôn cái thế, gần với ma chủ phía dưới mạnh nhất ma đô người, dĩ nhiên phải sợ một nữ nhân. Sư phụ ta đây, ngạch, sư thúc lão nhân ra ông ta, đã bế quan, chúng ta cũng không thấy đến. Thiên ma thập tử đáp lại nói, hừ, ngươi không giúp ta, ta tìm ca ta, vận mệnh chi thành sự tình, Thủy Tôn gia tộc cũng từ bản thân con đường nghe nói tin tức. Thủy Tôn gia tộc, ca, ngươi cũng không giúp ta, không phải ta không giúp ngươi, là vĩnh hằng vô cực điện ra lệnh, không cho chúng ta nhập thế a. Hơn nữa, ta đã dùng thần thông tra xét, tiểu tử kia mạng lớn, hẳn là không chết được. Thủy Tôn Hạo tuổi nhỏ thức tỉnh, ra đời kèm thêm thần thông, có thể biện thị phi, có thể khuy thiên cơ, hắn thần thông bản lĩnh, không kém chút nào mệnh thần chi thần. Không được, ta không yên tâm, Thủy Tôn Thiên lo lắng thần thiên, nhà đầu, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, linh võ loạn thế, tam giới không thể chỉ lo thân mình, hơn nữa, nghe nói gần nhất vô cực điện một bên kia cũng có dị động, nghe nói, bọn họ có thánh nữ tin tức, hiện tại toàn bộ vĩnh hằng chi vực, cũng không quá bình. Vĩnh hằng chi vực tình thế phức tạp, thái âm giới có đế quân, linh võ giới có giới chủ. Duy chỉ có vĩnh hằng vô chủ, vĩnh hằng chi vực tuy mạnh, có thể cũng không phải là bền chắc như thép, vĩnh hằng chi vực chính là tất cả đại năng tập trung địa phương, nếu như bọn họ trên dưới một lòng mà nói, cũng sẽ không riêng phần mình phân chia khu vực, 10 đại chủ thành riêng phần mình quản lý. Hiện tại, vĩnh hằng chi vực thiếu hụt là một cái người lãnh đạo. Nhưng từ vĩnh hằng chi vực thành lập tới nay, trừ bỏ lúc ban đầu vĩnh hằng chi chủ bên ngoài, không còn có người có thể khiến cho vĩnh hằng cường giả phục chúng. Nguyên bản vĩnh hằng chi chủ chết đi về sau, thánh nữ là có hy vọng nhất kế thừa vực chủ cơ hội. Nhưng thánh nữ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện sai lầm, dẫn đến thánh nữ mất tích, đến bây giờ đã 20 mấy năm, không có đầu mối. Có tin tức, ân, nghe nói vô cực thiên, muốn đích thân hạ giới tìm kiếm. Vô cực thiên, hừ, Thủy Tôn Thiên đối người này tựa hồ không thế nào hữu hảo. Vô cực thiên người này, dã tâm bừng bừng, chỉ sợ không phải tìm kiếm thánh nữ đơn giản như vậy a. Thủy Tôn Thiên nói ra, Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, vô cực thiên, không đơn giản, hắn là một người có dã tâm. Tốt rồi, người không cần lo lắng Vũ Văn Thuấn, hắn không có chuyện gì, ta có việc, đi trước. Thủy Tôn Hạo nói ra, người muốn đi đâu, chiến trường, Thủy Tôn Hạo nói xong, liền biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh thân ảnh xuất hiện ở vĩnh hằng chiến trường. hắn đi tới vừa ra phong ấn đại trận, nơi này khắp nơi đều là hoang thổ, chỉ có một chuôi phảng phất có thể đâm thủng bầu trời kiếm ý, bao phủ ở chỗ này. Thủy Tôn Hạo thử nghiệm phá khai phong ấn, nhưng mấy lần đều bị đẩy lui. Nhưng Thủy Tôn Hạo tựa hồ không hề từ bỏ, lão tổ, chắc trai thực lực không đủ, còn không thể cứu ngài ra ngoài. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nói xong, Thủy Tôn Hạo lại rời khỏi nơi này. Nơi đây đã biến thành cấm khu, bởi vì nơi này kiếm ý cùng thương thiên chi lực chống lại, bất luận cái gì tiếp cận nơi này người đều sẽ chết. Chỉ có như Thủy Tôn Hạo dạng này, có được đại thần thông người, mới có tiến vào khả năng, nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có Thủy Tôn Hạo thần thông. Ở hoang địa phong ấn phía trên, một kiếm một tay, còn đang kéo dài không đoạn giao phong. Thanh thiên giới, khung đỉnh phía trên, hoàng tộc, đông phương, hoàng diệp bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tiếng truyền vạn dặm, quanh quẩn toàn bộ đông phương gia tộc. Đông phương hoàng diệp bế quan, chuẩn bị đột phá đế phía trên, thượng thế giới, đế gia vì khống chế giới chi tâm, bắt đầu đảo loạn phong vân. Yêu giới, yêu chủ bế quan 10 năm có thừa, gần nhất thiên hạ đại loạn, cũng không biết yêu chủ có thành công hay không. Toàn bộ thời đại, đều đang biến hóa. Mệnh hồn đại lục, thần thiên trong mộng bừng tỉnh, toàn thân người đổ mồ hôi lạnh. Trong mộng hắn đoán được ma môn bị diệt, thanh tỉnh về sau, đã thấy đến mình ở một cái trên giường đá càng là có được cường đại linh khí, chữa trị bản thân tất cả mặt trái trạng thái. Đây là Thạch Cảm Đương, chủ nhân, ngài tỉnh. Thần thiên ngã xuống về sau, Thạch Cảm Đương liền dùng thạch linh bảo hộ thần thiên, nhường hắn tu dưỡng. Thần thiên gật gật đầu, ta ngủ bao lâu? Đại khái, có thời gian một tháng. Lâu như vậy, thần thiên có chút bối rối, vội vàng đi ra khỏi sơn động. Trước mắt là một mảnh cảnh đẹp, trung tâm một cái hồ nước, chiếu rọi ban đêm cảnh đẹp, chung quanh là đầy trời hỏa trùng, tản ra như sao tinh một dạng quang mang. Ca ca, người đã tỉnh. Bàn đá chỗ, thiếu niên vứt xuống trong tay nướng thịt, hướng về thần thiên mà đến, ôm ấp đùi, kích động không thôi. Tiểu Quang, ngươi làm sao ở nơi này? Là ta dẫn bọn hắn đến. Một bên, thiếu niên mở miệng. Hạ Trần, ngươi không sao chứ? Thần thiên hỏi. Rất tốt, tiểu lão đệ, ngươi cuối cùng tỉnh a. Diệp đại ca, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thần thiên cũng vô cùng kích động. Hắn còn ở Diệp Khai bên người nhìn thấy một cái mỹ phụ, vị này chính là tẩu tử a. Ân, đại ca ca, đây là mẫu thân của ta. Tiểu Quang kích động nói. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Mỹ phụ kích động nói. Đại tẩu khách khí, đây là ta phải làm. Thần thiên lộ ra nụ cười vui mừng, hắn sử dụng thiên thư về sau, rơi vào trạng thái ngủ say, còn lo lắng cho mình không thành công. Bây giờ nhìn thấy Diệp Khai phụ tử, thậm chí ngay cả hắn mẫu thân đều trở về. Kể từ đó, chắc hẳn toàn bộ mệnh hồn đại lục đều đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mệnh hồn đại lục bây giờ ra sao? Chúng thần cùng Nguyên Thủy Tiên Tổ hiệu triệu thiên hạ, một lần nữa chế định chế độ, đại lục khôi phục nguyên bản bộ dáng, hơn nữa linh khí so trước đó càng thêm dư giả, bọn họ mấy lần muốn đến thấy đại ca, đều bị ta cự tuyệt. Hạ Trần đáp lại nói, ân, thần thiên gật gật đầu, những người kia, không gặp cũng được. Ta muốn đi xem một chút, thần thiên quan tâm nhất không ai qua được linh võ đại lục đám người. Yên tâm, những tên kia sống lại, hơn nữa liền ở Thiên Chi Thành. À, bọn họ không hề rời đi. Ân, tựa hồ gặp được vấn đề gì, còn cùng chúng thần có chỗ tiếp xúc, nhưng vẫn không có rời đi. Hạ Trần đối chuyện ngoại giới tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Tiểu tử ngươi từ đâu tới tin tức? Hạ Trần cười thần bí, đại ca, nhờ có ngươi, ta cũng nhân hỏa đắc phúc. Bây giờ ta thực lực lần nữa đột phá, thần võ chi lực thần thông, để cho ta có thể thông thiên. Ngươi càng ngày càng giống tiên quân, thần thiên nói ra. Đại ca, cũng không cần chế giễu ta, hiện tại đã không phải là chúng thần thời đại, tiên quân cái gì, đã không có quan hệ. Hòa bình thế giới, đây là đã từng Hạ Trần tâm nguyện, không nghĩ tới, thật thực hiện. Làm cơm tốt rồi, đến ăn đi, Diệp Khai thê tử nói với mọi người nói. Mặc dù thần thiên cùng Hạ Trần đều không cần ăn cơm, có thể thần thiên hôn mê một tháng, bây giờ ngược lại là có chút nhớ ăn đồ ăn. Đám người ăn rất vui vẻ, đến ban đêm, thần thiên cùng Hạ Trần đứng ở sơn động đỉnh cao. Thần thiên triệu hoán ra trật tự chi tâm, lại phát hiện trật tự chi tâm, biến thành bàn thạch. Đại ca, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, sử dụng về sau thì trở thành như vậy. Thần thiên cũng rất nghi hoặc, trật tự chi tâm chẳng lẽ bị phong ấn? Chủ nhân, trật tự chi tâm không có vật chứa, sử dụng qua độ, cho nên lâm vào ngủ say, đợi ngài tìm tới vật chứa về sau, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, một thanh âm ở thần thiên bên tai hiện lên. A Tinh, ngươi vẫn còn ở A. Thần thiên kích động không thôi, từ khi mệnh hồn hệ thống mất đi hiệu lực về sau, thiên sách thạch cũng biến thành thờ ơ. Đúng vậy, chủ nhân, chỉ bất quá trước đó chúng ta nhận mệnh hồn đại lục ảnh hưởng, bị phong ấn. Không có việc gì liền tốt, xem ra, cùng cổ ma thần còn có một trận chiến không thể tránh khỏi. Chờ rời đi nơi này về sau, trước hết giết cổ ma thần. Thần thiên ở trật tự chi tâm thế giới dẫn động thiên kiếp. Hắn cảnh giới bây giờ đã là thần vương cảnh đỉnh phong. Cự ly này đế cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất quá thần thiên bây giờ chiến lực, có thể so với thập phương đại đế, thậm chí ở gặp được cổ ma thần, đều có lực đánh một trận, nhưng thần thiên biết rõ, muốn giết hắn, còn không được, trừ phi hắn có thể đột phá đế cảnh, bằng không, còn không phải hóa thần cảnh đối thủ. Chủ nhân, có kiện sự tình, phi thường xin lỗi. Lúc này, A Tinh mở miệng nói ra, thế nào, chủ nhân, nhất thời ba khắc, chúng ta đáng sợ không có cách nào rời đi mệnh hồn đại lục. A Tinh ngôn ngữ, có chút run rẩy, chuyện gì xảy ra, đông đại lục vận mệnh thành cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Xấu nhất có thể là, cổ ma thần đi đông đại lục, diệt vận mệnh chi thành, giữa chúng ta tồn tại liên hệ gãy, chúng ta không có cách nào mang các ngươi phản hồi nguyên bản đại lục. A Tinh mặt mũi tràn đầy áy náy, làm sao có thể, vận mệnh thiên cơ thành bị diệt. Cổ ma thần là hóa thần cảnh cường giả, mặc dù vận mệnh thiên cơ thành cũng lịch sử lâu đời, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng ngăn không được hóa thần cảnh cường giả a. Bất quá đây không phải trọng điểm là, thần thiên bọn họ lại bị vây ở mệnh hồn đại lục. Lúc trước hắn nằm mộng, chỉ sợ là có chỗ ám chỉ. Không có hắn ma môn, tất nhiên sẽ gặp tập kích. Không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, phải nghĩ biện pháp trở lại linh võ đại lục mới được. A Tinh, thật không có cách nào sao? A Tinh lắc đầu, cho tới nay, chúng ta đều cùng vận mệnh thần bàn liên quan, nhưng bây giờ mất đi liên hệ, ta cũng không biết làm sao rời đi. Thần thiên nghe vậy, thần sắc ngưng trọng lên. Chương 2687, ma môn gặp lại. Mệnh hồn đại lục, kiếp vực nào đó rừng rậm. Đại sư huynh, thiên sách thạch nói không có cách nào mang bọn ta trở về, phải làm sao mới ổn đây? Bộ khinh trần bọn họ biết được tin tức này, thật lâu không thể lắng lại. So sánh với cái này, ta càng muốn biết rõ, mệnh hồn đại lục chuyện gì xảy ra, chúng ta rõ ràng đã chết mới đúng. Nghe nói có không ít người tham dự cùng cái đại lục này cường giả đỉnh cao gặp mặt, tựa hồ muốn tìm kiếm đáp án, nhưng là chúng thần bên kia thái độ, có chút không rõ ràng, tựa hồ bọn họ biết rõ, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Mạc Ngôn có chút kỳ quái nói ra, đại sư huynh, ngài mang chúng ta tới đây giáp danh đại lục làm gì, hiện ở tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này a. Bộ khinh trần không hiểu nói ra, người tham dự có một bộ phận rời đi đại lục, mà bọn họ lại phải ở lại chỗ này, bộ khinh trần nhưng không cam tâm. Đặc biệt là đối cổ ma thần hận thấu xương, gấp cái gì, nếu quả như thật như thiên sách môn đồ đoán như thế, đông đại lục bị cổ ma thần tiêu diệt, linh võ đại lục chỉ sợ sẽ không thái bình. Chúng ta bây giờ coi như trở về, liền có thể chiến thắng cổ ma thần. Uyên Tịch Hàn coi như tỉnh táo nói, có thể, chúng ta cũng không thể cả một đời ở lại đây a. Bộ khinh trần cũng không muốn ở mệnh hồn đại lục vượt qua quãng đời còn lại. Cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Đầu tiên muốn biết rõ ràng, chúng ta làm cái gì phục sinh? Hơn nữa, ngay cả chúng ta đều sống sót, tiểu sư đệ không có khả năng chết. Uyên Tịch Hàn nói xong, đám người có vẻ hơi kích động, đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi biết tiểu sư đệ tung tích? Xuyệt, Uyên Tịch Hàn làm ra cái ra dấu im lặng. Đào Nguyên Cốc, Thần Thiên cùng Hạ Trần biến sắc. Nếu đã tới, liền ra đi. Bọn họ cảm thấy kỳ quái khí tức. Những người này mặc dù ẩn giấu đi bản thân khí tức, nhưng vẫn là chạy không khỏi hai người thần niệm, rất yếu ớt, nhưng có loại cảm giác đã từng quen biết. Ta liền biết, tiểu tử ngươi không chết được. Uyên Tịch Hàn đi đến, nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, nam sinh. Thần thiên ngừng lại lộ ra kích động, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Tiểu sư đệ, người không có việc gì liền tốt. Mạc Ngôn cuối cùng thở dài một hơi. Bộ khinh trần không nói chuyện, chỉ là nhìn xem thần thiên. Nhị sư huynh, làm sao, ta trên mặt có lọ, cũng là người ghen ghét ta so người soái. Ta chỉ là ở nhìn, người làm sao như vậy cũng không chết. Các ngươi không phải cũng không chết sao? Thần thiên trả lời, hừ, gặp lại người hóa thành cho, đều không chết. Bộ khinh trần hừ lạnh, thần thiên ngược lại là không có nhiều lời, bộ khinh trần vì chính mình liều mạng bộ dáng, hắn đều nhớ kỹ, gia hỏa này trong nóng ngoài lạnh, hắn xem như hoàn toàn biết hắn cái này nhị sư huynh. Hai người, kỳ thật đã sớm buông xuống lúc ban đầu không vui. Bất quá, nếu như hắn nhị sư huynh liền cái này điểm tâm hoài đều không có, mà chủ lão nhân gia ông ta cũng sẽ không để hắn trở thành con thứ hai. Ngươi đừng nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thần toán tử cho thần thiên coi số mạng. Vẫn là ma tôn tự mình mời. Hắn biết rõ, thần thiên là đại cơ duyên người, lần này bọn họ có thể khởi tử hoàn sinh, thần thiên không có khả năng không biết nguyên nhân trong đó. Chuyện là như thế này, Thần Thiên đem quá trình đơn giản tự thuật một lần, đương nhiên hắn tiết kiệm đi áo trắng một đoạn kia. Đám người nghe nhìn thấy mà giật mình, nói như vậy, là ngươi cứu tất cả mọi người. Hồ đồ, người chết nhiều như vậy, còn có hoàng tộc các đại thế lực người, bọn họ chết không phải tốt hơn. Bộ Khinh Trần có chút không vừa ý Thần Thiên cử động. Nhị sư huynh, đã không quan trọng, chỉ cần bọn họ không đắc tội ta, ta để bọn hắn sống, nhưng nếu muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ lại cho bọn họ đoạn đường. Thần Thiên nói ra, luôn cảm giác người có chút trở nên bất đồng. Cái gì khác biệt? Thần Thiên nghe được lời nói của Viên Tịch Hàn, vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt không có phía trước lệ khí, cái này có thể ma môn chi chủ không hợp, người dù sao tu luyện là ma võ hồn, một thân chính khí tính chuyện gì đây? Viên Tịch Hàn cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ha ha ha, đám người nở nụ cười. Giới thiệu một chút, Hạ Trần, thần võ tiên quân truyền thừa. Đạo huynh, hữu lễ, thần võ tiên quân truyền thừa. Đây chính là tương lai mệnh hồn đại lục chủ nhân, bọn họ không khỏi nhìn nhiều vài lần. Các sư huynh khách khí, đại ca không tệ với ta, sư huynh của hắn cũng là tiểu đệ nên tôn kính người. Hạ Trần vẻ mặt khiêm tốn, đúng mực nói ra, tiểu lão đệ tuổi còn trẻ, liền đã trở thành mệnh thần, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Mệnh hồn đại lục mệnh thần cấp bậc, liền cùng thần thiên cảnh giới bây giờ một dạng, chỉ thiếu chút nữa, có thể đăng đế cảnh. Sư đệ, trật tự chi thư đây, ở nơi này. Thần Thiên xuất ra cục gạch đi ra, ta nói, sư đệ, người tại đùa ta sao? Bộ Khinh Trần nhìn Thần Thiên một cái, này rõ ràng chính là một cái cục gạch. Cái này chính là trật tự thiên thư, chỉ bất quá, khôi phục trật tự sau thì trở thành như vậy. Thiên thư này sao có thể bị người phục sinh? Uyên Tịch Hàn có chút quái dị hỏi, cũng không phải là phục sinh. Lúc này, hai người thiên sách môn đồ đồng thời mở miệng. A Tinh, ngươi nói, chủ nhân, trật tự chi thư là đưa ngươi suy nghĩ trong lòng sự tình. Khôi phục lại nguyên bản trật tự phía trên. Ngài cũng nhìn thấy trật tự thiên thư tình huống, nếu như không ngừng sử dụng mà nói, chẳng những có tuân thiên lý, thiên thư sẽ còn sụp đổ. Loại vật này, chỉ có một lần cơ hội, ngài đã dùng hết. Hơn nữa, trật tự chi thư không phải thời không chi thư, dùng một lần, nhiễu loạn toàn bộ mệnh hồn đại lục trật tự, cũng may mắn trật tự chi thư nguyên bản đã cùng mệnh hồn đại lục hòa làm một thể, bằng không, ngài căn bản là không có cách thành công. Thiên thư cùng mệnh hồn đại lục hòa làm một thể. Chiếu ngươi nói như vậy, thiên thư tán lạc tại từng cái thế giới. Đúng, A Tinh đáp lại nói, nhưng Thần Thiên nhưng trong lòng kinh hãi, nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia hắn làm sao biết ở Linh Võ Đại Lục thu tập được nhiều như vậy thiên thư? Chẳng lẽ có người đem thiên thư lưu tại Linh Võ Đại Lục? Tất cả những thứ này xỏ sâu, Thần Thiên luôn cảm thấy, cái này phía sau có thần bí lực lượng ở đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá bây giờ hắn không muốn nghĩ những cái này, hắn hiện tại chỉ muốn biết, làm sao rời đi nơi này. A Tinh cùng khác một người môn đồ cũng không biết làm sao rời đi. Trước đó bọn họ là thần bàn, mệnh hồn hệ thống, có thần tử thần thông liên tiếp đại lục, hiện tại vận mệnh chi thành hủy diệt, thần tử không cách nào liên hệ, thần bàn lực lượng cũng biến mất, bọn họ không cách nào đem thần thiên bọn họ mang về. Kỳ thật, cũng không phải là không có biện pháp rời đi. A Tinh thấy đám người trầm mặc, lại mở miệng nói ra. Có biện pháp, Thần Thiên có chút kinh hỉ, cũng không tính là biện pháp, đây chỉ là thần tử một câu. A Tinh nói ra, lời gì, thần tử tựa hồ có biện pháp tiến vào mệnh hồn đại lục, nhưng là hắn nói, nơi này thiên địa pháp tắc bài xích hắn, không cho hắn tiến vào, nếu thần tử có tiến vào biện pháp, cái kia trái lại, nơi này phải có biện pháp có thể rời đi. A Tinh phỏng đoán nói, tiểu tử ngươi, rất thông minh, thế nhưng là ngươi nói có tác dụng chó gì. Bộ Khinh Trần nhổ nước bọt nói, loại này đơn giản đạo lý bọn họ cũng hiểu, có thể làm lên, không đơn giản như vậy. Đại ca, đã từng mệnh hồn đại lục trong truyền thuyết, vận mệnh thượng thần vũ hóa thăng tiên, biến mất ở thiên địa, nhưng từ cổ ma thần trong miệng mồm không khó biết được, vận mệnh thượng thần hẳn là thông qua thủ đoạn thần thông, đi Linh Võ Đại Lục, thành lập vận mệnh thiên cơ, nếu như chúng ta có thể tìm tới liên quan tới vận mệnh thượng thần rời đi biện pháp, có lẽ, thật có thể cho các ngươi rời đi nơi này. Lúc này, Hạ Trần mở miệng nói ra, tiểu đệ nói không sai, có thể vận mệnh thượng thần biến mất hồi lâu, cũng là thượng cổ truyền văn. Liên quan tới hắn ghi chép ít càng thêm ít, làm sao tìm kiếm? Thần Thiên hỏi, đại ca, ngài quên rồi sao? Phong bá đám người kia nói tìm kiếm cổ tịch, ta nghĩ bọn họ khẳng định biết rõ chỗ nào ghi lại liên quan tới chúng thần cố sự, nói không chừng có thể tìm tới có quan hệ với vận mệnh thượng thần ghi chép. Đáng tiếc, chúng thần chi địa hủy, bằng không thì chúng ta có thể sẽ tìm tới tin tức hữu dụng. Hạ Trần thần sắc ảm đạm nói ra, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói tin tức hữu dụng a? Không phải. Lên tiếng trước câu kia, chúng thần chi địa a, chúng thần chi địa là ai tiêu diệt? Thần Thiên hỏi, cái này, cái này tựa như là cổ ma thần. Hạ Trần kích động một cái, sau đó cùng thần thiên liếc nhau. Ha ha ha, ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Được, ta theo Tiểu Quang bọn họ nói một tiếng. Thần thiên đi tới sơn động bên trong, Diệp Khai đang dạy Tiểu Quang bắn tên. Nhìn thấy Tiểu Quang bộ dáng nghiêm túc, thần thiên cũng không nỡ tâm quấy rầy. Một lát sau, Diệp Khai phụ tử mới đi đến được thần thiên bên người. Đại ca ca, tiểu lão đệ, các ngươi muốn rời đi sao? Diệp Khai biết rõ, bọn họ không phải phàm nhân, không có khả năng một mực ở loại địa phương này sinh hoạt. Diệp đại ca, nơi này không sai. Thần thiên nói ra, ân, ta cũng định cùng Tô Đỏ sống ở nơi đây. Diệp Khai nói ra, cũng tốt, chúng ta muốn rời đi, đan dược này ngươi lưu lại, mệnh hồn đại lục mặc dù khôi phục hòa bình, nhưng thời đại biến thiên, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi nếu muốn tu luyện, ăn vào đan dược này là được, ta cũng vì ngươi lưu lại thích hợp các ngươi hai vợ chồng công pháp. Cái này, tu luyện, đối với Diệp Khai phổ thông như vậy người mà nói, còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thu cất đi, các ngươi cũng có thể hưởng thụ cuộc sống của người bình thường về sau, tại lựa chọn phải chăng tu luyện. Diệp Khai cũng không già mồm, Tiểu Quang, ngươi nghĩ trở thành anh hùng sao? Nghĩ, ân, tốt lắm, nói xong thần thiên một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp chút vào Tiểu Quang thể nội, bây giờ mệnh hồn đại lục linh khí dồi dào, chỉ sợ về sau ra đời hài tử, cũng là thiên sinh mệnh sư, không cần không cách nào tu luyện. Thần thiên là Tiểu Quang đả thông kinh mạch, nhưng hắn mở ra tu luyện hành trình. Đại ca ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nếu là ta bất tử, ngươi nếu lên đỉnh phong, chúng ta có thể gặp lại. Thần thiên cười cười, hắn lưu cho Tiểu Quang công pháp, đan dược đầy đủ Tiểu Quang tu luyện thật lâu, về phần tương lai đường, cần Tiểu Quang bản thân đi tôi luyện. Đại ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Quang trong lòng, chôn xuống mong đợi hạt giống. Thần thiên ra đến thời điểm, đám người đã chờ đợi. Được không, tùy thời xuất phát, thần thiên đáp lại một câu. Chư vị đại ca, đi theo ta, có được tiên quân truyền thừa, lần thứ hai tìm kiếm chúng thần chi địa, đối với Hạ Trần mà nói, bất quá chỉ là về nhà đơn giản như vậy. Bất quá, bọn họ cũng không thể 100% xác định, chúng thần chi địa sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đến đây, thần thiên bọn họ bắt đầu vì đạp vào về nhà con đường mà bôn ba. Chương 2688 Tiên quân chấp niệm. Chúng thần chi địa, đã từng chúng thần tồn tại địa phương, nơi đó tượng trưng cho chúng thần thời đại huy hoàng. Nhưng theo mệnh hồn đại lục chúng thần thời đại tiêu tán, cũng đã trở thành chúng thần an nghỉ địa phương, cuối cùng càng là trong chiến tranh hủy diệt. Thần thiên dùng thiên thư khôi phục trật tự về sau, thần thiên cũng hy vọng chúng thần chi địa còn tại, có thể ở trong đó tìm kiếm được đầu mối hữu dụng, chúng thần chi địa cổ tịch cùng ghi chép, trở thành bọn họ khả năng rời đi nơi này hy vọng. Chúng thần chi địa đám người cũng không phải lần đầu tiên đến. Chiến đấu trung tâm cơ hồ chính là từ ở hợp lực bắt đầu. Trước mắt, thập vạn sơn xuyên về sau, vượt qua thương khung, liền có thể đạt tới chúng thần chi địa. Đổi lại trước kia, tất nhiên kinh lịch trọng trọng khảo nghiệm. Bất quá bây giờ, có thần võ truyền thừa, Hạ Trần cơ hồ quen việc dễ làm liền mang theo đám người tiến nhập chúng thần chi địa. Vượt qua cái kia sơn ngoại sơn, thiên ngoại thiên, vào mắt một cái đại thảo nguyên, gió thổi bãi cỏ có thể chuyển biến tốt nhiều sinh vật. Chúng thần chi địa, quả nhiên khôi phục. Nhìn đến đây, bọn họ thở dài một hơi. Tiểu đệ, ngươi nói chúng thần chi địa đã khôi phục, những thần linh kia. Thần thiên đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán. Hạ Trần thần sắc run lên, cũng biến thành kích động lên. Bọn họ đệ nhất thời gian đã tới gần nhất thần điện. Thần điện, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, ở trong thần điện lại đã không có truyền thừa thần linh. Chúng thần chi địa truyền thừa, đã kéo dài ở những nhân loại khác trên thân, có lẽ chỉ là khôi phục chúng thần chi địa nguyên trạng. Bất quá dù vậy, chúng ta tìm kiếm được đầu mối cơ hội cũng rất lớn. Hạ Trần nói ra phân tích của mình, thần thiên gật gật đầu, đi, chúng ta đi tiên cung. Có lẽ ở tiên cung, có thể tìm tới một chút manh mối. Hạ Trần cũng thì cho là như vậy, đám người đi theo Hạ Trần sau lưng, cung điện hùng vĩ, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, tiên cung địa phương đập vào mi mắt. Không mấy năm trôi qua, Hạ Trần lần trước tới nơi này thời điểm, chính là như vậy tràng cảnh. Nhưng đợi đến hắn hoàn thành truyền thừa lúc, đã bị cổ ma thần hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bây giờ, nó khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đối với Hạ Trần mà nói, mặc kệ nơi này có bao nhiêu tráng lệ, với hắn mà nói nơi này là hắn và tiên quân sau cùng mối quan hệ địa phương. Vậy càng giống như là một phần tình cảm ký thác, đám người đăng nhập tiên cung, chỉ có nắm giữ thần võ chi lực Hạ Trần mới có thể mở ra. Bất quá, bọn họ mới vừa tiến vào trăm trượng thang mây thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, tiên quân, Hạ Trần cùng thần thiên giật mình, sư tôn, ngài còn đang, Hạ Trần vô cùng kích động, không uổng phí, ta chờ lâu chốc lát, còn có thể gặp lại một lần, cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện. Tiên quân một thân chính khí, hòa ái thân thiết, cuối cùng ánh mắt bỏ vào thần thiên trên thân, hai từ, cảm ơn ngươi cứu vớt mệnh hồn đại lục. Tiền bối, khách khí, đây là ta nên làm, nhưng nếu không phải là trật tự chi tâm lão gia tử, ta cũng làm không được. Thần thiên nhún nhường nói ra, đây đều là cơ duyên của ngươi, ngươi cũng không cần khiêm tốn, nếu không phải là ngươi, thế giới này sớm đã không có. Các ngươi lần này tới chúng thần chi địa, là muốn tìm kiếm rời đi biện pháp đúng không? Tiên quân nói ra, đám người gật gật đầu, về phần tiên quân làm sao biết được, bọn họ đã không muốn đi nghiên cứu kỹ, đến bọn họ loại cảnh giới đó, có được thần thông cũng không kỳ quái. Ở thần thiên người quen biết bên trong, Thủy Tôn Hạo tính một cái kỳ nhân. Rời đi biện pháp không phải là không có, chỉ là, các ngươi hiện tại thật sự định rời đi sao? Thần võ tiên quân mà nói, để thần thiên bọn họ sững sờ. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Thần thiên có chút không hiểu, bọn họ tìm kiếm manh mối, dĩ nhiên chính là vì rời đi mệnh hồn đại lục, dù sao bọn họ biến mất, toàn bộ linh võ đại lục chỉ sợ đều sẽ nhấc lên gợn sóng. Hơn nữa trước đó trong mộng dự cảm, để thần thiên cảm giác rất không ổn, hắn nhất định phải nhanh trở về mới được. Nói thực ra, cũng không phải là ta cảm thấy các ngươi không đủ mạnh, trên thực tế ở trong thế hệ trẻ, các ngươi chỉ sợ đã là nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là, nếu như ở gặp được như cổ ma thần cường giả như vậy, các ngươi lại nên làm thế nào? Cũng không phải là mỗi lần đều sẽ may mắn như vậy, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể như ngươi vậy có được đại cơ duyên, hơn nữa trật tự chi thư loại này lực lượng, cũng không phải đơn giản như vậy tùy tiện có thể sử dụng. Trật tự chi thư ở trình độ nào đó mà nói, đã cải biến lịch sử, phàm nhân nghịch thiên cải mệnh, là trọng tội, tựa như thời gian một dạng, một khi cải biến thời gian phát sinh biến hóa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ta, ngươi hẳn là minh bạch đi. Tiên quân đối thần thiên nói ra, nếu như ta còn sống, mang các ngươi rời đi cũng rất đơn giản, nhưng bây giờ toàn bộ vận mệnh đại lục, khả năng không ai có thể giúp các ngươi mở ra không gian trận pháp. Tiền bối, ngài biết rõ rời đi trận pháp ở nơi nào? Tự nhiên biết rõ, năm đó vận mệnh thượng thần từng để cho ta cùng hắn cùng nhau rời đi, ta cự tuyệt. Thần võ tiên quân nói ra, tiền bối, năm đó vận mệnh chi thần vì sao muốn rời đi mệnh hồn đại lục, hắn không phải người nơi này sao? Vận mệnh thượng thần là ở ta càng xa lâu thời đại thần, ý nghĩ của hắn ta đoán không thấu, hắn mục đích ta cũng nhìn không thấu, nhưng hắn tựa hồ là vì một loại nào đó sứ mệnh mà tồn tại. Tiền bối, ngài là nói, mở ra không gian đại trận, cần năng lượng rất cường đại mới được. Đúng, lấy bây giờ mệnh hồn đại lục, coi như chúng thần toàn bộ bên trên, cũng không đủ tư cách mở ra không gian đại trận, cái này dù sao cũng là nghịch chuyển không gian trận pháp, hơn nữa cũng cần trả giá rất lớn. Vậy làm sao bây giờ? Thần thiên đám người nghe vậy, xem ra muốn rời đi mệnh hồn đại lục cũng không phải là sự tình đơn giản, không cẩn thận nghĩ phía dưới cũng có thể lý giải, nếu thật như vậy dễ dàng mà nói, thế giới không phải đã sớm loạn xáo sao? Đệ nhất, các ngươi đạt tới chân thần cảnh, có lẽ có cơ hội mở ra trận pháp, nhưng nguy hiểm vẫn phải có. Đệ nhị, tìm kiếm không gian linh thạch. Mệnh hồn đại lục một quyển bản chép tay trong sách cổ, ghi lại liên quan tới không gian linh thạch tung tích. Muốn rời khỏi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Đám người thở dài nói, chư vị, ta có một cái đề nghị. Thần võ tiên quân nhìn về phía thần thiên bọn họ nói ra. Tiền bối thỉnh giảng, thần thiên nói ra, loạn thế tiến đến, mặc dù ta mệnh hồn đại lục lần này giải quyết nguy cơ, nhưng cổ ma thần làm hại thế gian, nếu không diệt trừ, tất nhiên là một cái u ác tính. Các ngươi có thể một bên tu luyện, một bên tìm kiếm không gian linh thạch, kể từ đó, có thể tăng cường bản thân lực lượng, cũng có thể rời đi nơi này. Không gian đại trận, cần muốn cường đại nhục thân chống cự, nếu không thì sẽ bị không gian phong bạo xoắn nát, mà chúng thần cánh cửa bên trong, chẳng những ghi chép thân thể công pháp võ kỹ, cũng ghi chép không gian linh thạch cùng không gian trận pháp tất cả tin tức. Ý của tiền bối là, để cho chúng ta tiến vào chúng thần chi môn tu hành. Chính là, thế nhưng là chúng thần chi môn, thần thiên hơi nghi hoặc một chút. Chúng thần chi môn hẳn là đã biến mất mới đúng. Chúng thần chi môn, chính là ta tiên cung cuối cùng truyền thừa, trên thực tế ta đã truyền cho truyền nhân của ta. Ta, Hạ Trần vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hắn không có cảm giác nào a. Tiểu tử, người mới mệnh thần mà thôi, ta lưu lại cấm chế, người ít nhất phải đến mệnh đế về sau, mới có thể mở ra chúng thần chi môn, đồ vật bên trong quá rung động, ta cũng hy vọng tôi luyện một lần tính tình của ngươi về sau lại sử dụng, bằng không gặp được nguy cơ ngươi liền mở ra chúng thần chi môn mà nói. Đối với ngươi chỉ có chỗ hại. Sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử ghi nhớ tại tâm. Tiên quân tựa hồ rất hài lòng Hạ Trần cái này mới đệ tử. Hiện tại vi sư, đem loại này chúng thần chi địa cùng chúng thần chi môn cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Tuy nhiên, thế giới này đã không thuộc về chúng thần thời đại. Nhưng cái này dù sao cũng là nhiều đời truyền thừa xuống đồ vật, giao cho ngươi, ta mới có thể an tâm lên đường. Sư tôn, Hạ Trần tâm thần run lên. Hai tử, không cần bi thương, ta đã sớm rời đi, chỉ là một sợi chấp niệm mà thôi. Thần võ tiên quân, cũng là thản nhiên, có thể ở lâm chung thời khắc, tìm ra ngươi, cũng coi là thượng thiên không tệ với ta. Hai tử, mệnh hồn đại lục ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể gánh vác lên trên bả vai trách nhiệm. Mời sư tôn yên tâm, Hạ Trần quỳ trên mặt đất, tốt rồi, ta phải đi, tiền bối, ngài còn có lời gì nghĩ nói với ta sao? Thần thiên chủ động hỏi, nếu có thể gặp được hắn, nói cho hắn, thầy trò chúng ta tình nghĩa, đã đứt. Cuối cùng, thay ta chu cái kia nhiệt đồ, tiền bối yên tâm, mà nói ta nhất định đưa đến, ta cũng sẽ để cho hắn vì chuyện làm sám hối. Thần thiên bá đạo vô cùng nói, như thế, ta an tâm. Nói xong, thần võ tiên quân cuối cùng một sợi chấp niệm, triệt để biến mất ở giữa thiên địa, từ đó, mệnh hồn lại không thần võ tiên quân. Chỉ có một cái trẻ tuổi tiên quân truyền thừa, chính dẫn lĩnh thời đại mới đến. Tiên quân đi rồi, tiên cung, chúng thần chi môn truyền thừa, cũng triệt để rơi xuống Hạ Trần trong tay. Đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi tìm manh mối sao? Chúng thần chi môn liền ở trong tay của hắn, Hạ Trần đối thần thiên bọn họ tự nhiên 100 yên tâm, phải biết chúng thần chi môn đồ vật bên trong, đủ để khiến thế giới điên cuồng. Tiểu sư đệ, đi vào trước đó, ngươi nói cho ta biết, ngươi ý nghĩ là cái gì? Lúc này, Uyên Tịch Hàn hỏi, thần thiên cau mày, nói thực ra, ta rất lo lắng linh võ đại lục. Cũng rất lo lắng ma môn những người còn lại bọn họ có thể hay không chịu đựng được, ta rất muốn trở về. Nhưng tiên quân mà nói, không phải không có lý. Đế cảnh phía trên cường giả, chính như chúng ta lúc rời đi, ma tôn sư thúc nói như vậy, sẽ nghênh đón một cái chư thần thời đại. Chúng ta bây giờ đi về, trừ bỏ có thể ổn định ma môn cục diện, cái gì cũng không cải biến được, ta thậm chí không phải Đông Phương Hoàng Diệp đối thủ. Thần thiên thần sắc ảm đạm nói ra, tuy nhiên, có chút xin lỗi bọn họ, nhưng ta tin tưởng. Bọn họ nhất định có thể kiên trì. Quân chân nhị lão, cũng là đế cảnh cấp bậc, mà môn còn để lại có thể so với đế cảnh cường giả đại trận, có lẽ hắn môn hẳn là có thể gặp giữ hóa lành. Uyên Tịch Hàn an ủi, ta muốn tại chúng thần chi môn tu luyện, thần thiên làm ra quyết định của mình, hắn hiện tại dù cho đột phá thần vương, mở ra lớp phong ấn thứ ba, chỉ khi nào đối mặt đế cảnh phía trên cường giả, thần thiên vẫn thúc thủ vô sách. Tương lai, địch nhân của bọn hắn chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Cho dù bây giờ cấp bách trở về, thần thiên thực lực không đủ, hắn cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Uyên Tịch Hàn mỉm cười, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đại ca, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Hạ Trần cũng đang một bên động viên nói. Cảm ơn các ngươi, đại ca, ta muốn mở ra chúng thần chi môn. Nói xong, trên tầng mây, chúng thần chi môn, thiên thê xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Thần thiên xuất lĩnh đám người trên trời thang mây phía trên, chúng thần chi môn lại hiện ra. Chương 2689, Hạ Trần thần thông. Ta hiểu rõ chút ép buộc, bất quá tiểu đệ, bọn họ là đáng giá tín nhiệm cùng phó thác người. Thần thiên nhìn thoáng qua Hạ Trần nói ra, hắn có thể không có quên, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ đám người cũng ở nơi đây. Những người này cũng là thần thiên tín nhiệm nhất sinh tử đồng bạn. Bây giờ cái này chúng thần chi địa có thể để người ta mạnh lên, huống hồ nhiều một phần lực lượng, bọn họ là hơn một phần rời đi hy vọng. Đại ca, nhìn ngài nói, chỉ cần là ngươi người tín nhiệm, ta tự nhiên tin được. Hạ Trần nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên là cứu vớt mệnh hồn đại lục anh hùng, liền xem như đem chúng thần chi môn đưa cho hắn cũng không đủ. Hơn nữa tiên quân có nhắc nhở lưu cho Hạ Trần, nhưng hắn toàn lực trợ giúp thần thiên. Coi như tiên quân không nói như vậy, Hạ Trần cũng sẽ làm như vậy. Còn có một chuyện, ta cần hỗ trợ của ngươi, thần thiên có ý nghĩ của mình, từ khi lĩnh ngộ được đại ái vô cương về sau. Thần thiên quyết định để Cửu Châu người mạnh lên, bởi vì loạn thế giáng lâm, Cửu Châu sợ là mưa gió phiêu linh. Khi thấy chúng thần giống về sau, thần thiên có ý nghĩ của mình. Đại ca cứ nói đừng ngại, thần thiên đem ý nghĩ của mình nói một lần, đơn giản chính là muốn Hạ Trần khống chế phạm vi, để Cửu Châu đám thiên tài bọn họ, có thể dòm ngó tượng thần, nếu có duyên có được mà nói, tự nhiên là có thể khiến cho Cửu Châu đại lục đám người trở nên càng mạnh. Tiểu sư đệ, nếu như vậy, ngươi liền bại lộ thân phận. Bộ Khinh Trần nói ra, bọn họ vì ta mà khi chết, đã đoán được ta thân phận, huống hồ, ta có dự cảm, rời đi mệnh hồn đại lục về sau, ta đây ma môn môn chủ thân phận, giá trị cũng không lớn. Thần thiên trở lại lúc, liền sẽ trực tiếp giết vào ứng thiên phủ, hắn muốn đi cứu hắn phụ thân, bại lộ không thể tránh được. Uyên Tịch Hàn bọn họ không nói thêm gì nữa, đây là thần thiên quyết định, bọn họ ủng hộ liền tốt. Tiểu đệ, có thể chứ? Thần Thiên ánh mắt có chỗ chờ mong. Đại ca, cái này dễ xử lý. Bây giờ ta trưởng chúng thần chi môn, thức tỉnh thần võ chi lực, đã có thủ đoạn thần thông, ta có thể dùng bí pháp để cho các ngươi dị giới Cửu Châu đệ tử lấy được ám chỉ cùng kỳ ngộ, coi như bọn họ phân tán ở đại lục các ngõ ngách, ta cũng có thể cho bọn họ quan sát tượng thần. Hơn nữa, ta sẽ căn cứ mỗi người bọn họ thể chất, chọn lựa thích hợp tượng thần xuất hiện ở bọn hắn kỳ ngộ bên trong, chỉ có thể cuối cùng bọn họ lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn bọn họ cá nhân tạo hóa. Tượng thần phải chăng lĩnh ngộ sau liền không có? Hạ Trần gật gật đầu, đại ca không cần lo lắng, nơi này đầy trời tượng thần, muốn toàn bộ lĩnh ngộ, cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, đại ca, tượng thần là sẽ tự động đản sinh. Tự động sinh ra, đây là ý gì? Cái này, không dễ giải thích, ngươi xem nơi này, liền sẽ rõ ràng. Hạ Trần đem Thần Thiên kéo đi qua, Thần Thiên nhìn thấy tôn kia tượng đá thời điểm, giật nảy cả mình, cái này là... Không sai, đây chính là ngươi, tại sao có thể như vậy? Thần Thiên thần niệm điều tra, bức tượng đá này quả nhiên là Thần Thiên. Trên tượng đá, chỉ có Bạch Đế kiếm ý. Trên tượng đá là Thần Thiên không sai, nhưng chỉ có Bạch Đế kiếm ý tạo thành thiên địa ý chí, cho nên lưu lại tôn này kiếm ý tượng đá. Đúng, nơi này rất đặc thù, bọn họ có thể căn cứ thiên địa sinh ra pháp tắc trong nháy mắt đem hắn ghi chép lại, sau đó ngưng thần thành tượng, ta cũng không nghĩ tới, lão đại ngay lúc đó lực lượng, vậy mà ngưng tụ pháp tắc. Nơi này, quả thật thần kỳ. Thần Thiên nhịn không được tán thán nói, hắn căn bản không nghĩ tới, bản thân tượng đá đều có thể xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ tới đây, Thần Thiên đối với nơi này càng thêm mong đợi. Nói cách khác, nơi này tất cả tượng đá cũng là bọn họ ở cái nào đó thời gian bên trong, trạng thái mạnh nhất ngưng tụ ra mạnh nhất ý chí. Nếu có thể lĩnh ngộ mà nói, Thần Thiên sợ là còn có thể tiếp tục đột phá. Nghĩ tới đây, Thần Thiên toàn thân đều hưng phấn có chút run rẩy. Đại ca, vậy ta hiện tại nằm đưa bí pháp. Ngươi biết những thứ kia là Cửu Châu đại lục người sao? Đại ca, thần thông hiện, biện thế gian, ta tự có biện pháp. Hạ Trần cười nói, cũng không phải hắn không nguyện giải thích, chỉ là loại này thần thông vô sự tự thông, phảng phất bản thân có thể làm được rất nhiều chuyện, loại cảm giác kỳ diệu đó, xác thực không cách nào giải thích. Thần Thiên gật gật đầu, đúng rồi, đại ca, phía dưới thông thiên điện ngươi chỉ cần ở trước gương rót vào thần niệm, ngươi nghĩ muốn tìm người sẽ xuất hiện hắn tung tích, chỉ cần không có bị thiên cơ che đậy, đều có thể tìm tới. Sau khi tìm được, có thể trực tiếp từ kính thế giới, xuyên việt đến bọn hắn địa phương, sau đó ngài có thể đem tấm gương ẩn tàng, từ nguyên bản địa phương ta sẽ dẫn các ngươi trở về. Thần kỳ như vậy, Thần Thiên cũng là cả kinh, cái này thế gian vạn vật, bách quỷ khó lường, thủ đoạn thần thông, làm cho người lấy làm kỳ. Hạ Trần gật gật đầu, tốt, ta đây liền đi đem bọn hắn mang tới. Thần Thiên đi tới trước gương, đem chính mình tưởng tượng danh tự rót vào trong thần niệm mặt. Bắc phương thần kính hiển linh, thả ra quang mang. Thần Thiên phát hiện bọn họ, bất quá thời gian không nhiều, Thần Thiên không kịp cảm khái, liền tiến vào thần kính. Thiên khung chi thành phía bắc, đại biểu cho Cửu Châu tiến vào thiên khung thành cùng chúng thần tiếp xúc cường giả trở về. Bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ không khó coi ra, không thu hoạch được gì. Nhắm chúng Cửu Châu đám người, một trận nén giận. Đến ban đêm, đám người lựa chọn ở phụ cận hạ trại. Mặc dù tạm thời không có nguy cơ có thể nói, nhưng sống lại không chỉ là bọn họ. Mặt khác thế lực đối địch cũng sống lại không ít người. Không có bị theo dõi à, các đại thế lực thế cục, trên thực tế cũng rất khẩn trương. Võ Vô Địch quan tâm nói, yên tâm, tiểu tử này năng lực 10 điểm thuận tiện, chúng ta trực tiếp từ mặt đất trở về. Nguyệt Bất Phàm cười cười, lần này bọn họ xuyên toa mặt đất, đối thua thiệt thần nam. Ân, như thế liền tốt, chúng ta mặc dù trở về, bất quá thế lực khác tựa hồ đã xảy ra xung đột, nhưng cái này cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Việc cấp bách. Là muốn biện pháp rời đi nơi này mới được, những cái kia đã trở lại người, chỉ sợ đã đem nơi này tin tức truyền khắp linh võ đại lục. Chúng ta Cửu Châu có trở về người sao? Nhân số quá nhiều, không tốt thống kê, lúc ấy chiến trường cũng quá hỗn loạn, bất quá hẳn còn sống trở về đi người a. Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, chín đại thế lực đám người, nhao nhao mở miệng nói. Những cái kia chúng thần, tựa hồ cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, Vũ Vô Tâm nói ra. Có thể không có đầu mối, Hoàng Vô Cực sắc mặt cũng có chút khó xử, đối mặt mắt tình hình trước mắt, đám người có thể nói là thúc thủ vô sách. A Nam, người có biện pháp không? Vũ Vô Tâm, nhìn về phía mình thiên sách xứ, triệt để gãy, xấu nhất khả năng, như giữa chúng ta đoán nghĩ như vậy, đồng bộ vận mệnh thành, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tin tức này bị xác định, đám người cũng là sầm mặt lại, mạnh như vận mệnh chi thành, lại bị hủy diệt. Cổ ma thần làm, chín thành đúng, thiên sách xứ đáp lại nói. Mọi người sắc mặt càng thêm âm trầm, cũng không biết Linh Võ Đại Lục có thể hay không chống đỡ được ngày ma thần. Mọi người những ngày này đều đang bôn ba, trước nghỉ ngơi một chút a, ngày mai chúng ta đi chúng thần nói tới cổ thành, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Chúng thần nói một cái cổ thành, có quan hệ với vận mệnh thượng thần ghi chép, mà vận mệnh thượng thần là chỉ riêng vừa rời đi mệnh hồn đại lục người, cho nên bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên đây. Ban đêm tiến đến, đám người chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không ít người, cầm đuốc soi dạ đàm, đương nhiên, cũng có người thay phiên trực ban, mặc dù mệnh hồn đại lục nguy cơ giải trừ, nhưng là muốn giết cửu châu người số lượng cũng không ít. Bọn họ không thể khinh thường, cũng không biết Tứ Hải học viện thế nào, ma thần tiến vào linh võ, tất nhiên là một cái họa lớn. Chúng ta phải mau trở về mới được, nhưng liền tính trở về, chúng ta cũng không ngăn cản được cổ ma thần. Kiếm Lưu Thương mà nói, để mọi người một trận trầm mặc. Tốt rồi, nghỉ ngơi đi, chư vị không quấy rầy. Võ Vô Địch, Thần Vô Cực bọn họ quay trở về tông tộc của mình. Chỉ để lại đến từ Vạn Quốc Tứ Hải học viện người. Thần Nam, Nam Sơn, các ngươi hai cái ra hỏa đến mệnh hồn chi thành, Vạn Quốc làm sao bây giờ? Lúc rời đi, Vạn Quốc đã an bài thỏa đáng, nghĩ đến không có vấn đề. Các ngươi hai cái, cũng là rất lớn mật, mới thần võ cảnh liền đến tham dự mệnh hồn khảo hạch. Kiếm Lưu Thương nhịn không được nói ra, cái này không sống lấy sao? Đám người lộ ra một nụ cười khổ, ngươi nói, vì sao chúng ta khởi tử hoàn sinh, nhìn chúng thần dáng vẻ, hẳn là biết rõ, nhưng làm sao cũng không chịu nói, những cái kia lão ngoan cố thực lực cường đại, chúng ta cũng không phải là đối thủ, bằng không thật muốn đánh bọn họ một trận. Hôm nay, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ đi một chuyến, kết quả những lão gia hỏa kia để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Được rồi, dù sao cũng là cái đại lục này chúng thần, có thể gặp chúng ta đã không tệ. Vũ Vô Tâm, đến không có để ý chuyện đã xảy ra hôm nay. Ta nói, tiểu tử này lại căng gân sao? Mọi người thấy Ứng Vô Khuyết giống như là chứng động kinh phạm một dạng, thân thể không ngừng lắc lư, thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh, nhìn hắn nét mặt tựa hồ rất là thống khổ. Không thiếu sót, Ứng Vô Khuyết bừng tỉnh trở về, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi, người tiểu tử này lại dùng sức mạnh cấm kỵ. Đám người quan hoài nói ra, có phát hiện gì không? Ta nghĩ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có rời đi nơi này mi mục. À, thật vậy chăng? Bất quá, trước lúc rời đi, có một trận cơ duyên và tạo hóa trở lấy chúng ta. Một lần này, hao tổn ngàn năm thọ nguyên, không thua thiệt. Ứng Vô Khuyết vừa cười vừa nói, lần sau đừng làm như vậy. Ngàn năm thọ nguyên, đây chính là giá cả to lớn, vạn nhất lọt vào phản phệ, nói không chừng sẽ còn liên lụy hắn cảnh giới bị ngăn trở. Không có việc gì, cùng Vô Kế Khả Thi chờ đợi, không bằng buông tay đánh cược một lần, có người nói cho ta biết, liền xem như tương lai cũng là có thể thay đổi. Ứng Vô Khuyết nói một câu, mọi người đều là nhớ lại, ngay cả chúng ta đều còn sống sót, có thể tựa hồ nơi này lại không có hắn tung tích. Ta có dự cảm, lần này chúng ta phục sinh, nói không chừng liền cùng tiểu tử kia có quan hệ, nếu như có thể gặp mặt, nhất định phải cho hắn đẹp mắt, giấu giếm chúng ta đây thật đáng. Mặc dù ngoài miệng trách cứ, nhưng bọn hắn thực tình hy vọng còn có thể cùng hắn gặp một lần. Có thật nhiều mà nói, muốn chính miệng hỏi bọn họ một chút. A ngửi, kinh thế giới, thần thiên mới từ nơi này xuyên toa đi ra, chính là một trận gió mát phất qua, hắt xì hơi một cái. Kỳ quái, lấy thân thể của ta, sẽ còn cảm nhiễm phong hàn hay sao? Thần thiên tự diễu nói, cái này kính thế giới, cũng không đáng tin cậy. Hắn xuất hiện địa phương, cũng không phải là trước đó nhìn thấy bọn hắn địa phương, cái này không thể trách kính thế giới, chỉ là thần thiên nóng vội, Vũ Vô Tâm bọn họ rõ ràng còn trong di động, thần thiên liền rời đi. Hiện tại thần thiên vừa lúc ở bọn họ từ thiên chi thành phản hồi rừng rậm trên đường. Bất quá, lúc ấy kính thế giới còn có lưu tại một cái khác rừng rậm Ứng Vô Khuyết thân ảnh. Thần thiên nhớ kỹ nơi đó, hẳn là liền ở cách đó không xa, tìm bọn hắn không khó. Dù sao cửu châu nhiều người như vậy đều tụ tập ở này, lại làm sao ẩn tàng cũng không khả năng hoàn toàn ẩn nấp rơi tất cả khí tức. Ân, mùi máu tươi, còn có tiếng đánh nhau. Mới vừa vào mệnh hồn đại lục thế giới, thần thiên thần niệm bên trong nháy mắt cảm thấy sát ý cường đại cùng tràn ngập trong hư không máu tanh mùi vị. Hơn nữa, liền ở hắn cách đó không xa, chương 2690, khí thiên đế bị tập kích. Phong cốc bên trong, giao phong kịch liệt thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hẻm núi, thỉnh thoảng kèm theo vũ khí giao phong va chạm, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rơi lệ kêu thảm. Trong cốc chiến đấu dị thường kịch liệt, từ hẻm núi lối vào bắt đầu, thi thể đầy đất, hiện trường càng là một mảnh hỗn độn, trên đường đi, chết nhiều nhất cũng là đến từ 9 cảnh người. Trong đó còn có 10 đại thiên đô người cũng không ngừng hy sinh. Đương nhiên, cũng có mặt khác các giới tộc thực lực. Máu tươi, trong đêm tối càng lộ vẻ huyết tinh. Hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát, nhận lấy cái chết. Hiện trường thế lực khắp nơi giao thoa, nhưng là, mục tiêu của bọn hắn lại là một cái. Bị đuổi theo đánh đám người kia, ăn mặc dị phục. Là chín cảnh người, mà người cầm đầu thì là khí thiên đế, theo sát phía sau còn có mặt khác chín cảnh cường giả. Nhưng ánh mắt của bọn hắn sắc mặt đều âm trầm hết sức, dọc theo con đường này, bọn họ chết không giết người, liền bất tử cảnh thiên tài đều đã bị viễn cổ thần tộc Lý Thiên Long chém giết. Các ngươi đám hỗn đản này, chín cảnh đám người giận không kềm được, thế nhưng là mỗi lần xuất thủ trong đám người không chỉ có viễn cổ thần tộc, trong đó còn có không ít những giới khác tộc cường giả, quan trọng nhất là dẫn đầu người vì hoàng tộc. Hoàng tộc cùng chín cảnh ở giữa thù truyền kiếp không cần nhiều lời, song phương gặp mặt vốn là không chết không thôi. Lần này khí thiên đế đám người dẫn đội tiến về chúng thần chi địa, lại không nghĩ rằng ở trên đường trở về bị đông đảo thực lực truy sát. Đương nhiên đây cũng là vừa bắt đầu tà năng cảnh khí thiên đế chém giết Đoan Mộc Vãn Phong đông đảo thiên tài duyên cớ, hơn nữa có một bộ phận không có cách nào sống lại người thì là ở khảo hạch quá trình bên trong chết tại trong tay đối thủ. Chín cảnh săn giết không ít thanh thiên giới gia tộc, hoàng tộc dưới cờ thanh thiên giới đều là chó săn, chín cảnh người đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, trái lại hoàng tộc lại làm sao biết buông tha bọn họ. Chịu đựng, Nhâm Phiếu Miểu, Từ Trường Khanh bọn họ lập tức tới ngay. Khí thiên đế cầm đầu, liều chết chống lại. Hắn mặc dù là tà năng cảnh người mạnh nhất, thực lực gần với Thương Cùng Yến Thanh phía dưới, nhưng lại bị hoàng tộc cường giả kiềm chế. Đặc biệt là Đoan Mộc hoàng tộc công kích, càng thêm hung mãnh, bọn họ đối khí thiên đế thế nhưng là hận thấu xương, lần này nói cái gì cũng không thể để hắn trốn. Hơn nữa bọn họ biết rõ, hoang đản cảnh người nhất định sẽ xuất lĩnh chín cảnh những cường giả khác trợ giúp, cho nên bọn họ nhất định phải ở viện quân đến trước đó, chém giết nơi này tất cả mọi người. Các ngươi kiên trì không cho đến lúc đó. Oanh, năm đại hoàng tộc cao thủ đồng loạt ra tay, bọn họ cuốn lấy khí thiên đế, nhưng hắn căn bản không có cứu viện những người khác, không đến chốc lát, lần này cùng hắn cùng đi người, chỉ còn lại có không đủ hơn 100 người. Khí thiên đế trong lòng phẫn nộ, càng là hết sức bi thương, thế nhưng là đối mặt đông đảo cao thủ, còn có năm đại hoàng tộc cường giả chế ước, hắn bây giờ căn bản chính là có lòng bất lực. Hơn nữa trên người hắn cũng bị thương. Phải biết, hắn hiện tại tam thần giới lực toàn bộ triển khai, cũng tiến nhập thần giới lực hình thái. Mặc dù chết ở trong tay hắn cường giả vô số, nhưng làm sao hắn chỉ có một người, cứ tiếp như thế, hắn cái chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không dám xác định Nhâm Phiếu Miểu bọn họ có thể hay không thu đến bản thân tín hiệu cầu cứu, coi như thu đến. Hắn cũng không dám hứa chắc hoang đản cảnh sẽ tới hay không trợ giúp. Thiếu chủ, chúng ta yểm hộ ngài, người trước đi. Tà năng cảnh người, liều chết cũng phải cho khí thiên đế giết ra một đường máu, chỉ cần khí thiên đế còn sống, mới có thể vì bọn họ báo thù, bọn họ cũng không tính là hy sinh vô ích. Chín cảnh người cũng là có huyết tính và cốt khí người. Bọn họ hy vọng chỉ ở khí thiên đế trên thân, nếu hắn chết, trận chiến đấu này bọn họ chín cảnh liền triệt để thất bại, nếu như có thể lựa chọn bị người sống sót. Bọn họ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào khí thiên đế trên thân. Khổ cảnh, bất tử cảnh, tà năng cảnh người nhao nhao thiêu đốt huyết mạch, có càng là tinh huyết thiêu đốt, từ đó thu hoạch được ngắn ngủi thực lực cường đại. Bọn họ lấy ít địch nhiều, sửng sốt ở trong tử vong giết ra một đường máu. Đi mau, vây giết khí thiên đế đám người bị kiềm chế, đám người gào thét lớn để khí thiên đế rời đi. Khí thiên đế mặt mũi tràn đầy bi thống, nhưng là bây giờ không phải thương thế thời điểm, hắn không thể lãng phí mọi người chờ mong. Cái này nhưng là bọn họ dùng tính mệnh đổi lấy cơ hội. Ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù, ta nếu không chết, tất nhất định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Khí thiên đế hóa thành trở lại cực quang, liền xông ra ngoài. Muốn đi, một tên đại đế cảnh cường giả đột nhiên xuất thủ, lực lượng cường đại đánh bay khí thiên đế. Khí thiên đế máu tươi chảy dài, nhưng hắn không có thời gian phản kích, cố nén trên thân thể đau xót, hướng về tiến về điên cuồng mà chạy, không có hắn kiềm chế. Những cái kia cường giả nhao nhao đối với những người khác nhóm xuất thủ, rất nhanh, hơn 100 người nhao nhao tử vong. Nhưng lúc sắp chết, có người tự bạo, hoàng tộc cùng thanh thiên giới, cùng viễn cổ thế lực cũng tổn thất nặng nề. Đáng giận, vì giết một cái khí thiên đế, thế mà giá lớn như vậy, hôm nay nếu để cho ngươi trốn, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Đại đế thủ đoạn, bố trí xuống cấm chế, khí thiên đế đường bị phong tỏa, tăng thêm có viễn cổ tộc thần thông, khí thiên đế con đường phía trước bị ngăn cản. Rất nhanh, đám người đem hắn bao vây. Một mình hắn, ngừng lại lộ ra bi thương, đối mặt hơn 1000 người vây công. Khí thiên đế đã không đường có thể trốn, ngươi đã không trốn thoát, đông đảo cường giả, đem hắn bao vây. Hơn nữa lấy tình huống hiện trường, bọn họ trực tiếp tuyên bố khí thiên đế tử vong. Loại này đội hình, liền xem như viện quân đến cũng đã chậm. Bọn họ tùy thời có thể chém giết khí thiên đế. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Ta chính là khí thiên đế, tà năng cảnh tương lai người thừa kế. Chết, ta cũng sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Lực lượng cuối cùng bộc phát, khí thiên đế thần giới lực đạt đến một cái đỉnh phong cấp độ. Cường đại khí tức lan tràn toàn bộ nham cốc, cái kia cường đại lực lượng cùng liều chết quyết tâm, để khí thiên đế hiểu thấu đáo hồng trần, hắn nội tâm đã không sợ hãi. Giết, tiếng giết lên, khí thiên đế lại càng nhanh lôi đình tầm đó, vô hình thần giới lực để bọn hắn đã mất đi lực lượng, thương minh lực lượng, ngưng tụ ở tay, có thể so với bản nguyên chi lực, tận đoạt sinh cơ. Ở nơi này bên bờ sinh tử, khí thiên đế sức mạnh bùng lên quả thực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Một đường giết địch, quá quan trảm tướng, tất cả giao thủ với hắn người, cơ hồ miểu sát. Đám người thấy thế, nhịn không được hít sâu một hơi. Sắp chết thời khắc, hồi quang phản chiếu, mọi người không cần sợ hắn. Hắn nếu không chết, chúng ta chẳng phải là trở thành chuyện cười lớn. Một số người nhìn thấy khí thiên đế hình thái, nhịn không được lui ra phía sau, có thể kèm theo năm đại hoàng tộc giống to một tiếng, đám người tôn nghiêm không cho phép bọn họ thất bại. Giết, hai mắt đỏ như máu đám người, chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là thể sống chết cũng phải đánh giết khí thiên đế. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không dài, khí thiên đế ba đại thần giới lực, đồ sát hơn 300 cường giả. Nhưng hắn mỗi giết một người, trên người liền sẽ có tổn thương, những cái kia cường giả nhìn thấy khí thiên đế lộ ra sơ hở trong nháy mắt, liền sẽ dùng đánh lén cho hắn tạo thành trầm trọng tổn thương. Khí thiên đế không sợ đau đớn, riêng là đem đánh lén cường giả sinh sinh xé rách, dẫm nát bọn họ đế hồn. Khí thiên đế loại này không muốn mạng phương thức chiến đấu, quả thực để bọn hắn run như cầy sấy. Không hổ là tà năng cảnh thiếu chủ, bất quá, người đã là nỏ mạnh hết đà. Đoan Mộc gia tộc lại lần nữa ra tay, phong tỏa hắn thân thể, còn lại cường giả nhao nhao xuất kích, lực lượng cường đại đánh nát hắn gân cốt. Nhưng khí thiên đế nương tựa theo một cổ lực lượng cường đại, dù cho chân không thể đi, tay không thể động, hắn vẫn là đem những cái kia cường giả đánh giết. Làm sao có thể, hắn gân cốt đã gãy mới đúng, hắn cũng đã không có lực đánh một trận mới đúng. Vì sao hắn còn đứng ở chỗ này? Khí thiên đế thẳng thắn cương nghị, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tên kia, chỉ dựa vào nhất niệm ý chí, liền chém giết ta hơn 10 người đế cảnh cường giả. Nói đùa cái gì, đám người không thể tin được. Khí thiên đế quá kinh khủng, bất quá, người cũng cuối cùng đạt đến cực hạn. Lúc này, Bắc Cung hoàng tộc một thiên tài lợi kiếm xuyên qua hắn thân thể. Khí thiên đế con mắt đỏ ngầu nhìn hắn một cái, phất tay trong nháy mắt, trực tiếp đem hắn đánh thành bùn nhão. Làm sao có thể, khí thiên đế đứng tại chỗ không nhúc nhích, tuy nhiên lại uy hiếp quần hùng. Bọn họ không dám lên trước một bước, công kích từ xa, không dám cận thân, đám người công kích từ xa, cường đại lực lượng toàn bộ đánh trúng khí thiên đế. Đám người đại hỉ, hắn quả nhiên không còn khí lực phản kháng. Chỉ là đám người không nghĩ tới, khí thiên đế ý chí lực như thế đáng sợ, đều đã sắp chết trạng thái, lại còn có thể đối bọn hắn người phản sát. Loại người này đích thực quá đáng sợ, nhất định phải ở trong này đem hắn chém giết. Khí thiên đế đích xác đã đến sinh mệnh cuối cùng, cảm giác sắp gặp tử vong trạng thái mặc dù nhường hắn thực lực tăng vọt, có thể cái này vẫn như cũ không cải biến được, hắn sắp chết sự thật. Nhâm Phiếu Miểu bọn họ cuối cùng vẫn là không thể gặp phải. Bất quá để nhiều người như vậy chôn cùng, tựa hồ cái mạng này cũng đầy đủ nghỉ ngơi. Khí thiên đế nhắm mắt lại, toàn thân hắn huyết mạch vận chuyển. Tên kia muốn tự bảo, nhanh, giết hắn, kinh khủng công kích, hội tụ cùng một chỗ, thẳng bức khí thiên đế thân thể đi. Liền ở khí thiên đế toàn thân huyết mạch thiêu đốt thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo cường đại khí tức, cản trở cái kia đủ để hủy diệt khí thiên đế công kích. Chuyện gì xảy ra, viện quân sao, mọi người thất kinh thất sắc. Khí thiên đế trên mặt cũng xuất hiện một màn sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng bốn phía cũng không người tới dấu vết. Nhưng vừa rồi, đích xác có người cứu hắn. Người nào, lén lén lút lút đi ra. Lén lén lút lút, các ngươi là mù sao? Một bóng người, từ trên trời giáng xuống, ngăn tại khí thiên đế trước người. Mọi người thấy hắn xuất hiện một khắc này, sắc mặt đại biến, ma môn người. Người còn chưa có chết, mọi người thất kinh thất sắc. Khí thiên đế cũng là sững sờ, ngươi không phải là đến cười nhạo ta à. Nhìn ngươi chuyện tiếu lâm mà nói, ta còn cần đến cứu ngươi. Thần thiên cười lạnh, hừ, ngươi tại cứu người địch nhân, ta nhưng không biết đối với ngươi mang lòng cảm kích. Khí thiên đế cùng thần thiên tầm đó, cũng có một trận chưa hoàn thành đối quyết, có thể thần thiên biết rõ, khí thiên đế từng là tranh thủ thời gian, là hắn hy sinh sinh mệnh cứu mình. Mặc dù khí thiên đế làm như vậy, cũng không phải là hoàn toàn vì hắn. Nhưng phần này cảm động, thần thiên nhớ kỹ trong lòng. Hoảng cái gì, ma môn chi chủ, đến được tốt, còn tưởng rằng ngươi chết rất triệt để, không có cách nào sống lại. hôm nay liền đem ngươi và khí thiên đế một mẻ hốt gọn. Hoàng tộc đám người nói ra, những cái này thế lực bên trong, cũng có người đối ma môn bất mãn, đặc biệt là ma môn chi chủ người này thiên tư bị người ghen ghét. Hiện tại ma môn chi chủ cùng khí thiên đế cùng lúc xuất hiện, giết hắn, quả thực là song hỷ lâm môn. Chương 2691, khủng bố chiến lực. Đến được tốt, coi như ngươi không xuất hiện, chúng ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Giết ngươi, hôm nay song hỷ lâm môn, hoàng tộc bên này lực lượng, còn có thừa, hơn nữa từng cái cao thủ, thần thiên xuất thủ cứu vớt khí thiên đế, bọn họ bắt đầu mặc dù giật mình, thế nhưng là nghĩ lại hưng phấn hết sức. Nếu là có thể ở trong này đem ma môn chi chủ cùng một chỗ giết, vậy liền có thể duy nhất một lần diệt trừ hai cái địch nhân. Cái này khiến bọn họ làm sao không hưng phấn. Ha ha, thần thiên cười lạnh một tiếng. Cười cái gì, nhìn thấy thần thiên sắp chết đến nơi còn cười được. Một đám hèn nhát, chiến cổ ma thần thời điểm, không gặp các ngươi tích cực như vậy, liền bằng các ngươi, muốn giết ta. Nằm mơ, ma môn chi chủ, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng là ngươi lại mạnh, khí thiên đế đồng dạng là kết quả của ngươi. Thần thiên cùng cổ ma thần kịch chiến thời điểm, bọn họ đích xác thấy được ma môn chi chủ cường đại, nhưng hắn lúc ấy dùng ra thủ đoạn, loại kia sức mạnh cấm kỵ, bọn họ lường trước ma môn chi chủ không dám sử dụng. Chỉ cần bọn họ trước lúc này, chém giết ma môn chi chủ, vậy hắn lực lượng có mạnh hơn cũng không có cơ hội sử dụng. Khí thiên đế nghe được lời nói của bọn họ, hướng về phía thần thiên nói ra, ngươi không nên xuất hiện. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi bọn họ nhiều người như vậy, coi như thần thiên đến, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nói không chừng sẽ còn bám vào tính mạng của hắn. Khí thiên đế, nghe nói đây là một cái xưng hào, người tên thật là gì? Thần thiên không có để ý tới bọn hắn, ngược lại cùng khí thiên đế nói chuyện phiếm. Loại thời điểm này, người còn có tâm tư quan tâm cái này. Khí thiên đế dùng xong, đều sống chết trước mắt, lại muốn lấy hỏi tên của mình. Ngươi liền nói ngươi tên gì? Thần thiên hỏi một câu. Vấn ly, thần thiên nhìn thoáng qua khí thiên đế, ngươi nhìn lấy ta làm gì? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi một tên sát thần, lại có dạng này văn nhã danh tự. Khí thiên đế, Ly huynh, có xấu hổ hay không chúng ta so một lần ai giết nhiều. Ta tình huống hiện tại, một hơi treo, nhưng ngươi còn không sợ, ta thì sợ gì, ta liền liều một hơi này, cũng phải giết những cái này cẩu tạp toái. Khí thiên đế trong mắt, tràn đầy sát cơ, có ta ở đây, ngươi nếu là chết, chẳng phải là có hại ta một đời thần y danh tiếng. Khí thiên đế không nghĩ tới cái này ma môn chi chủ như vậy tự luyến, còn một đời thần y, gia hỏa này thế nhưng là chung kết chi địa giết người không chớp mắt ma môn chi chủ. Chỉ bất quá khí thiên đế luôn cảm thấy thần thiên có chút khác biệt. Vô luận là ánh mắt hay là khí thế, cũng không có trước đó loại kia lệ khí, phảng phất có loại cảm giác hòa hợp. Loại cảm giác này rất không ổn, dù sao hắn khí thiên đế ở trong tim người ta chính là sát thần một cái, hiện tại đi theo ma môn chi chủ bên người, lệ khí chẳng những không có tăng thêm. Ngược lại nhường hắn có loại tịnh hóa tâm linh cảm giác. Khí thiên đế không quá ưa thích loại cảm giác này. Ăn vào nó, thần thiên ném cho hắn một mai đan dược. Khí thiên đế không có hoài nghi, trực tiếp nuốt xuống, trong nháy mắt khí tức khôi phục đỉnh phong, hơn nữa tu vi càng tiến một bước. Đương nhiên, đây cũng không phải là đan dược nguyên nhân, khí thiên đế vốn liền ở sống chết trước mắt tu vi càng tiến một bước, bây giờ thương thế khôi phục, tự nhiên có chỗ đột phá. Thảo, khí thiên đế khôi phục, tên kia khí tức càng kinh khủng, khí thiên đế hổ khu run lên, uy năng càng hơn lúc trước. Ha ha ha, lão tử nói qua, bất tử liền để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Khí thiên đế ra tay trước một bước, nhanh chóng chém giết hai người quay đầu đối thần thiên nói ra, ma huynh, hai cái. Ta có tên, kêu cái gì, ta không nói cho ngươi. Thần thiên thoại âm rơi xuống, thân ảnh lóe lên, một chỉ rơi xuống, lại thành kiếm vực, ầm vang một tiếng, ba người ngã xuống. Ba cái, vô sỉ. Khí thiên đế kêu to, sau đó giết vào chiến trường. Hai người âm thầm so đấu, nhiều lần hiện sát chiêu. Hai người này, quá mạnh, sợ cái gì, bọn họ có mạnh hơn cũng chỉ có hai người mà thôi. Cho ta phong tỏa nơi này kết giới, không muốn khiến người khác quấy rầy rồi chúng ta. Hôm nay, nhất định phải giết bọn hắn hai cái. Không biết ngươi từ đâu tới tự tin, cái kia đoan mục hoàng tộc cao thủ nói xong, thần thiên chớp mắt liền đi tới trước mắt của hắn. Ngươi, còn chưa nói chuyện. Thần thiên đã xuất kiếm, kiếm khí xuyên qua trăm dặm, đánh nát đế hồn. Cái kia đoan mộc gia tộc người, trong nháy mắt tử vong. Tê, thật nhanh, căn bản không nhìn thấy hắn xuất kiếm. Đám người hoảng sợ nói. Hiện trường đám người sắc mặt đại biến, không biết vì sao bọn họ luôn cảm giác thần thiên so trước đó còn mạnh hơn. Đặc biệt là khí thiên đế, ánh mắt hào quang liên tục, tên kia, đã đến hóa kiếm cảnh giới sao. Thần thiên đã không sử dụng kiếm, nhưng tất cả đều có thể thành kiến. vừa mới kiếm trong tay hắn ý, chính là từ đầu ngón tay phóng thích, hơn nữa uy lực không kém chút nào hắn cầm kiếm thời điểm. Khí Thiên Đế nhìn thấy thần thiên cường thế như vậy, lập tức thần uy hiện, ba đại thần giới lực nhấc lên gió tanh mưa máu. Thần thiên toàn thân đều bao phủ kiếm ý, những người kia liền kiếm đạo của hắn phòng ngự đều không phá được. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, thần thiên chỗ đáng sợ. Gia hỏa này, căn bản cũng không phải là người. Đừng sợ, bọn họ chỉ là hai người mà thôi. Giết, hoàng tộc người không ngừng mê hoặc. Thần thiên xem như nhìn ra, đám người này cũng là lấy hoàng tộc cầm đầu. Đã như vậy, đưa các người đoạn đường A. Sinh tử nhất niệm, xiếp na phương hoa, khủng bố sinh tử bản nguyên bộc phát, cường đại khí tức trực tiếp đi ngang qua đại địa, thần thiên mục tiêu là những cái kia hoàng tộc. Đến được tốt, hoàng tộc đám người biết rõ không cách nào né tránh, nghênh đón, lại không nghĩ rằng vừa mới tiếp xúc thần thiên kiếm ý, bịch một cái thân thể hóa thành huyết vụ. Chết, cái này, đối mặt ma môn chi chủ khủng bố như thế chiến lực, bọn họ rung động đến nói không ra lời. Mặc dù biết ma môn chi chủ có thể cùng cổ ma thần giao thủ, thực lực cường đại, thật không nghĩ đến vậy mà như thế khủng bố. Cái này kiếm đạo bên trên ẩn chứa bản nguyên, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Loại này bản nguyên, ngàn vạn thế giới đều tìm không ra một người. Ta là ai, quản các ngươi cái rắm sự tình, ta cho các ngươi một lần rời đi nơi này cơ hội, hiện tại đi, ta không giết các ngươi. Thần thiên nói ra, tự tìm cái chết, giết hắn, loại lời này đối hoàng tộc nói, chẳng phải là đối vũ nhục của bọn hắn, bọn họ có thể chết cũng không thể đầu hàng, chớ nói chi là làm một cái đảo binh. Sát ý đầy trời, tội gì khổ như thế chứ? Thời chi nhận, thần thiên mặc dù lĩnh ngộ đại ái vô cương, có thể chỉ cần đối phương là địch nhân, cái kia giết không tha. Thời chi nhận nổ tung, toàn bộ thương khung đều đang vặn vẹo. Một chiêu, hoàng tộc liền cơ hội phản kháng đều không có, nhao nhao bị không gian chảm kích xoắn nát. Đám người thấy thế, tâm thần rung động không thôi. Thời không kiếm ý, biến thái, Khí Thiên Đế xé rách một cái đế cảnh cường giả thân thể, trực tiếp dẫm bạo đế hồn, nhịn không được mở miệng nói ra. Thần thiên không còn gì để nói, gia hỏa này mới là một biến thái a, một cái đại đế trực tiếp cho hắn xé nát. Cũng là quái vật, trốn, hoàng tộc người tới đều chết ở thần thiên dưới kiếm, đám người trong nháy mắt sợ vỡ mật, bọn họ căn bản không có dũng khí và thần thiên chiến đấu. Hỗn đản, không muốn đi, ta hoàng tộc viện quân lập tức tới ngay. Hoàng tộc người, liền tại phụ cận cách đó không xa, chỉ còn lại hai ba cái người hoàng tộc, đã thông chi viện quân của bọn hắn. Thế nhưng là chủng tộc viễn cổ cùng kỳ tha thực lực, chỉ là cùng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị mà thôi, căn bản không có bán mạng tất yếu, hiện tại không đi, giữ lại bị giết sao? Muốn đi, nằm mơ. Thương Minh Chi Hải, Thiên Thể Lưu Tinh, Thương Hải đem bọn hắn cuốn tới, Thiên Khung Lưu Tinh trụy lạc. Căn bản không cho những người này rời đi cơ hội. Một trận oanh sát về sau, đám người căn bản ngăn không được thời kỳ toàn thịnh Khí Thiên Đế. Một phen chiêu số xuống tới, tử thương hơn trăm. Ma huynh, bây giờ có thể nói cho ta biết tên ngươi rồi a hát. Danh tự bất quá danh hiệu mà thôi. Thảo, vậy ngươi còn hỏi ta? Khí Thiên Đế im lặng. Cẩn thận, một người tập kích Khí Thiên Đế, thần thiên một kiếm xuyên qua đầu của hắn, đồng thời thần thiên nơi này cũng có người đánh tới, Khí Thiên Đế một quyền đánh bay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ta dẫn trước, là ta, ta, ngôn ngữ âm thanh bên trong, đều là tiếng kêu rên liên hồi. Không, không muốn a, ma quỷ, ma quỷ. Các đại thế lực bị thần thiên hai người giết run chân, liền dũng khí chiến đấu đều không có, nhưng bọn hắn cầu xin tha thứ vô dụng, trực tiếp bị Khí Thiên Đế cho nát thần hồn. Ly huynh, hà tất phải như vậy, ngươi đến cùng phải hay không ma môn chi chủ, làm sao đổi tính tình? Khí Thiên Đế mặc dù cùng thần thiên tiếp xúc không dài, nhưng lần thứ nhất cùng thần thiên giao thủ, là hắn biết thần thiên là một đời kiêu hùng, trên người hắn loại kia duy ngã độc tôn bá khí, nhưng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thần thiên cười không nói, đem bên người một người trực tiếp một kiếm xuyên qua về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đào tẩu người. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm vực giáng lâm, muốn chạy trốn người vẫn là chết. Vô sỉ, Khí Thiên Đế thầm mắng một câu, ngoài miệng nói như vậy, trên tay hành động lại một điểm không lạc hậu. Trong nháy mắt, hơn 700 người toàn bộ chết tại thần thiên cùng Khí Thiên Đế trên tay, hiện trường một mảnh huyết tính, mùi nồng đậm. Khí Thiên Đế đánh bể cấm chế, nhưng trước mặt hai người, rất nhanh xuất hiện hoàng tộc viện quân. 70, 80 người, cũng là hoàng tộc thiên tài hạng người. Thần thiên ở bên trong, thấy được Đoan Mộc Uyển Thanh. Gặp lại giai nhân, cũng đã cảnh còn người mất. Ma môn chi chủ, Khí Thiên Đế, hỗn đản, chúng ta người đây. Trên hoàng tuyền lộ hỏi lại a, những người này, căn bản không phải Khí Thiên Đế cùng thần thiên đối thủ, song phương giao thủ, bất quá 3 năm lượng khắc, liền chết mấy chục người. Lúc này, Đoan Mộc Uyển Thanh đứng ra, cường đại mộc thuộc tính làm ra kết giới. Khí Thiên Đế chuẩn bị động thủ, lại bị Thần Thiên ngăn lại. Khí Thiên Đế nhìn thoáng qua Thần Thiên, Ly huynh, đủ rồi, hôm nay không nên lại sát sinh. Thần Thiên quỷ dị khó lường nói ra, ta đi, đại ca, ngươi giết so với ta còn nhiều. Khí Thiên Đế đối Thần Thiên tính tình, hoàn toàn suy đoán không ra, tiểu tử này, cố ý à. Đi thôi, ta một hồi dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Thần Thiên cười thần bí nói ra, Khí Thiên Đế hứng thú, địa phương nào, ngươi theo ta đi là được rồi. Tốt, ta tin ngươi một lần, lần này đại chiến, Khí Thiên Đế cùng Thần Thiên thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Đoan Mục tiểu thư, cứ như vậy để bọn hắn đi. Những người kia, quả thực giận không kềm được, nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi, trước một giây bọn họ còn sống ở trong sợ hãi. Đoan Mục Uyển Thanh nhìn qua Thần Thiên bóng lưng, là ngươi sao? Quá giống, đặc biệt là vừa rồi Thần Thiên bộc lộ ra ngoài nhu tình, để cho nàng trong nháy mắt thất thần. Chúng ta không phải hai người kia đối thủ, chỉ có sống sót mới có thể báo thù, đi thôi. Đoan Mục Uyển Thanh, thất hồn lạc phách nói ra, chương 2692, nam nhân ở giữa phương thức. Đám người đi không lâu sau, Nhâm Phiếu Miểu, Từ Trường Khanh bọn họ mang theo Hòa Thượng Tiểu Phật Đà cùng một chút Thiên Đô người đến nơi này, hiện trường khắp nơi đều là máu tươi, dấu vết đánh nhau, quả thực kinh thiên động địa. Mặt đất lưu lại rất nhiều thi thể, nhưng cũng có khói lửa tản mát dấu vết, có thể nghĩ, liền ở không lâu trước đó, nơi này đã trải qua kinh khủng chém giết. Hỗn đản, cái này nhất định là hoàng tộc những tên kia làm, lúc đầu Nhâm Phiếu Miểu bọn họ có thể sớm đến, nhưng hành động lần này, hoàng tộc khẳng định đến có chuẩn bị, cho nên Nhâm Phiếu Miểu trên đường đi tìm Tiểu Phật Đà đám người, hy vọng Thiên Đô có thể liên thủ trợ giúp bọn họ đánh giết hoàng tộc. Sau đó bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này. Không nghĩ tới, vẫn là muộn một bước, hiện trường cũng là bọn họ chín cảnh thi thể. Các ngươi nhìn, lúc này, bên tai truyền đến thanh âm, ở cách đó không xa, càng là có đại lượng dấu vết đánh nhau. Hơn nữa hoàng tộc cùng những chủng tộc khác chân cụt tay đứt khắp nơi đều là hoàng tộc người, đều đã chết. Một chiêu xé rách bọn hắn thân thể, người xuất thủ, tất nhiên khủng bố. Đây không phải Khí Thiên Đế thủ đoạn, những người này mới là bị Khí Thiên Đế giết chết. Những cái kia bị sinh sinh tê liệt người, mới là Khí Thiên Đế cách làm. Những cái này, là một cái cao thủ sử dụng kiếm. Cao thủ sử dụng kiếm, ở tại bọn hắn trong ấn tượng mặt, dùng kiếm cường giả cũng không ít. Chỉ từ hiện trường dấu vết nhìn không ra, nhưng bọn hắn biết rõ, người xuất thủ phi thường khủng bố, một kiếm liền diệt hoàng tộc. Hơn nữa còn là đem hoàng tộc nhất cử đánh chết loại kia. Khí Thiên Đế hẳn là không chết, tạm thời không cần lo lắng hắn tung tích, bất quá chết nhiều người như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ cái gì, bọn họ có thể giết người của chúng ta cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Triệu tập nhân thủ, để bọn hắn biết rõ, ta chín cảnh cũng không phải dễ trêu. Còn có chúng ta Thiên Đô, hành động lần này bên trong, cũng có một chút Thiên Đô người bị hoàng tộc giết chết, hiện tại cửu cảnh thiên đều người. Giận không kềm được. Ma huynh, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Trên đường đi, Khí Thiên Đế giống như một nương môn một dạng dây dưa Thần Thiên hỏi hắn danh tự. Làm gì, ta lại không thích nam nhân, ngươi hỏi ta danh tự làm cái gì? CMN, Khí Thiên Đế chưa thấy qua Thần Thiên người vô sỉ như vậy, chính mình cũng đem danh tự nói cho hắn, hắn đã có dấu giếm, Khí Thiên Đế rất khó chịu, nếu không phải là Thần Thiên đối với mình có ân cứu mạng, hắn thật muốn cho hắn một trận ra sức đánh. Bất quá, đánh thắng được hay không cái này khó mà nói. Ma huynh, ngươi không thể như vậy đi, hơn nữa ta gọi như vậy, ta không quen thuộc. Ta đều nói cho ngươi tên thật của ta, ngươi không nói, đây cũng quá không hiền hậu. Khí Thiên Đế dây dưa nói ra, ngươi thật muốn biết, Khí Thiên Đế gật gật đầu, không phải là nói nhảm sao. Làm bạn, ít nhất phải biết rõ danh tự a. Tà năng cảnh thiếu chủ muốn cùng ta làm bạn, ngươi không sợ ta đối với các ngươi chín cảnh bất lợi. Ngươi đối chín cảnh thế nào? Liên quan ta cái rắm. Vậy ta đối tà năng cảnh xuất thủ đây. Ngươi không có lý do xuất thủ, cũng không có đối chín cảnh lý do xuất thủ. Vì sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải sao? Ngươi thật muốn biết ta danh tự? Thần Thiên lại hỏi một câu. Hắn vẫn như cũ gật đầu. Biết rõ tên của ta người đều chết. Thần Thiên ý vị thâm trường nói xong. Ma huynh, ta nhát gan, ngươi đừng làm ta sợ. Khí Thiên Đế xem thường, một cái tên mà thôi, còn có thể chết. Thần Thiên. Khí Thiên Đế vừa mới hỏi xong, Thần Thiên nói ra tên của mình. Thần Thiên, Thần Huynh A, Khí Thiên Đế nhất thời không phản ứng kịp. Khi hắn cẩn thận nhớ tới cái tên này thời điểm, thần sắc giật mình, cửu châu tứ hải, thiên hạ vô song, Thần Thiên. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng, Thần Thiên híp mắt, nhìn xem Khí Thiên Đế. CMN, huynh đệ, ngươi quả thực thần tượng của ta A. khí thiên đế đột nhiên ôm thần thiên gương mặt kính ngưỡng. Ta đi, tình huống như thế nào? Thần thiên lúc đầu muốn từ khí thiên đế ánh mắt trông được ra cái gì, không nghĩ tới khí thiên đế trong nháy mắt liền thành bản thân tiểu mê đệ. Ngươi biết vì sao chúng ta chín cảnh sẽ nhập thế sao? Ta làm sao sẽ biết rõ? Đều là bởi vì ngươi nguyên nhân a. Ngươi tại Cửu Châu sự tình, quả thực ở chúng ta chín cảnh thành truyền kỳ cố sự, ngươi viết tiểu thuyết hàng ngày kính ngưỡng, ta chín cảnh một đời trẻ tuổi hậu bối, lấy ngươi làm quang vinh, tất cả mọi người sợ hãi thán phục ngươi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Khí thiên đế khuôn mặt kích động, thần sắc không có nửa điểm làm bộ. Thần thiên thần thông, là tâm như gương sáng, hắn có thể biết rõ đối phương ý nghĩ cùng nội tâm chân thực hoạt động. Khí thiên đế mà nói, bắt nguồn từ tâm, thần thiên cười cười, không nghĩ tới mình ở chín cảnh, vậy mà như thế lớn danh khí. Đại ca, ngươi nhất định phải làm ta đại ca. Ta nói, ngươi tốt xấu là tà năng cảnh truyền nhân, cái này tương phản cũng quá nhanh a, ta vẫn là càng ưa thích ngươi cái kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Khụ khụ. Khí thiên đế làm bộ hết thân thể, là, đại ca nói là. Đừng, ta cũng không có nhận ngươi cái này tiểu đệ. Đại ca, ngươi đem tên thật đều nói cho ta biết, ngươi đây là tín nhiệm ta a. Tiểu đệ, làm sao có thể cô phụ ngươi một phần tâm ý. Lan, đừng buồn nôn ta. Đại ca, ngươi sẽ không sợ ta bại lộ ngươi thân phận. Khí thiên đế cái này nhận đại ca nhận quá nhanh, chuyển biến to lớn, thần thiên đều có điểm chịu không được. Kỳ thật, khí thiên đế lúc đầu chính là như vậy tính cách. Chỉ là thân làm tà năng cảnh thiếu chủ, hắn nhất định phải ngụy trang bản thân bản tính một màn, bằng không thì làm sao dựng nên uy nghiêm. Ta có thể nói cho ngươi, còn sợ ngươi bại lộ thân phận ta. Thần thiên đã sớm làm tốt quyết định, lần này phản hồi linh võ đại lục, phải làm bất luận một cái nào sự tình đều kinh thiên động địa, hắn cái này ma môn chi chủ thân phận, chẳng mấy chốc sẽ chọc thủng trời. Mặc dù sẽ bị thái âm giới để mắt tới, nhưng hắn không nghĩ khắp nơi bị quản chế, địch nhân dám đến, vậy liền tới một cái giết một cái. Thần thiên trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Đại ca, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào, người nói nơi tốt là ở đâu. Được, một hồi ngươi sẽ biết, ta đi trước cùng Cửu Châu người tụ hợp. Thần thiên nói xong, mang theo khí thiên đế đi đến rừng rậm chỗ sâu. Rừng rậm chỗ sâu, đám người tập hợp một chỗ, tựa hồ thảo luận cái gì. Long huynh ngươi thấy thế nào? Ngũ đế hậu nhân ánh mắt tập trung ở Long kiếm tâm trên thân. Long kiếm tâm lắc đầu, chín cảnh viện quân đã đến, để chính bọn hắn giải quyết a. Bây giờ là thời buổi rối loạn, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này là vì nhiệm vụ chủ yếu. Vậy được rồi, tứ hải một bên kia, muốn thông báo một tiếng sao? Long kiếm tâm gật gật đầu, đem tình huống nói cho bọn hắn, sau đó ý nghĩ của chúng ta cùng bọn hắn nói. Được, ngũ đế người bên này, rất mau đưa cách đó không xa kịch chiến tin tức nói cho Vũ Vô Tâm bọn họ. Bất quá Vũ Vô Tâm tôn trọng Long kiếm tâm bọn hắn ý nghĩ, cho nên cũng không có để ý tới chiến đấu. Đám người bố trí xuống kết giới về sau. Rồi nghỉ ngơi. Đêm khuya, hai bóng người tiến nhập Cửu Châu trận doanh phạm vi. Thần thiên đã tìm được Vũ Vô Tâm đám người tung tích. Ai, thần thiên cùng khí thiên đế đã rất cẩn thận, thậm chí hoàn mỹ ẩn nặc bản thân khí tức, lại không nghĩ rằng, vẫn là bị người phát hiện. Trong đêm tối, một đạo hàn quang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Thần thiên không nói hai lời, phát động công kích, trong tay ngưng kiếm, một mạch mà thành. Tại chỗ liền chém xuống đối phương đầu lâu. Khí thiên đế vẻ mặt kinh khủng, ta đi. Đại ca, ngươi không phải Cửu Châu người sao, làm cái gì vậy? Thần thiên cười cười, không có trả lời. Rất nhanh, bị hắn chém giết người lại đem đầu người nhặt lên, chứa vào trên người. Trong mắt sát ý bừng bừng, ngươi tiểu tử này, càng lúc càng giống người chết. Không đợi Minh Dạ phát tác, thần thiên hiện thân ở trước mắt của hắn. Lần này, thần thiên trực tiếp lấy diện mục thật sự gặp người. Thần, nói còn chưa dứt lời, thần thiên liền làm ra cái ra dấu im lặng. Ngươi, rốt cục trở về. Ngàn vạn lời nói tụ tập một câu, Minh Dạ đỏ cả vành mắt. Đi, đem không quan tâm bọn họ gọi tới, nhớ kỹ, không nên kinh động bất luận kẻ nào. Còn có đem thần Nam cùng Nam Sơn cũng mang lên, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Thần thiên hướng về phía Minh Dạ nói ra, tốt, Minh Dạ không nghĩ nhiều như vậy. Lặng yên im ắng đánh thức tất cả mọi người, thần thiên thì tại rừng rậm cấm chỉ bên ngoài chờ đợi bọn họ. Minh Dạ lén lén lút lút, thần thần bí bí đem đám người đánh thức, chuyện gì cũng không nói. Chỉ là để bọn hắn cùng bản thân đi. Rất nhanh, liền đi ra cấm chế bên ngoài. Ta nói, Minh Dạ, hơn nửa đêm ngươi làm gì? Kiếm Lưu Thương không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ có Ứng Vô Khuyết không nói lời nào, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, phảng phất nghĩ tới điều gì. Xuyệt, thiên cơ bất khả lộ, rất nhanh các ngươi sẽ biết. Chẳng lẽ ngươi tìm tới biện pháp rời đi nơi này? Không phải, vậy ngươi phát hiện bảo tàng. Cũng không phải, vậy ngươi chơi đùa lung tung cái gì? Đến các ngươi sẽ biết. Minh Dạ ra vẻ thần bí. Ngươi tiểu tử này, lúc nào học được thừa nước đục thả câu? Vũ Vô Tâm ngăn đón vai của hắn bàng thuyết nói. Hắc hắc, Minh Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Loại kia nụ cười để đám người sững sờ. Bởi vì, bọn họ đã cực kỳ lâu không có từ Minh Dạ trên mặt, nhìn thấy dạng này thuần túy nụ cười. Nhìn ngươi cười, thật hèn mọn, ngươi không phải là coi trọng cô nương nào, để cho chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi bắt cóc à? Nguyệt Bất Phàm, ý nghĩ hão huyền nói. Đi, đi một bên, ngươi sẽ không sợ công chúa đem ngươi thiết. Đám người trêu ghẹo nói. Minh Dạ không có trả lời, chỉ là dừng bước. Mọi người khuôn mặt tươi cười, ngưng kết ở hư không bên trong. Khi thấy dưới bầu trời đêm hai người lúc, đặc biệt là khí thiên đế ở thời điểm, bọn họ lộ ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khí thiên đế, ngươi làm sao ở nơi này? Khí thiên đế không nói chuyện, chỉ là tránh ra thân ảnh, một cái đưa lưng về phía bọn hắn người đập vào mi mắt. Một khắc này, ánh mắt của bọn hắn kích động lên, bởi vì cái này cách ăn mặc, là ma môn chi chủ. Thần thiên chậm rãi quay đầu, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong nháy mắt đó, đám người phảng phất đại não trống không một dạng. Thần thiên dùng chính là hắn nguyên bản bộ dáng, mặc dù có chút biến hóa, nhưng bọn hắn liếc mắt liền đem hắn nhận ra được. Thần thiên còn chưa lên tiếng, trước mặt chính là một quyền đánh trên mặt của hắn. Đám người vẻ mặt giật mình, thần thiên vẻ mặt mộng bức, lại nhìn thấy huy quyền kiếm lưu thương, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, ngươi tiểu tử thúi này, sống sót cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Một khắc này, thần thiên trong lòng một loại nào đó cảm xúc bay vọt. Hắn từ tất cả mọi người ánh mắt bên trong, thấy được gặp lại cảm động. Chương 2693, lập xuống đỉnh phong lời thề. Bị trọng trọng đánh một quyền, thần thiên mới vừa quay đầu, lại thấy được đỏ hốc mắt. Một khắc này, hắn cái gì đều không nói được, kiếm lưu thương một câu, suýt nữa để chung quanh đám này đại lão ra lệ rơi. Một đám nam nhân tình cảm, đã không thể giải thích. Lão kiếm, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nguyệt Bất Phàm đem kiếm lưu thương kéo đi qua, ta liền biết cũng là ngươi tốt. Thần thiên mới vừa nói xong, Nguyệt Bất Phàm hung ác giẫm thần thiên một cước, tiểu tử thúi, để cho chúng ta bạch lo lắng vô ích vài chục năm. Nếu không phải là ngươi là ta huynh đệ, ta thực sự nghĩ một cước đạp bay ngươi. Nói làm liền làm, Vũ Vô Tâm, nâng lên chính là một cước. Thần thiên vội vàng né tránh, ta nói các huynh đệ, không cần như vậy đi. Cái này cũng chưa tính, đám người miệng đồng thanh nói ra. Ngạch, nhưng rất nhanh, đám người ôm nhau, vô cùng kích động, chỉ có Ứng Vô Khuyết, coi như lý trí, hốc mắt lấp lóe lấy giọt nước mắt, nhìn chăm chú thần thiên bóng lưng, là hắn biết thần thiên sẽ không chết. Hắn một mực dạng này tin chắc, thần ca, lão đại, thần nam cùng nam sinh, đều kinh ngạc đến ngây người đứng tại chỗ. Các ngươi hai cái, không muốn sống nữa, dám đến mệnh hồn đại lục. Thần thiên có chút trách cứ nói ra, hai cái đại lão ra, không thể khống chế nước mắt, vui đến phát khóc. Ta nói các ngươi, muốn không muốn như vậy à, ta đây sống rất tốt. Thần thiên bó tay rồi, nhưng chính vì hắn còn sống, bọn họ mới cảm động rơi lệ, phải biết thần thiên thời điểm chết. Bọn họ đều không có nhỏ xuống một giọt nước mắt. Không phải bọn họ không thương tâm, mà là bi thống đến không nói nên lời. Tình huống lúc đó, chỉ có phẫn nộ cùng cừu hận lấp kín thân tâm của bọn họ. Ta nói, đại ca ngươi sẽ không thật ưa thích nam nhân a, ta làm sao càng xem càng buồn nôn. Khí thiên đế nhịn không được mở miệng. Thần thiên, con hàng này tình huống như thế nào? Tiểu tử này ta không nhận biết. Ngươi nói sớm nha, đám người một trận ra sức đánh, khí thiên đế xưng thành đầu heo, các ngươi không thể dạng này a. Không có thiên lý, khí thiên đế cũng là rất mạnh tồn tại, đối mặt bọn hắn vậy mà không có phản kháng lực lượng. Thần thiên, 10 năm này ngươi đi địa phương nào, ngươi sáng tạo ma môn làm cái gì? Ngươi trở về, vì sao không tìm chúng ta? Từng cái một vấn đề so núi còn nhiều. Thần thiên trả lời như thế nào xong, các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi một cái địa phương, về phần ta sự tình vừa đi vừa nói. Đi chỗ nào, chúng ta phải tạm thời rời đi nơi này một đoạn thời gian. Ngươi có trở về biện pháp? Đám người giật mình, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem thần thiên. Thần thiên gật gật đầu, quá tốt rồi, rốt cục có thể rời đi. Không, chúng ta bây giờ còn không thể đi. Thần thiên nói ra, vì sao, đám người không thể nào hiểu được. Bởi vì, chúng ta quá yếu. Thần thiên mà nói, để bọn hắn trầm mặc, không có người phản bác. Cho nên, chúng ta muốn trở nên mạnh hơn. Thần thiên lại mở miệng nói ra, chúng ta muốn đi chúng thần chi địa. Trên đường nói, thần thiên không muốn lãng phí thời gian. Hắn địa phương bọn họ muốn hỏi cái gì, nhưng bây giờ chỗ này không phải nói chuyện thời điểm. Đi, đám người không chần chờ, lập tức đi theo thần thiên. Chờ ta một chút ga. Khí thiên đế bỏ lên, theo sau lưng, gương mặt suy giảng. Đám người một đường đi nhanh, Thần Thiên cùng bọn hắn nói Cửu Châu thi đấu sau đó phát sinh tình huống. Tiểu tử này, Nguyệt Bất Phàm nhắc nhở, không sao, gia hỏa này tính nửa cái người một nhà, nếu là hắn dám tiết lộ một câu, liền xử lý hắn. Thần Thiên cười cười, một bên Khí Thiên Đế nhìn xem đám người ánh mắt không có hảo ý, toàn thân khẽ run rẩy. Đại ca, đừng, ta sợ hãi, ta cam đoan ta không có cái gì nghe được. Nói xong làm bộ bịt kín lỗ tai, đường đường tà năng cảnh truyền nhân, nhìn ngươi vẻ mặt sợ dạng. Kiếm Lưu Thương nhịn không được trêu ghẹo nói, các ngươi nhiều người, ta không cùng các ngươi chấp nhặt. Tiểu tử, ngươi không phục, một hồi chúng ta đánh một trận. Kiếm Lưu Thương nói ra, đơn đấu, Khí Thiên Đế hứng thú, đơn đấu, Kiếm Lưu Thương trả lời, ai sợ ai, Khí Thiên Đế sợ đám người bọn họ, thế nhưng là đơn đấu hắn có thể không sợ. Tốt rồi, nói chính sự, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vấn Thiên Cơ hỏi, những năm này, bọn họ không ngừng tìm kiếm, không ngừng tuyệt vọng, không ngừng tuyệt vọng, không ngừng đưa cho chính mình hy vọng, bây giờ Thần Thiên còn sống, liền ở trước mắt của bọn họ vẫn là muốn biết, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta đi Vĩnh Hằng Chi Vực, Vĩnh Hằng Chi Vực, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ chưa nghe nói qua nơi này. Các ngươi quá lạc hậu a, liền Vĩnh Hằng Chi Vực đều không biết. Khí Thiên Đế chen miệng nói, im miệng, không có người hỏi ngươi. Khí Thiên Đế, Vĩnh Hằng Chi Vực chính là tam giới một trong, tam giới chia làm đường Vĩnh Hằng, Thái Âm, Linh Võ Giới. Thần Thiên bắt đầu đem đại lục bí văn cặn kẽ nói cho đám người, đồng thời cũng đem mình ở ma đô tình huống nói cho đám người. Khó trách, những người kia nguyên lai là sư huynh của ngươi, bất quá bọn hắn cũng rất khủng bố. Đám người hồi tưởng lại lúc đầu cùng ma môn giao phong, những người kia cũng là cường đại dị thường. Nói như vậy, người trở về trước tiên đối tứ hải xuất thủ, là vì che giấu tai mắt người. Đám người lúc này mới hiểu được, Thần Thiên làm như thế dụng ý. Khó trách, mặt khác diệt môn, ta tứ hải mặc dù động tĩnh lớn, nhưng không một thương vong. Lúc ấy bọn họ liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại mọi thứ đều bình thường trở lại. Nói như vậy, một khi bại lộ mà nói, Thái Âm giới cùng Linh Võ giới đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thể nói như vậy, Thần Thiên nói ra, đáng giận, vẫn là quá yếu. Nhan Lưu Thệ nắm chặt nắm đấm, đám người tràn đầy cảm thụ, nếu như đủ cường đại mà nói, cũng không cần cố kỵ nhiều lắm. Bất quá lần này chúng ta trở về sau, ta chuẩn bị làm mấy món đại sự, mặc dù sẽ bại lộ thân phận, nhưng ta cũng không sợ, Linh Võ cùng Thái Âm mặc dù sẽ giết ta, nhưng là không dám toàn diện công kích, ta có lòng tin có thể ứng đối. Chỉ phải có đầy đủ thực lực, Thần Thiên cũng không sợ hai cái này giới. Đám người gật gật đầu, xem ra, chúng ta muốn bách thiết tăng lên bản thân thực lực mới được. Cho nên, đây chính là ta tìm các ngươi mục đích thứ hai. Thần Thiên lại đem ý nghĩ của mình nói một lần, thật có thần kỳ như vậy địa phương. Nghe được Thần Thiên nhắc tới chúng thần chi môn, đám người liên tục lấy làm kỳ. Đúng, sư huynh của ta đệ đã ở nơi đó. Thần Thiên nói ra, những tên kia, khó ở chung sao. Cái này, Thần Thiên có chút do dự, không biết làm sao trả lời, nghĩ nghĩ còn nói thêm, khó. Bất quá ta nghĩ các ngươi tương ngộ chỗ rất vui sướng. Có ý tứ, có cường đại như vậy đối thủ bồi luyện, tu luyện thời điểm chắc hẳn sẽ không nhàm chán. Kiếm Lưu Thương dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Chư vị, nếu như cũng đã đặt xuống quyết tâm tu luyện, vậy chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Thần Thiên trên thân, khiêng quá nhiều đồ vật, một lần này chúng ta nhất định phải vì ngươi chia sẻ một chút. Không quan hệ, rất nhiều cũng là chuyện của chính ta. Tiểu tử thúi, về sau không cần nói loại lời này, các huynh đệ, cùng một chỗ khiêng. Đừng chuyện gì, một mình ngươi ngăn đón, chúng ta cũng không phải năm đó đi ra Đại Sơn thiếu niên. Coi như chúng ta kỳ ngộ không bằng ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể thắng chúng ta. Những năm này, tất cả mọi người có kỳ ngộ, nhưng Thần Thiên trên người phát sinh sự tình càng thêm kinh tâm động phách. Nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng, Thần Thiên không muốn sự tình gì đều bản thân kháng. Tốt, Thần Thiên cũng không già mồm. Mạnh lên, chúng ta huynh đệ nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, không ai ngăn nổi chúng ta. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đám người đấu trí sục sôi, trở nên mạnh mẽ quyết tâm càng là vô hạn biến lớn. Còn có ta, Khí Thiên Đế mở miệng nói. Đám người tán đi, Khí Thiên Đế, các ngươi đám này cầm thú. Trong lòng thầm mắng một ngàn lần. Hỏng bét, chúng ta cứ như vậy rời đi, bọn họ có thể sẽ lo lắng. Vũ Vô Tâm đã là Vũ Hoàng Hậu Duệ, cái nhìn đại cục cũng đã sớm biến hóa, bọn họ không phải là một thể, cần chiếu cố nhiều người hơn ý nghĩ cùng cảm thụ. Không sao. Qua tối hôm nay, bọn họ liền không có thời gian quản các ngươi. Vì sao? Thần Thiên cười cười, cùng bọn hắn nói liên quan tới tượng thần ý chí sự tình. Mọi người vừa nghe, vừa mừng vừa sợ, thế gian vẫn còn có như thế lực lượng thần bí. Nếu như vậy, ta Cửu Châu nhất định đại hưng. Vũ Vô Tâm, kích động nói, không hổ là Vũ Hoàng hậu Duệ a, hoàng giả phong phạm 10 phần. Đừng, ngươi đừng nói chuyện. Vũ Vô Tâm vẻ mặt im lặng, làm gì, khen ngươi không được. Không, ta nghe ngươi nói chuyện, luôn cảm giác ngươi tại chế giễu ta. Vũ Vô Tâm đáp lại, đám người lúng túng cười một tiếng, nhưng là khí thiên đế ca, đại ca, hắn đột nhiên ôm thần thiên đùi, ta sát, ngươi làm gì, ca, ngươi không thể chỉ chiếu cố những cái này lão ca môn, cũng phải chiếu cố một chút tiểu đệ a. Khí thiên đế một cái nước mũi một cái nước mắt nói, ta đây không phải đem ngươi mang theo sao, ca, hôm nay đại chiến, hoàng tộc đám người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ta bây giờ không ở, ta tà năng cảnh người giữ nhiều lành ít a. Có thể hay không để cho bọn họ cũng có được loại này truyền thừa thiên địa ý chí cơ hội a. Cũng cho chúng ta chín cảnh người đột phá một cái a, người nghĩ địch nhân của chúng ta là hoàng tộc, tương lai lão đại ngươi lên thanh thiên diệt hoàng tộc thời điểm, chúng ta cũng là ngươi một sự giúp đỡ lớn, ngươi yên tâm ta trở về sau, nhất định ở chín cảnh viên dương ngươi hào quang sự tích. Khí thiên đế nói mặt mày hớn hở, thần thiên cái gì cũng không làm, đều đem hắn thổi lên trời. Được rồi, quay đầu ta suy nghĩ một chút. Đại ca, tiểu đệ trước quỳ tạ ơn, đừng, ta còn không có đáp ứng chứ. Thần thiên nói ra, khí thiên đế căn bản không ngừng, hung hăng vui cười, vỗ thần thiên mông ngựa. Đến, thần thiên dừng bước lại, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo thần kính xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiến vào nơi này, chính là chúng thần chi môn địa phương. Thần thiên hít sâu một hơi, ánh mắt của mọi người cũng biến thành mong đợi. Đi thôi, liền ở thần thiên vừa muốn bước vào thời điểm, kiếm lưu thương đột nhiên gọi lại thần thiên, đám người cũng nhìn về phía lưu thương. Bất quá kiếm lưu thương nhưng có chút do dự, bởi vì hắn không biết chuyện này có nên hay không nói cho thần thiên. Lưu thương, thế nào? Có kiện sự tình, ta đang do dự, có nên hay không nói cho ngươi? Nói đi, thần thiên giọng bình tĩnh nói. Ngươi có hài tử, ngươi biết không? Kiếm lưu thương lấy hết dũng khí nói ra, bởi vì cái này tin tức, có thể sẽ đối thần thiên mang đến rất lớn chấn động. Quả nhiên, thần thiên sững sờ ngay tại chỗ. Chương 2694, vãng sinh. Ban đêm, Long Kiếm Tâm trong giấc mộng. Trong mộng, một chỗ sườn đồi. Một cái tượng thần có được thôn thiên kiếm ý. Kinh khủng đem hắn thôn phệ, Long Kiếm Tâm, từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn hiện tại, bản thân toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, mộng sao? Đây không chắc quá chân thực rồi a hát. Sau khi tỉnh lại Long Kiếm Tâm, nhớ rõ cái kia đoạn nhai vị trí, rõ ràng cảm thấy cái kia tượng thần ý chí. Thật giống như từ nơi sâu xa có loại liên quan một dạng. Hắn ngủ không được, một mình nhìn xem tinh thần, trong đầu lại tất cả đều là liên quan tới chính mình mộng cảnh hình ảnh. Long Kiếm Tâm không thể an tâm, hắn luôn cảm thấy giấc mộng này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nghĩ nghĩ, Long Kiếm Tâm ở chỗ của mình lưu lại kiếm chữ, sau đó biến mất ở trong đêm tối. Hắn đi không bao lâu, Võ Vô Địch thân ảnh xuất hiện ở trên trời cao. Hắn mục quang nhìn phương xa, tâm thần rung động không thôi. Trong mộng ngọn núi lớn kia, một tòa tượng thần to lớn có ý chí cường đại, quả thực nhường hắn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng cái kia rốt cuộc là địa phương nào. Bởi vì mộng tỉnh về sau, lộ tuyến rõ ràng ánh vào trong đầu của hắn. Võ Vô Địch, lưu lại thần niệm dấu vết, biến mất ở xâm lâm mặt. Về sau, lục tục có người tỉnh táo lại, có người nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết giấc mơ của chính mình. Bất quá lại phát hiện, đã có người trước một bước lưu lại thư từ rời đi. Cửu Châu đám người, đều lục tục gặp phải cái này giấc mơ kỳ quái, có kết bạn mà đi, có đã thừa dịp ánh trăng rời đi. Ngược lại là Vũ Vô Tâm bọn họ đám người biến mất, không có chút nào gợn sóng. Không người phát hiện bọn họ đã sớm rời đi. Chúng thần chi môn, thông thiên hình trụ đại điện bên trong, ma môn cùng cửu châu đám người, cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc. Nhưng là theo một ý nghĩa nào đó lần thứ nhất gặp mặt. Song phương cũng là thiên tài đứng đầu, lẫn nhau thăm dò. Lần thứ nhất gặp mặt bầu không khí, có chút lúng túng. Nhưng Hạ Trần, lại rất nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người, hơn nữa đem chúng thần chi địa tình huống lại giới thiệu một lần. Nhưng ma môn người, đã ở bắt đầu riêng mình sự tình. Bọn họ đây là thế nào? Bọn gia hỏa này, đã triệt để trầm mê. Hạ Trần cười cười, thần thiên bất quá rời đi tiểu hội nhi, những người này bắt đầu tu hành, bọn họ tìm được vật mình cần. Nơi này, lại có áp chế thượng cổ độc thể biện pháp, cho nên nam sinh đều chuẩn bị bế quan. Mạo Uyên Tịch Hàn cùng Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn ba người ở thần thiên rời đi thời điểm, vậy mà đã lĩnh ngộ tượng thần ý chí. Không thể không nói, bọn họ thiên tư phi phàm. Đương nhiên, nếu không có loại này bản sự, cũng không khả năng trở thành ma môn đỉnh tiêm ma tử. Tượng đá ở tầng cao nhất, chú ý sau cùng 3 tầng là được, nơi này công pháp võ kỹ, các ngươi tùy ý chọn tuyển, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Thời gian cấp bách, cho bọn hắn hồi tưởng thời gian cũng liền như vậy một hồi. lại tới đây, tất nhiên là khẩn trương tu hành giai đoạn. Mà thần thiên cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đám người cũng không có nửa điểm ra mồm. Nơi này mọi thứ đều quá thần bí, hơn nữa ghi lại đồ vật, còn có nơi này tồn tại công pháp võ kỹ, thần binh lợi khí, quả thực để bọn hắn mê muội. Rất nhanh, thần thiên liền bị bọn họ quên mất. Tiểu tử ngươi, biết rõ ngươi có nhi tử về sau, thế mà bình tĩnh như vậy. Kiếm Lưu Thương cười cười, bởi vì, ta thực sự gặp qua bọn họ. Ngươi xác định? Thần thiên gật gật đầu, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Kiếm Lưu Thương nhìn thần thiên ở thiên tài địa bảo tầng lầu không ngừng đi tới đi lui, Kiếm Lưu Thương hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Vậy được rồi, ta cũng đi tu luyện. Kiếm Lưu Thương biết rõ, một khi rời đi nơi này, liền không có cơ hội trở về, nhất định phải nắm chắc cơ hội, có thể học toàn bộ học. Mà thần thiên một thân một mình bận rộn, nội tâm hắn chờ mong lớn hơn, xác định thần niệm là con của mình về sau, thần thiên nội tâm cũng là một trận bốc lên. Thần niệm đúng là Liễu Nham hoài thai 3 năm đản sinh hài tử, chính là vì để vạn quốc an bình. Cái này không chỉ có là vĩ đại tình thương của mẹ, cũng là vì toàn bộ vạn quốc. Thần thiên không tồn tại những ngày này, nàng một nữ nhân, yên lặng vì thần thiên đã nhận lấy tất cả. Thần thiên hiện tại hận không thể lập tức bay trở về vạn quốc, gặp một lần, hắn chiều tư mộ tưởng người. Nhưng hắn biết không đầy đủ lực lượng, liền sẽ mang tới cho người nhà tai nạn, chuyến này trở về, nhất định phải biết nhấc lên gió tanh mưa máu. Thần thiên phải biến đổi đến mức đủ cường đại mới được. Không chỉ có vì thiên hạ, cũng vì mình nhà. Nhưng bọn hắn không thể lại nơi này ở lâu, dù sao linh võ đại lục mới là bọn họ chỗ căn bản. Cho nên thần thiên có ý nghĩ của mình. Hắn bắt đầu ở toàn bộ thông thiên hình trụ bày trận. Bên trên nhảy xuống vọt, nhưng không người để ý hắn. Ngay cả lắm lời khí thiên đế, đều yên lặng ở trong thế giới của mình. Nơi này ghi lại đồ vật thực sự nhiều lắm, coi như hoa cả một đời đến học tập. Chỉ sợ đều không có nhiều thời giờ như vậy học xong. Về phần tượng thần, bọn họ cần từng bước một, mà thần thiên cũng hoàn toàn yên lặng ở trong thế giới của mình, nơi này có thiết bị, đủ để cho hắn hoàn thành trong lòng mình nghĩ sự tình. Cuộc sống ngày ngày đi qua, thông thiên hình trụ mỗi người đều đang làm chính mình sự tình. Mỗi ngày đều lại ở bất đồng cấp độ xuyên toa, chỉ cần thần thiên, một mực đều ở thiên địa dị bảo địa phương bồi hồi. Mà hạ trần là một mực ở cổ tịch tầng lầu. Về phần những người khác, cũng bắt đầu tiếp xúc tượng thần. Uyên Tịch Hàn rất khủng bố, 7 ngày liên phá 7 cái tượng thần. Bất quá Hạ Trần một điểm không đau lòng, ngược lại kinh hô liên tục, rung động không thôi. Những người khác nhìn thấy Uyên Tịch Hàn thiên phú, cũng giống là đánh máu gà một dạng, liều mạng tu luyện. Một ngày này, thần thiên rốt cục không đang tìm kiếm thiết bị, mà là đến tầng dưới cùng. Tầng này, hiện tại chỉ còn lại Nam Sơn cùng thần thiên, bọn họ tu vi quá yếu, cần từng bước một. Thần thiên cử động, bọn họ cũng đã quen. Nhưng hôm nay, thần thiên lại ở chung quanh không ngừng khắc họa cái gì. Rốt cục hoàn thành, thẳng đến lúc trạng vạng tối, thần thiên trở nên kích động. Sau đó cắn nát ngón tay, trong tay tinh huyết rơi xuống đất. Mở, thần thiên bày ra trận pháp quang mang, đất bằng mà lên, sau đó bao phủ toàn bộ chúng thần chi môn. Đám người phát giác được dị dạng, nhô đầu ra. Ngươi làm gì chứ, động tĩnh lớn như vậy. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngược lại là Hạ Trần có chút rung động. Toàn bộ chúng thần chi môn đều đang phát sinh chất lượng cải biến, đại ca, trận pháp này không thể coi thường a. Đúng, đây là thời gian đại trận, thời gian đại trận, trận này tên là vãng sinh đại trận, ta trước kia thực lực không đủ, vật liệu cũng không đủ, cho nên gấp bội thời gian, tối đa chỉ có thể gấp 6 lần đến 8 lần, gấp 10 cũng là cao nhất. Nhưng những thứ kia, đầy đủ ta bố trí xuống một cái đầy đủ thời gian đại trận. Ở trong cái trận pháp này mặt, chúng ta có thời gian, ít nhất là hơn gấp 10 lần. Tê, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó hưng phấn run rẩy lên, nhiều hơn gấp 10 lần thời gian, bọn họ đương nhiên biết rõ kia mang ý nghĩa gì. Bọn họ thì có bó lớn thời gian trong này an tâm tu luyện. Ta hiện tại lập tức mở ra trận pháp, thần thiên đại trận bao phủ, cuối cùng thời gian củng cố ở gấp 12 lần, ý vị này bọn họ ở trong này một ngày, ngoại giới 12 ngày. Nơi này một tháng, ngoại giới cơ hồ chính là một năm. Đám người mắt đỏ, mặt mũi tràn đầy kích động. Lợi hại, ca, người quả thực liền là thần tượng của ta a. Khí thiên đế mặt mũi tràn đầy kích động. Xéo đi, ca, ngài không thể dạng này a. Tiểu đệ tất nhiên vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Đúng rồi ca, chuyện ta nói ngài đã suy nghĩ kỹ không? Ngươi lại không buông ta ra, ngươi cũng đừng nghĩ. Khí thiên đế lập tức rời đi. Được, ta đáp ứng ngươi. Đại ca, ta yêu ngươi chết mất. Xéo đi, thần thiên vẻ mặt ác hàn. Cái này khí thiên đế quả thực càng ngày càng không có một chút tà năng cảnh truyền nhân bộ dáng, chỉnh liền một đậu bỉ thanh niên. Thần thiên thực sự không dám lấy lòng. Ở cường đại thời gian trôi qua phía dưới, thần thiên cũng triển khai tu hành. Đương nhiên, liên quan tới ba quyển sách sự tình, Thần Thiên cũng phải chậm rãi nghiên cứu. Mấy ngày nay, hắn và Hạ Trần một dạng, ngốc tại cổ tịch vị trí. Những người khác cũng trên cơ bản xác định bản thân tu luyện phương thức, điên cuồng tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất quá mệnh hồn đại lục cũng không thái bình, bởi vì đại lượng cường giả chết, tất cả mọi người cho rằng đây là khí thiên đế cùng chín cảnh người làm. Cho nên, ngoại giới đã xảy ra rất nhiều sự kiện đẫm máu, lấy thiên đô chín cảnh người cầm đầu cùng hoàng tộc cầm đầu viễn cổ tộc, thanh thiên giới, vạn tộc các giới triển khai chiến đấu, cuối cùng liền thượng thế giới cũng không thể chỉ lo thân mình. Chỉ có cửu châu người, giống như là biến mất một dạng. Đương nhiên, giết đỏ mắt song phương, căn bản không lo được cửu châu tồn tại, chỉ cần gặp gỡ, kia liền là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, căn bản mà nói đều không nói, trực tiếp triển khai chiến đấu. Bất quá chủng tộc viễn cổ cùng vạn tộc các giới, thượng thế giới, thanh thiên giới, hoàng tộc liên thủ, chín cảnh cùng thiên đô người có chút không chịu đựng nổi. Người chết số là bọn hắn gấp hai. Phải biết, bọn họ thật vất vả mới sống lại, nhưng đây chính là thực tế tàn khốc. Chiến đấu còn đang tiếp tục, chúng thần chi địa, 70 tầng, hỗn đản, lão đại, ta đi giết bọn hắn. Khí thiên đế tức giận nhìn xem trong kính thế giới gần đây phát sinh sự tình, giận không kềm được. Một mình ngươi, có thể giết tất cả mọi người bọn họ. Yên tâm đi, Hạ Trần đã bố trí, thế nhưng là cứ như vậy để bọn hắn đổ sát ta chín cảnh người. Khí thiên đế có chút không cam tâm, thần thiên cũng cảm thấy hoàng tộc lần này có chút tàn nhẫn, gặp được hai đại thế lực người. Đều sẽ dùng rất tàn nhẫn phương thức đem bọn hắn sát hại, chuyện làm, nhân thần cộng phẫn. Ha ha, lão đại, Vấn Ly, các ngươi muốn thu thập những người khác còn không đơn giản sao, chuyện này giao cho ta. Hạ Trần lộ ra nụ cười, huynh đệ, ngươi có biện pháp, đây là tự nhiên, Hạ Trần đem ý nghĩ của mình nói cho hai người, thần thiên cùng khí thiên đế tất cả giật mình, sau đó lộ ra nụ cười thật to, tiểu đệ, nhìn không ra nha, người tiểu tử này hỏng lên, quả thực không phải người a. Đúng vậy a. Thật lợi hại huynh đệ, ta phục. Khí thiên đế cũng là giơ ngón tay cái lên. Cái này, ta còn không phải là vì các ngươi, bằng không hồn nhiên như ta, làm sao sẽ ra hạ sách này. Nhanh, nhanh, ta muốn xem bọn hắn chết như thế nào. Tốt rồi, tiểu tử ngươi cũng đi tu hành a. Ba quyển cổ tịch ta cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, chờ ta tu vi ở cường đại một điểm, ta liền đi tìm không gian linh thạch. Bọn họ cũng không phải ở trong này vui đùa, trên người gánh nặng cũng không ít. Hắc hắc. Không vội, không vội, không phải có vãng sinh đại trận nha, chậm chế một hồi không có gì đáng ngại, ta muốn nhìn xem lần này bọn họ chết như thế nào. Khí thiên đế vẻ mặt kích động nói, tùy ngươi vậy, thần thiên đi tu luyện, có vãng sinh đại trận, bọn họ có được so người khác càng nhiều chuyện hơn, nhất định phải cố mà chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Chương 2695, dưỡng kiếm chi thuật. Mệnh hồn đại lục chiến đều tiếp tục kéo dài, thậm chí ngay cả mệnh hồn đại lục sinh mạng vô tội cũng quấn vào trong đó. Hôm nay, hoàng tộc chỉ lát nữa là phải đem cửu cảnh một cái cường đại đội ngũ tiêu diệt, lại không nghĩ rằng kinh động đến chúng thần. Đơn giản là hoàng tộc làm việc, những nơi đi qua, liền người của mệnh hồn đại lục cũng đã giết. Bởi vì chuyện này, chúng thần trấn áp, gián tiếp cứu được cửu cảnh một mạng người. Chúng thần khuyên bảo chuyện của bọn hắn có thể mặc kệ, nhưng tuyệt không thể thương tổn đến người của mệnh hồn đại lục. Bởi vì chuyện này, song phương có một cái hòa hoãn giai đoạn. Nhưng không bao lâu, chiến tranh lại bắt đầu. Hơn nữa mạnh hơn, cửu cảnh thiên đô chính dưới mặt không phải là đối thủ, nhưng hoàng tộc liên minh nhiều lần bị đánh lén, cũng là tổn thất nặng nề. Người của hoàng tộc liên minh hơi quá đáng, thật muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt ư. Những ngày này, bọn hắn tổn thất không ít cường giả. Hừ, bọn hắn cũng không còn chiếm được tiện nghi, nếu không phải nữ nhân kia, chúng ta cũng sẽ không như thế thảm. Đoan Mộc Uyển Thanh, cho bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc, nữ nhân kia song thuộc tính, mộc thuộc tính còn có rất nhiều lực lượng khắc chế. Lại để cho rất nhiều người đều không thể phát huy ra lực lượng chân chính chiến đấu. Nữ nhân kia khuynh quốc khuynh thành, thực lực cường đại, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Lui nữa chính là tuyệt lộ, ngày mai cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Hai đại nhân ngựa hội tụ, hoàng tộc liên minh cũng đại quân áp cảnh. Song phương mặc dù không có thương lượng, nhưng bọn họ cũng đều biết, ngày mai sẽ là sinh tử đại chiến. Trong đêm, cắt lượt, ngủ say mọi người, làm rất giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, bọn hắn đã thành tại một chỗ học tập công pháp, biến thành cái thế anh hùng, hơn nữa tu vi tăng nhiều, thực lực mạnh mẽ. Tỉnh lại thì, lộ tuyến vô cùng rõ ràng, in dấu thật sâu in ở trong lòng, mọi người còn tưởng rằng là tác dụng tâm lý, nhưng mọi người nói ra hết, lúc này mới phát hiện, nghỉ ngơi người vô luận là trong lúc ngủ mơ, hay vẫn là minh tưởng trạng thái, vậy mà toàn bộ đều làm này loại giấc mơ kỳ quái. Liên liên nhiệm mờ mịt, từ Trường Khanh, Tiểu Phật Đà bọn người toàn bộ có cái chủng này mộng cảnh. nếu là mấy cái bọn hắn cảm thấy không có gì, có thể thoáng cái toàn bộ đại quân đều làm như vậy mộng, cái này không thể không nói, thực sự quá thói quen. Tiểu hòa thượng, người thấy thế nào? Phật viết, không thể nói, không thể nói. Được rồi, không biết cũng không biết đi, không nên chỉnh một bộ đắc đạo cao tăng bộ dạng. Trong khoảng thời gian này, cửu cảnh cùng thiên đô người xem như cùng sinh tử, đánh ra thâm hậu tình bạn đến, cho nên lẫn nhau phương thức nói chuyện, cũng không có lấy trước như vậy dối trá. Ta mặc dù không biết, còn có người nên biết a. Ừ, mọi người theo chú tiểu ánh mắt nhìn, một đạo nhân ăn mặc béo ra hỏa, đang tại miệng lớn ăn mấy thứ linh tinh, hiển nhiên là đói chết cảm giác. Trương Đạo Huyền, lúc giết người không gặp ngươi bỏ công như vậy. Này đại mập mạp, đúng là một đạo nhân. Trương Đạo Huyền cười cười, trách, ngươi quản thiên quản địa, quản ta ăn uống thối lắm. Đại mập mạp, tranh thủ thời gian tính tính toán toán. Hòa thượng cũng nói, được, được, trong khoảng thời gian này, may mắn mà có đại mập mạp, bằng không bọn hắn càng là tổn thất nặng nề. Thật bất tương man, tối hôm qua ta cũng nằm mộng. Trương Đạo Huyền lộ ra một cái ngượng ngùng dáng tươi cười. Mọi người thấy hắn cả người thịt mỡ cùng trước mắt dáng tươi cười, buồn nôn. Cái gì mộng? Trương Đạo Huyền vẻ mặt say mê bộ dạng, cái kia một cái khiết bạch vô hạ nổi bật thân thể, chật chật, quả thực khiến người ta hiểu được vô cùng. Có tin là ta giết ngươi hay không? Trương Trường Sinh cũng không phải ngoại giới như vậy, được xưng nho môn đệ nhất nhân, nhưng trong thực tế tiểu tử này chẳng những tính cách cùng tên hoàn toàn không phù hợp, liền nóng này cũng là một điểm không văn nhã. Trong khoảng thời gian này, mọi người xem như biết rõ, hoàng đường bốn đại thiên, đều là hiếm thấy. Trương Bàn Tử khẽ run rẩy, huynh đệ, chớ xúc động, 500 năm trước là một nhà a. Hai người đều thư tấm, mập mạp lúc này mới thu hồi chơi tâm, vẻ mặt nghiêm mặt. Đạo gia đạo pháp nhanh chóng vận chuyển, thời lai vận chuyển, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Như vậy là sao, thiên trạch phúc lợi, đừng đánh, đừng đánh. Các huynh đệ, đây là cơ hội của chúng ta, trong mộng đều có thể thực hiện, chờ chúng ta học thành trở về, đang để cho hoàng tộc liên minh đẹp mắt. Trương Bàn Tử thay đổi khoa trương tác phong, mặt mũi tràn đầy chính phái, vẻ mặt nghiêm mặt. Mọi người cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi, đây quả thật là cái kia nửa chết nửa sống Trương Đạo Huyền Trương Bàn Tử. Trương Bàn Tử tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng đại trên sự tình nửa điểm nghiêm túc, hắn nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý. Hiện tại không đánh, chẳng phải là thật mất thể diện. Mất mặt tính là cái đếch ấy, bỏ mệnh mới là thật cái gì cũng không có, cơ duyên của chúng ta đã đến, ta cũng không lớn rồi, Đạo Huyền Nam Bắc nghe lệnh, tản đi, tìm kiếm truyền thừa. Trương Bàn Tử làm việc đột nhiên trở nên lăng lệ. Được, tin ngươi một lần, mặt mũi và tính mạng, tự nhiên vẫn là tính mạng trọng yếu, cuối cùng cũng không phải muốn liều mạng, cho nên còn không đáng cùng chính mình bướng bỉnh. Hiện tại chúng ta liền rút lui, không để ý tới bọn hắn. Được, mọi người xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, bốn phía tản đi, bắt đầu hướng phía trong mộng tình cảnh mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hoàng tộc liên minh đại quân bên kia cũng là xuất hiện dị thường, vô luận là tu dưỡng hay vẫn là minh tưởng. Tất cả mọi người cũng làm giấc mơ kỳ quái. Chờ cho sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Hoàng tộc liên minh bên kia cũng có cao nhân, cho tính một quẻ. Nhưng được phúc hề họa này như vậy lời tiên đoán, này có thể là cơ duyên to lớn, không thể bỏ qua. Hôm nay chính là quyết chiến, trước giải quyết bọn hắn về sau, mới quyết định. Được, hoàng tộc đại quân áp cảnh, bọn hắn ra trận kêu gào, lại phát hiện đối phương phòng bị người vẫn không nhúc nhích. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Long kinh hãi, không được, là chướng nhãn pháp. Nói xong hắn liền vào tới. Khốn khiếp, rất nhanh Lý Thiên Long truyền đến gào thét, người của hoàng tộc liên minh cũng điên cuồng xông tới, lúc này mới phát hiện, thiên đô cửu cảnh người sớm sẽ không biết tung tích. Bọn hắn khẳng định cũng phát hiện kỳ quái mộng cảnh, không thể để cho bọn hắn nhanh chân đến trước. Hoàng tộc liên minh kịp phản ứng, đúng, đúng, vậy thì tốt, mọi người cẩn thận làm việc, chia nhau hành động. Trên đường nếu gặp phải người của bọn hắn, giết không tha. Hoàng tộc liên minh cũng đi tứ tán, bọn hắn giờ phút này còn không có ý thức được, một tấm võng khổng lồ, đang tại vô tình hướng bọn hắn mở ra. Chúng thần chi địa, được, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, rốt cuộc mắc câu rồi. Hạ lão đệ, ngươi nói, ta có thể hay không từ nơi này ra ngoài, giết bọn hắn trở tay không kịp. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn trở thành cơn ác mộng của bọn hắn. Khí thiên đế cười không tốt hoài nghi. Ha ha ha. Hỏi huynh, người tệ hơn, Hạ Trần thoáng cái sẽ hiểu khí thiên đế ý tứ. Hai người bụng thối như cứt nước, chuẩn bị chôn giết hoàng tộc liên minh thời điểm, thần thiên bọn hắn đã bắt đầu điên cuồng tu hành kế hoạch. Đối với thần thiên mà nói, hắn không thiếu công pháp võ kỹ. Nhưng mà, nơi này công pháp, lại làm cho thần thiên yêu thích không buông tay. Hắn sử dụng tất cả đều là dĩ vãng võ, chính thức vũ kỹ cường đại, trên cơ bản thuộc về tự nghĩ ra. Nhưng ở chỗ này, thần thiên phát hiện đế cấp công pháp, thậm chí còn có hoàn chỉnh thần cấp chiến kỹ. Coi như là thần thiên cũng có chút động tâm, hắn chọn một cái võ, tuyển một quyển kiếm kỹ, vẻn vẹn liếc mắt liền học được, còn dư lại liền cần có thời gian chậm rãi tu luyện tới đại thành cảnh giới. Trong đó một bản võ kỹ, là một quyển quyền ấn. Tên là Hạo Thiên Thần Ấn, đế cấp công pháp, uy năng cái thế, mà kiếm kỹ, tức thì không phải thông thường kiếm kỹ. Cái này kiếm kỹ, càng giống là một loại công pháp. Sử dụng kiếm dưỡng kiếm, tu luyện đại thành, liếc mắt có thể thành kiếm ý, giết người ở vô hình. Đây cũng là thần thiên ưa thích nguyên nhân, hắn tu luyện sau khi hoàn thành, trong mắt liền ẩn chứa kiếm ý, phóng xuất ra, kiếm ý thì sẽ từ mắt bên trong bay ra, mà không thích hợp thời điểm kiếm khí thì sẽ quay về đến trong mắt. Kiếm khí càng mạnh, trong mắt kiếm ý càng mạnh mẽ. Cái này là dưỡng kiếm chi thuật, thần thiên an tâm yên lặng tại kiếm pháp cùng giấu quyền trong khi tu luyện, thần nam cùng Nam Sơn cũng tại không bao lâu sau đột phá, thậm chí ngay cả vượt qua ba cảnh giới, một lần hành động đột phá đến thần vương biên phong. Tu vi và thần thiên giống nhau. Thần thiên có chút đỏ mắt, hắn tu luyện thế nào đều không có biện pháp đột phá, người ta đã đột phá. Sau khi đột phá, thần nam cùng Nam Sơn bắt đầu tìm bọn hắn thích hợp công pháp. Nam Sơn đã tìm được Phượng Diễn Quyển Kinh, tăng thêm huyết mạch của hắn, làm chơi ăn thật. Mà thần nam càng cực kỳ khủng khiếp, vậy mà đã tìm được Địa Uyên Thượng Thần tu luyện công pháp. Mọi người phảng phất tại thần nam trên người thấy được Địa Uyên Thượng Thần thứ hai. Địa Uyên chi lực lúc đó có thể nói là tại đám người trong nội tâm để lại không thể xóa nhòa bóng dâm, môn công pháp này xác thực cũng rất thích hợp thần nam. Còn những người khác, tức thì đã bắt đầu so tài. Thậm chí, ở trong tu luyện quá trình đã bắt đầu đối chiến. Mới đầu song phương còn không làm sao nói, có thể theo càng ngày càng sao chiến đấu, ngược lại càng lộ vẻ thân mật vô gian, đã liền một ít hướng lạnh nhạt bộ khinh trần, cũng cùng kiếm lưu thương bọn hắn hòa mình. Chẳng lẽ cái này là gây nên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã? Mà thần thiên tức thì đem dưỡng kiếm chi thuật tu luyện đến đại thành. Bộ khinh trần liền phá 13 thần tượng, khí thế như hồng, liền kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ liên thủ, đều tạm thời không phải là đối thủ của hắn, có thể thấy được bộ khinh trần tu vi tăng nhiều. Bất quá tu vi của bộ khinh trần vốn là so với hai người cao. Hai người cho đến nay, còn không có đi quan sát thần tượng, chẳng qua là đang tu luyện càng tầng sâu công pháp củng cố căn cơ của bọn hắn. Cho nên, bộ khinh trần dẫn đầu một mảng lớn. Tin tưởng tăng gấp đôi bộ khinh trần chủ động tới tìm thần thiên. Thần thiên bất đắc dĩ một trận chiến. Song phương tiến vào đài chiến đấu, đám người chung quanh nhìn chăm chú. Lại không nghĩ rằng chiến đấu ngay từ đầu, thần thiên liếc mắt để cho bộ khinh trần khiếp đảm. Mọi người rung động không thôi. Đây là cái gì? Quá kinh khủng. Bộ khinh trần cũng sững sờ ngay tại chỗ. Người đây là cái chiêu số gì? Hắn liền phá 13 thần tượng, cho rằng tất thắng thần thiên, không có nghĩ tới tên này càng thêm biến thái. Một ánh mắt để cho hắn khiếp đảm. Không nói cho ngươi biết, thần thiên rơi xuống đài chiến đấu, đến 70 tầng, lại phát hiện khí thiên đế không ở, chỉ có Hạ Trần một người quan sát tất cả kính xuất hiện giới. Hắn ở đâu? Đây này, thần thiên nhìn sang, đó là một người mộng cảnh rất đẹp, nhưng hình ảnh một chuyến, khí thiên đế tên kia như là ma quỷ giống nhau xuất hiện. Người nọ bị sinh sôi ở trong mơ bị sợ chết, mà hắn trong hiện thực, tương tự tử vong, thần thiên vẻ mặt rung động, ta đi. Đây là cái gì thao tác, còn có thể như vậy giết người. Hắn đều như vậy một lúc lâu rồi, những cái kia người của hoàng tộc liên minh, có vài trăm người đều bị hắn như vậy hù chết rồi. Chính như hắn nói như vậy, đã thành đám người kia ác mộng. Hạ Trần vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, thần thiên trong nội tâm vì hoàng tộc liên minh mọi người mặc niệm. Gặp được khí thiên đế, coi như bọn họ không may. Đại ca, ngươi không đi sao? Hạ Trần nhìn thoáng qua thần thiên, ngươi là chỉ... Hạ Trần nhìn về phía trời xanh, ta rất chờ mong đại ca có thể đi vào một tầng cuối cùng chúng thần tượng. Chỗ đó có chỗ kỳ lạ gì phải không? Chúng thần tượng, chúng sinh tướng, sư tôn trong trí nhớ, nếu có thể lĩnh ngộ một tầng cuối cùng người, thế tất đăng phong tạo cực. Hạ Trần mà nói, vang vọng ở thần thiên bên tai. Chương 2696, Lăng Vân Kỳ Ngộ Ký. Chúng thần tượng, mỗi người một vẻ, linh võ tầng cuối cùng chúng thần chi tượng, liền có thể đăng phong tạo cực. Thần thiên hồi vị câu nói này, hắn ngay tại chỗ minh tưởng, suy nghĩ nên như thế nào trở nên càng mạnh. Chúng thần chi địa là một cái chỗ thần kỳ, tăng thêm vãng sinh bia lực lượng. Thần thiên bọn họ mạnh lên cũng không khó, nhưng là, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá thành đế, thậm chí đạt tới thông thần phía trên cảnh giới, rất khó. Nếu như thần thiên đoán không lầm, thế giới này, chỉ sợ hẳn là tồn tại chân thần trở lên cảnh giới. Năm đó ở tổ ma dưới cây tu hành, tổ ma liền từng đã nói với thần thiên, võ đạo chi lộ, không có đỉnh phong, càng không có cuối cùng. Chỉ bất quá khi đó thần thiên cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn thấy, đế cảnh đã là đỉnh phong. Mặc dù lúc ấy tổ ma biểu hiện ra lực lượng, vượt qua thần thiên nhận thức, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Cổ ma thần lực lượng, không kịp tổ ma một phần vạn. Có thể tưởng tượng, nếu như đem tổ ma lực lượng hoàn toàn luyện hóa mà nói, thần thiên hẳn là có thể trở nên càng mạnh. Tuy nhiên rất lo lắng ngoại giới, nhưng hiện tại xem ra là ta bản thân tu hành không đủ. Thần thiên trên người có bất luận một loại nào lực lượng, đều có thể mạnh lên. Hắn có thể tu hành vô tướng chi thân, nếu không có cùng nhau chi thân tu luyện đại thành, hắn lực lượng cũng sẽ không ngừng gia trì. Đương nhiên còn có thể tu luyện bản nguyên chi lực, cũng có thể tiếp tục luyện hóa tổ ma lực lượng. Chỉ có bản thân lực lượng đủ cường đại về sau, thần thiên mới có thể trở nên càng mạnh. Bất quá đối với thần thiên mà nói, sớm tại 10 năm trước, hắn đối cảnh giới liền không có hứng thú. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, thần thiên còn không có trốn qua thiên địa này trói buộc, thân làm thiên khiển chi tử, hắn nhất định phải tránh thoát thiên đạo gông xiềng mới được. Phá thần liền bị ngăn cản, phá đế hậu quả có thể nghĩ. Bây giờ thần thiên đã là thần vương cảnh, hắn chỉ cần lại tu luyện một tháng, liền có thể làm cho mình đạt tới thần vương đỉnh phong. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ mà nói, là có thể đột phá đến đế cảnh. Dù sao ở ma đô tu hành 10 năm, hắn linh võ lực lượng đã sớm viên mãn. Chỉ là cá biệt đặc thù lực lượng còn cần thời gian, nhưng phá đế mà nói, tu vi cùng lực lượng đều đã đủ rồi. Thần thiên sở dĩ không làm như vậy, tự nhiên là bởi vì thái âm giới nguyên nhân. Thái âm giới những năm này, chưa bao giờ buông tha đối thần thiên đuổi bắt. Nói đến cùng, vẫn là bản thân lực lượng không đủ. Ngươi muốn bắt đầu tu hành sao? Thần thiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hạ Trần. Ta lại chờ đợi, ta nghĩ trước biết mệnh hồn đại lục tất cả. Khoảng thời gian này Hạ Trần vẫn luôn đắm chìm trong mệnh hồn đại lục lịch sử, hắn tìm được rất nhiều liên quan tới hạo kiếp ghi chép, đối với chuyện này 10 điểm để ý. Bởi vì lần này mệnh hồn đại lục hạo kiếp là cổ ma thần dẫn phát, cùng bọn hắn lịch đại vạn năm đến tận thế hạo kiếp là hai chuyện. Cho dù mệnh hồn đại lục bây giờ đã khôi phục, thế nhưng là hạo kiếp cũng không có giải quyết. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị bắt đầu tu hành, đại ca chuẩn bị đi chúng thần chi tượng. Hạ Trần ngược lại có chút mong đợi, thần thiên gật gật đầu, đúng rồi, có cái gọi Lăng Vân hài tử, người xem có thể hay không tìm tới hắn. Lăng Thiên đi theo thần thiên cùng một chỗ tiến nhập mệnh hồn đại lục. Nhưng là về sau mệnh hồn đại lục biến đổi lớn, hai người liền đã mất đi liên hệ. Thần thiên dùng kính thế giới tìm kiếm qua hắn, không có phát hiện tung tích của hắn. Đã biết, Hạ Trần gật gật đầu, nói xong, thần thiên hướng 100 tầng trở lên đi. Chúng thần chi tượng, đầy trời tượng thần, mấy người ngồi ở tượng thần trước mặt, không nhúc nhích. Nhưng trên thực tế bọn họ đã ở chúng thần chi tượng chế tạo thế giới lĩnh ngộ. Nếu không thể lĩnh ngộ mà nói là sẽ bị tượng thần bài xích. Cho nên, mỗi người đều cần tiêu phí thời gian dài, tìm kiếm thích hợp bản thân lực lượng đến lĩnh ngộ. Về phần ma môn tam tử, bọn họ đã đến cao hơn tầng, Uyên Tịch Hàn càng là đã tiến nhập 105 tầng. Nhưng còn dư lại 3 tầng, có một loại cường đại lực lượng đem bọn hắn ngăn cách, muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá bây giờ có vãng sinh đại trận, bọn họ có đầy đủ thời gian tới tu luyện. Thần thiên đi tới chúng thần tượng, nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó lại tại bản thân tượng đá trước mặt đánh giá hồi lâu, hắn tựa hồ rất hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm tượng đá. Một bên khác, đối với kính thế giới không cách nào tìm được người, Hạ Trần hứng thú. Cho nên hắn quyết định trước tìm Lăng Vân, thần thiên gọi hắn chiếu cố người, Hạ Trần đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Thế nhưng là, khi hắn muốn tìm kiếm Lăng Vân thời điểm, kính thế giới không có phản ứng. Ân, chẳng lẽ không ở mệnh hồn đại lục? Hạ Trần dùng thần thông tìm kiếm, xác định Lăng Vân liền ở mệnh hồn đại lục, thế nhưng là, vậy mà không cách nào tìm tới hắn. Có ý tứ, thiên cơ che đậy, tiểu tử này mệnh số kỳ lạ, sợ là một cái không được nhân vật. Bất quá Hạ Trần tựa hồ rất ưa thích làm loại này khó khăn sự tình. Hạ Trần đang nghĩ biện pháp tìm kiếm Lăng Vân tung tích. Mà đổi thành một bên, khí thiên đế gia hỏa này chơi quên cả trời đất. Những ngày này, hoàng tộc liên minh đại quân vô tội tử vong. Ngày thứ hai đám người phát hiện những cái này chết đi người lúc, bọn họ biểu lộ kinh khủng, dĩ nhiên là bị sợ chết. Hơn nữa chuyện này còn đang không ngừng phát sinh, ở hoàng tộc liên minh đã dẫn phát oanh động không nhỏ, đến chết những người kia đều không biết, khí thiên đế vì sao sẽ xuất hiện ở trong giấc mộng của chính mình, sau đó còn giết mình. Mà thiên đô cùng chín cảnh bên kia, thì là việc vui không ngừng. Đã có người thông qua mộng cảnh chiếm được truyền thừa ý chí. Tu vi tăng nhiều, thực lực càng mạnh, lấy được ý chí chi lực đám người đã bắt đầu đảo ngược săn giết. Hoàng tộc liên minh khổ không thể tả, bọn họ chỉ cần đi ngủ, liền sẽ chết, nhưng không nghỉ ngơi mà nói, lại muốn đối mặt chín cảnh, Thiên Đô ám sát. Cái này nhưng làm bọn họ hành hạ không thành nhân dạng. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, bọn họ không ít người trong mộng đi đến địa phương, cuối cùng đều thành lấy mạng địa phương, một đi không trở lại, chết không thể chết lại. Hoàng tộc liên minh tổn thất nặng nề, luôn cảm thấy khắp nơi lộ ra quỷ dị, cuối cùng bọn họ không còn dám tiếp tục đuổi giết, thậm chí chủ động rời xa cửu cảnh thiên đều người. Nhưng dù cho như thế, bọn họ một khi ngủ, liền sẽ có nhân tử vong. Lần này, hoàng tộc liên minh hoảng hồn, đám người có chút e ngại sợ hãi. Hoàng tộc mặc dù kiên trì muốn chém giết chín cảnh cùng thiên đô người, nhưng mặt khác người không làm. Toàn bộ liên minh lành lạnh, kinh thế giới khí thiên đế, quả thực cười không ngậm mồm vào được. Bất quá hắn cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Tất cả mọi người đã tiến vào tu hành, hoàng tộc liên minh bị bản thân khiến cho quân lính tan rã, sĩ khí giảm nhiều, mà cửu cảnh thiên đều người cũng ở không ngừng thu hoạch được truyền thừa cùng kỳ ngộ. Chín cảnh bên kia thiên tài không ít, đã hoàn toàn có thể phản sát hoàng tộc liên minh. Nếu như đem đối thủ toàn bộ tiêu diệt cũng không có ý tứ. Phải biết, bọn họ bị nhốt mệnh hồn đại lục, còn không biết dài bao nhiêu thời gian, cho nên những người còn lại, khí thiên đế để lại cho Trương Trường Sinh, Từ Trường Khanh, Nhâm Phiếu Miểu bọn họ. Để chính bọn hắn đi giải quyết, mà khí thiên đế cũng bắt đầu đi tu hành. Hắn tu luyện lực lượng là thần giới lực, cho nên thông thường công pháp đối với hắn không dùng. Nhưng có Hạ Trần ở, hắn vẫn là rất nhanh có thể chọn lựa ra đối với mình thích hợp đồ vật. Sau đó, khí thiên đế tiến nhập khẩn trương bế quan giai đoạn. Mà Hạ Trần, như trước đang tìm kiếm Lăng Vân tung tích. Mệnh hồn đại lục, nơi nào đó, thanh niên ở một cái thôn xóm, trên mặt có chút uể oải. Hắn lần thứ nhất nhập thế, liền gặp phải toàn bộ thái âm giới ám sát, thật vất vả gặp được một cái ký thác, nhưng tiến vào mệnh hồn đại lục sau liền đã mất đi liên hệ. Cái này còn tốt, qua không bao lâu, toàn bộ đại lục đều hủy diệt. Hắn cũng đã chết, nhưng chờ mình phục sinh sau, hắn biến thành một người. Hắn không có giống như người khác, đi tìm đường về nhà. Bởi vì với hắn mà nói, hắn không có nhà. Thiếu niên tùy tiện tìm một cái thôn xóm, ở trong này ở lại, mỗi ngày trợ giúp các thôn dân lao động, thời gian trôi qua cũng là khoái hoạt. Nhưng mấy ngày nay, đến ban đêm, hắn cũng sẽ bị một cái giấc mơ kỳ quái dây dưa. Trong mộng thế giới, là một cái to lớn hình trụ. Hắn ở bên trong nằm mơ thấy không ít người thân ảnh, nhưng hắn thấy không rõ lắm. Chẳng những thấy không rõ, hơn nữa càng ngày càng mơ hồ. Bất quá ở trong mơ, thân ảnh của hắn không ngừng hướng về thiên khung đi. Hắn ở nơi đó, phảng phất nghe được một loại nào đó kêu gọi. Có người ở kêu gọi hắn. Trong giấc mộng, thiếu niên lại một lần bừng tỉnh, toàn thân kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Nơi đó đến cùng là địa phương nào? Thiếu niên bị mộng cảnh khốn nhiễu. Hắn quyết định rời đi nơi này, đi tìm trong mộng địa phương. Rời đi thôn trang về sau, thiếu niên mộng càng ngày càng rõ ràng. Hắn rốt cục thấy rõ những người kia gương mặt, nhưng không có người nào là hắn nhận biết. Mà những cái kia kêu gọi hắn thanh âm, hắn cũng thấy rõ. Đó là đầy trời tượng thần, mà ở tượng thần bên trong, có cường đại lực lượng đang triệu hoán bản thân. Thiếu niên giống như bị triệt để hấp dẫn một dạng, không ngừng hướng về thiên khung đi. Một tầng, hai tầng, tổng cộng 108 tầng, hắn thông qua trọng trọng chúng thần chi địa, rốt cục xác định, 108 tầng tầng cuối cùng, có một cổ ý chí cường đại đang kêu gọi bản thân. Đang lúc hắn cho rằng mộng cảnh muốn lúc kết thúc, một chiếc gương xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiếu niên tò mò đi đến trước gương, bá một lần biến mất. Khi hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, phát hiện trước mắt một cái cũng là cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác người vẻ mặt mộng bức nhìn mình. Mà hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hai người vẻ mặt đề phòng. Ngươi là ai? Làm sao ngươi tới nơi này? Hạ Trần còn đang tìm kiếm Lăng Vân tung tích, lại không nghĩ rằng có người vậy mà từ kính thế giới đi tới chúng thần chi môn. Ở trong sự nhận thức của hắn, loại chuyện này không có khả năng. Ta, ngươi là ai? Ta là Hạ Trần. Hạ Trần, thiếu niên chưa từng nghe qua, nhưng khi hắn nhìn thấy toàn bộ hình trụ hoàn cảnh lúc, nhịn không được hít sâu một hơi, nơi này là địa phương nào? Chúng thần chi môn, ngươi là làm sao tới? Hạ Trần hỏi, nhưng thần sắc đề phòng. Ta không biết, ta ở một cái mộng cảnh, nhìn qua nơi này tràng cảnh, sau đó ta cảm giác được tầng cao nhất có một cỗ ý chí lực lượng đang kêu gọi ta. Ta liền bước đi, sau đó xuất hiện một chiếc gương, ta sẽ tới đây. Nghe được lời nói của hắn, Hạ Trần mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này cần bao nhiêu năng lượng cơ duyên, mới có thể để tiểu tử này có kỳ ngộ như vậy, trực tiếp ở trong giấc mộng, đi tới chúng thần chi môn thần kỳ như vậy địa phương. Ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Lăng Vân, thiếu niên mở miệng nói ra. Hạ Trần thần sắc run lên, ngươi chính là Lăng Vân. Ngươi biết ta? Hạ Trần lắc đầu, vậy làm sao ngươi biết? Ta đại ca nói cho ta biết. Hạ Trần nói ra, đại ca ngươi, hắn ở phía trên, Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, vừa hay nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần, hăm hở bóng người. Đại, lão đại, Lăng Vân nhìn thấy thần thiên trong nháy mắt, kích động toàn thân rung động, hắn không nghĩ tới, người hắn muốn tìm, vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt của mình. Ta không phải đang nằm mơ à, chương 2697, Thượng Thế Giới Loạn. Lăng Vân không dám tin nhìn trước mắt một màn, vẫn cho là mình ở trong giấc mộng. Nhịn không được cho mình một bàn tay, đau hắn đánh thức, thật đúng là nằm mơ. Lăng Vân rõ ràng cảm giác được bản thân có loại đánh thức cảm giác, nhưng làm hắn mở mắt ra, hắn phát hiện mình còn ở trước đó địa phương. Cái này không phải nằm mơ. Hạ Trần có chút buồn cười, nằm mơ đều có thể tới nơi này mà nói, ta chỉ có thể nói, người cái tên này không phải người. Vậy ta lão đại hắn đang làm gì? Tu luyện, Hạ Trần trả lời hắn hai chữ. Tu luyện, nơi đó ta đã thấy, có một cổ ý chí cường đại đang kêu gọi ta. Vừa nói, Lăng Vân thân ảnh vậy mà bay lên, hướng về 108 tầng phương hướng đi. Hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp tiến nhập tầng cuối cùng chúng thần chi địa. Một màn này nhìn Hạ Trần quả thực không thể tin được. Chuyện gì xảy ra, Hạ Trần xông tới, lại bị tầng 6 lực lượng đánh trở về. Tê, Hạ Trần nhịn không được hít sâu một hơi, nơi này động tĩnh đã quấy dày 5 tầng Uyên Tịch Hàn. Hạ lão đệ, thế nào? Cái này, ta cũng không biết làm sao giải thích, vừa rồi có cái tiểu gia hỏa đi tới chúng ta nơi này, sau đó đi tầng cao nhất. Cái gì? Uyên Tịch Hàn mặt mũi tràn đầy rung động, hắn nhưng là biết rõ nơi này lực lượng mạnh bao nhiêu. Hắn thật đi, đúng vậy a, một điểm trở ngại đều không có. Uyên Tịch Hàn thần sắc càng thêm bất khả tư nghị. Ai, không biết, nhưng người này đại ca giống như nhận biết, gọi Lăng Vân. Uyên Tịch Hàn nhíu mày, liền không nói thêm gì, chúng thần chi môn nơi này phát sinh mọi thứ đều rất thần kỳ, muốn ở Lăng Vân trên thân tìm kiếm đáp án, chỉ sợ chỉ có bọn họ tiến vào tầng cao nhất, hoặc là chờ Lăng Vân xuất hiện. Lăng Vân đi tới tầng cao nhất, nơi này và phía dưới khác biệt, chúng thần chi địa tầng cuối cùng, không có bất kỳ cái gì tượng thần. Nhưng có một cỗ thiên địa ý chí, Lăng Vân cảm giác kêu gọi thanh âm của mình ngay ở chỗ này, hơn nữa lúc đến nơi này, cảm giác thể nội lực lượng bốc lên. Lăng Vân ngồi xuống đất, trong chốc lát, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn hiện ra. Cỗ này lực lượng cùng khung đỉnh hội tụ, bầu trời đỉnh là một cái có thể nhìn thấy thiên chỗ trống. Hắn lực lượng phóng thích thời điểm, toàn bộ thương khung xuất hiện 18 tòa tượng thần. Tê, Hạ Trần mặt mũi run lên, trong nháy mắt xuất hiện ở chúng thần chi môn bên ngoài. Chúng thần chi môn liền ở chúng thần chi địa, tiên cung khung đỉnh phía trên. Khi hắn nhìn thấy 18 tòa tượng thần thời điểm, nhịn không được hít sâu một hơi, đây là viễn cổ đế thần giống. Hạ Trần cực kỳ chấn động, mà thần môn bên trong, Hạ Trần ngẩng đầu, tượng thần quay chung quanh đỉnh đầu của hắn, tản ra hào quang óng ánh. Lăng Vân cảm giác những cái này ý chí chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của mình. Cường đại lực lượng, nhưng hắn không thể không ngăn chặn hai cỗ lực lượng cộng minh, Lăng Vân tiến nhập minh tưởng trạng thái, bởi vì hắn không đem những lực lượng này luyện hóa, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Lăng Vân nơi này kỳ ngộ, thần thiên đều không biết, bởi vì cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào tượng thần tu luyện. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, 38 đạo tượng thần sụp đổ, bất quá ở 101 tầng, tượng thần chỉ ít 10 vạn, cho nên không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Cường đại thiên địa ý chí lực lượng, không ngừng trùng kích hắn thân thể. Thần thiên tu vi, ở trong khoảnh khắc đột phá đến thần vương đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách trong truyền thuyết đế cảnh, phảng phất chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là cách xa một bước này, lại thủy chung không cách nào vượt qua. Thật giống như có một loại vô hình trở ngại, đang ngăn trở thần thiên đột phá thành đế. Nhưng đối với thần thiên mà nói, cỗ này trở ngại lại phảng phất trở thành hắn vô hạn lớn lên động lực, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ xuyên phá thiên này, thành tựu đạo thuộc về mình. Đúng vậy, năm đó thần thiên cửu châu thi đấu tiến vào vĩnh hằng chi vực sau. Tổ ma đã từng hỏi hắn tương lai đường làm sao đi. Thần thiên lựa chọn chính là mình nói, tất nhiên thiên đạo bất dung hắn, vậy hắn liền sáng tạo chính mình đạo. Xuân tới thu đi, hạ lửa đông chí, gấp 12 lần thời gian gia tốc trôi qua. Vãng sinh đại trận bên trong đi qua 30 ngày, ngoại giới chính là 360 ngày. Thời gian một tháng, thần thiên bọn họ liền đi qua một năm. Trong này một năm thời gian, đối với rất nhiều người mà nói, phảng phất đã trải qua rất nhiều chuyện. Tầng thứ nhất 10 vạn chúng thần chi tượng, chỉ ít có một nửa bị hủy. Nhưng cũng có mới ý chí sinh ra. Một năm qua này, tất cả mọi người biến hóa không thể bảo là không lớn. Ngay cả thần Nam, Nam Sơn, Nam Sinh ba người này, đều đạt đến thần vương đỉnh phong cảnh giới. Mà Vũ Vô Tâm, càng là đột phá điểm tới hạn. Tu vi tăng mạnh, Vũ Hoàng huyết mạch không ngừng bộc phát, đã đạt đến điểm tới hạn, phảng phất tùy thời có thể đột phá thành đế. nhưng mọi người đều ngăn chặn bản thân lực lượng, tạm thời không có lựa chọn độ kiếp. Đế cảnh thiên kiếp, không thể coi thường, bọn họ nhất định phải có đầy đủ thời gian mới được. Bởi vì lực lượng tăng trưởng thực sự quá nhanh, đám người không thể không lựa chọn tu luyện những vật khác, sở tu vi áp chế không nổi, sẽ trực tiếp giáng lâm đế cảnh thiên kiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, thần thiên bọn họ tại chúng thần chi môn ở lại 5 năm về sau. Ngoại giới, đã qua không sai biệt lắm 5 tháng, mệnh hồn đại lục tình huống, không có phát sinh biến hóa. Cửu cảnh thiên đều cùng hoàng tộc liên minh chiến đấu, cũng triệt để lắng lại, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ tin tức truyền ra bị chín cảnh cùng thiên đô đám người giết chết. Bất quá vẫn phần lớn người, đang lĩnh ngộ thiên đạo ý chí chi lực. Đương nhiên đám người cho rằng cái này thuộc về tự thân kỳ ngộ, trên thực tế cũng là Hạ Trần một tay an bài. 5 năm sau, Hạ Trần đã đem đại lục lịch sử toàn bộ biết hoàn tất, sau đó hắn tiến nhập nào đó từng không gian bế quan. Mệnh hồn đại lục hạo kiếp lắng lại, đám người lại khôi phục năm xưa hòa bình. Nhưng ở giờ phút này linh võ đại lục, lại đã xảy ra rất nhiều để thần thiên bọn họ đều không thể tưởng tượng sự tình. Vận mệnh chi thành hủy diệt, ma môn khai hỏa trận thứ hai chiến đấu sau. Nghênh đón một cái thời đại mới, cổ thánh tộc thánh tử nhập thế, vẻn vẹn một tháng thời gian, ở toàn bộ Cửu Châu đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Thế hệ trẻ trong đám người, không có người có thể ngăn cản cổ thánh tộc thánh tử. Cửu Châu đại lục các nơi, đều đã xảy ra rất nhiều thiên tài vẫn lạc sự kiện. Nhưng, không có người ngăn cản, bởi vì thường thường những cái kia cường giả chạy đến thời điểm, cổ thánh tộc đã rời đi, mà một chút không hề rời đi, lại đem Cửu Châu cường giả đỉnh cao chém giết. Cửu Châu chín đại lục, chín đại thế lực, vậy mà không ai có thể ngăn cản cổ thánh tộc thánh tử. Mà như các lão dạng này nhân vật đứng đầu, nếu như đối một đám trẻ tuổi hậu bối tự mình động thủ, chẳng phải là trở thành chuyện cười lớn. Huống hồ, nhân vật như bọn họ xuất thủ, chỉ sợ liền sẽ triệt để diễn biến thành lưỡng giới đại chiến. Trung Châu Tứ Hải, Long Hành Vân, Thượng Quan Vân Thiên, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ báo cáo Cửu Châu Bắc Bộ sự tình, 5 tháng trôi qua, bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào. Cái kia về sau, Cửu Cấm cũng tiến nhập bế quan trạng thái, vì nghênh đón đem sẽ tới hắc ám loạn thế. Thi Nguyệt cũng đang các lão dưới sự chỉ đạo, từng ngày không ngừng mạnh lên. Liên quan tới cổ thánh tộc thánh tử tại Cửu Châu diễu võ dương oai sự kiện, rất nhiều người thúc thủ vô sách. Bất quá chỉ cần cổ thánh tộc còn không có quá mức mà nói, cường giả đỉnh cao vẫn như cũ sẽ không xuất thủ. Nếu so sánh với thượng thế giới mà nói, Cửu Châu vẫn chỉ là lớn nhỏ đại náo. Thượng thế giới là đã xảy ra để toàn bộ thiên hạ rung động sự tình. Tử thần ra, thiên hạ loạn, tử thần ngăn cản liên diệt thượng thế giới, 88 cái gia tộc thế lực. Trong đó, bao quát phương tộc, thập phương tộc, diệt thứ 5, dẫn phát thượng thế giới tai biến, thượng thế giới, mộng lâu, thanh mộng nhất tộc tổng bộ. Hạ hầu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, hạ hầu thần khởi cùng đại trưởng lão hạ hầu uyên xuất hiện ở nơi này. Thanh mộng nhất tộc cầm đầu thì là thanh mộng viêm một đoàn người. Hạ hầu tộc trưởng, ngươi là nói chuyện này có kỳ quặc. Không sai, tóm lại, thanh mộng tộc trưởng phải cẩn thận một chút, tử thần tổ chức, biến mất nhiều năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chính là liên diệt 88 gia tộc thế lực, dã tâm không nhỏ. Hạ hầu thần khởi tiếng nói vừa mới rơi xuống, thanh mộng viêm đột nhiên nhíu mày, tộc trưởng, thế nào? Ngay mới vừa rồi, là 89, công tôn gia tộc không thấy. Cái gì, công tôn gia tộc không thấy? Giới chi tâm đây, thanh mộng nhất tộc mạng lưới tình báo vừa rồi nhận được tin tức, công tôn vương tộc bị diệt. Giới chi tâm, không biết tung tích, đối phương quả nhiên là hướng về phía giới chi tâm đến. Những tên kia căn bản mục tiêu, chính là có được giới chi tâm vương tộc. Mặt khác gia tộc, chỉ sợ cũng là một chút che giấu tai mắt người thủ đoạn. Đáng giận, rốt cuộc là ai, vì giới chi tâm. Vì che giấu tai mắt người liền trà đạp vô số sinh mệnh. Thanh mộng viêm trong lòng cũng rung động không thôi, nếu như mục tiêu của đối phương là giới chi tâm mà nói. Hắn mộng giai, hạ hầu gia tộc đều có nguy cơ. Ta nghĩ ta biết là ai, hạ hầu thần khởi ánh mắt lạnh như băng nói ra, ngươi là nói, nhưng bọn hắn tại sao phải như thế đại phí khổ tâm, hơn nữa ta không từng nghe nói qua đế gia cùng tử thần tổ chức có chỗ liên quan. Thanh mộng viêm có chút hoài nghi, nếu như tử thần tổ chức vốn là đế gia đây. Làm sao có thể, trừ cái đó ra, ta nghĩ không đến thượng thế giới còn ai có năng lực, trong vòng một đêm diệt nhất tộc. Tóm lại, thanh mộng tộc trưởng cẩn thận, ta bên này đã đem tình huống giải thích, liên lạc đoan mộc hoàng tộc, về phần sẽ làm thế nào, kia liền là đoan mộc hoàng tộc sự tình. Hạ hầu thần khởi bị thiên ma võ hồn cải tạo, trở thành thần thiên khôi lỗi, đồng thời cũng được thần thiên an bài ở đoan mộc hoàng tộc lúc này một con cờ. Tốt, bất quá ta rất muốn biết rõ, hạ hầu huynh. Ngươi vì sao sẽ giúp ta thanh mộng gia tộc một chút sức lực? Ta đã sớm nói, đây là chủ nhân an bài, nhưng ta thanh mộng gia tộc cùng đoan mộc hoàng tộc, cũng không liên quan. Hạ Hầu Thần khởi cười cười, ta chưa bao giờ nói qua, chủ nhân là Đoan Mộc Hoàng tộc. Hạ Hầu tộc trưởng, ngươi rốt cuộc, Viêm tộc trưởng, về sau ngươi sẽ biết, nhưng bây giờ không nên hỏi đừng hỏi, bằng không biết đến càng nhiều, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Tộc trưởng, ta đã đem Hạ Hầu gia tộc phân tán, nếu như ngươi không ngại, cũng mau chóng làm như vậy a. Nếu quả như thật là đế gia cách làm, Thanh Mộng nhất tộc cũng không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng là, kể từ đó, ta Thông Thiên Các, Thanh Mộng nhất tộc sẽ làm thế nào? Triệt để che giấu, đây không phải một kiện đơn giản sự tình. So sánh với diệt tộc, tạm thời ẩn nhẫn tính là gì, chỉ cần còn sống, mọi thứ đều còn có thể. Hạ Hầu Thần khởi nói xong, lại báo cho một phen về sau, cùng Hạ Hầu Uyên rời khỏi nơi này. Bất quá bọn hắn làm việc 10 điểm bí ẩn, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nghe Hạ Hầu Thần khởi đám người mà nói, Thanh Mộng Viêm rơi vào trầm tư. Qua cực kỳ lâu, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Chương 2698, nhập thế phong vân. Thượng thế giới, tử thần tổ chức liên diệt lục đại vương tộc, khi bọn hắn đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Hầu gia tộc thời điểm. Lại phát hiện, toàn bộ Hạ Hầu gia tộc trong vòng một đêm không an toàn biến mất. Tử thần tổ chức, rơi vào khoảng không, sau đó bọn họ lại lập tức tiến về Mộng Lâu, toàn bộ Mộng Lâu người đi nhà trống. Thượng thế giới, chẳng những Thanh Mộng nhất tộc cùng Hạ Hầu gia tộc biến mất, mặt khác có được giới chi tâm ba đại gia tộc, cũng đồng thời biến mất. Cái này khiến tử thần tổ chức kế hoạch thất bại, nhưng vì không nhường người phát hiện, bọn họ ven đường lại giết một vài gia tộc hủy diệt toàn bộ thành thị cho hả giận, khiến mọi người thấy không rõ hắn mục đích. Đỉnh tiêm gia tộc biến mất, ở thượng thế giới đã dẫn phát oanh động không nhỏ, trở thành đám người nói chuyện say sưa chủ đề, dù sao muốn vứt bỏ tất cả sản nghiệp, ẩn nấp đi, yêu cầu không chỉ là dũng khí. Cái này cỡ nào lớn quyết đoán mới có thể làm ra quyết định như vậy. Có thể thấy, mấy cái này gia tộc đều xuống không nhỏ quyết tâm. Thế nhưng về sau, tử thần tổ chức hoạt động dấu hiệu rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thượng thế giới đế gia, sau cùng ba cái giới chi tâm không biết tung tích, có được mật thi Thanh Mộng nhất tộc trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Hừ, ta liền không tin, tìm không thấy bọn họ. Nhất định phải ở thương khung xuất quan trước đó, tập hợp giới chi tâm. Từ giờ trở đi, đế gia tất cả mọi người tìm tung tích của bọn hắn. Là, đế gia, kéo dài náo động phong vân, đại lục thiên, thay đổi bất thường, rất nhanh, linh võ đại lục tiến nhập mùa đông lạnh lẽo. Trời đông giá rét băng thiên tuyết địa, toàn bộ linh võ đại lục các nơi, đều bịt kín vẻ lo lắng cùng hàn lưu. Linh võ đại lục, vạn tượng vực địa giới, đã xảy ra một trận thảm thiết chiến đấu, ngày ấy, toàn bộ vạn tượng vực biến mất ở trên bản đồ. Mà chiến trường trung tâm, thậm chí kém một chút lan đến gần vạn quốc cương vực. Lúc ấy, các đại địa hạt phái người xem xét, thấy lại là một vùng phế tích, toàn thành hủy diệt hình ảnh, toàn bộ vạn tượng vực, vậy mà không có một cái nào người sống. Cửu Châu đại lục nơi nào đó, hư không đột nhiên xé rách, một thân ảnh trọng trọng rơi vào mặt đất, lộn hồi lâu, mới ngừng lại được. Chỉ bất quá nàng toàn thân máu tươi, đầy người cũng là vết thương. Nhưng rất nhanh, những vết thương kia đang không ngừng tự lành. Nhưng là nữ tử này, vẫn không có thức tỉnh, đi qua như vậy một ngày một đêm về sau, một cái gấu đen lại tới đây, làm gấu đen chuẩn bị ăn hết trên đất thiếu nữ lúc, một cái tuổi trẻ thợ săn đến nơi này, một kiếm xạ phá thương khung, trúng mục tiêu gấu đen cái ót, gấu đen bị mất mạng tại chỗ. Xuất hiện đám thợ săn, đem gấu đen mang đi, trẻ tuổi thợ săn, nhìn thoáng qua trên mặt đất toàn thân máu tươi thiếu nữ đưa nàng mang về trong thôn trị liệu. Chuyện này, phát sinh ở Cửu Châu cực Bắc chi địa, một cái tên là Bắc Hải Bắc địa phương. Mà thiếu niên kia thì là Bắc Hải Bắc có thiên phú nhất thợ săn. Hắn ra đời lúc, cái trán mang theo một cái hỏa diễm tiêu ký. Bởi vì là bị thợ săn phát hiện cô nhi, tăng thêm trán của hắn dấu vết, hắn bị mọi người xưng là Tiểu Viêm. Mà bị Tiểu Viêm mang về thiếu nữ, thì là thâm thụ trọng thương Lâm Huyên. Vận mệnh, tại lúc này hội tụ thành một đạo to lớn vô hình thiên võng, bắt đầu không ngừng xen lẫn. Giờ phút này, Cửu Châu chín đại thế lực, tổng hợp một đường. Vì thiên hạ phồn vinh, bồi dưỡng đời sau, chín đại thế lực bắt đầu ở toàn bộ Cửu Châu tiến hành đệ tử khảo hạch. Lần này, liền hoang thổ đất nghèo cũng có cường giả đỉnh cao đích thân tới, muốn từ toàn bộ thế giới tuyển ra có thiên phú đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Mà ở đại lục Bắc Bộ, có bốn cái thiếu niên từ Tể Châu đảo mà đến, to lớn thuyền buồm xuyên qua Tử Hải, lại gặp phải Tử Hải phong bạo, nhưng may mắn chính là thuyền buồm không có bị hao tổn, nhưng bọn hắn trạch hướng nguyên bản muốn đi vào Trung Châu hàng hải lộ tuyến. Ngược lại, đi tới đại lục Cửu Châu Bắc Hải, bọn họ tiến nhập hoang cổ Bắc Bộ hoang địa, thiếu niên cố sự, giờ phút này chính thức bước vào Cửu Châu khu vực. Nào đó thương khung không giới bên trong, phế vật, một đám phế vật, cho các ngươi cuối cùng thời gian một tuần, nếu như không cách nào mang về thánh nữ mà nói, các ngươi liền đưa đầu tới gặp. Thế nhưng là, thiếu chủ, thánh nữ đến mỗi tử vong trước mắt, liền sẽ bộc phát ra chúng ta chiến thắng lực lượng, mà ngài muốn người sống, chúng ta. Những người này nói bóng gió, thật khó khăn. Bên kia trầm mặc hồi lâu, khi tất yếu, không từ thủ đoạn, nếu thật không có biện pháp mà nói, liền giết a. Là, rốt cục, những người này không dùng tại khó xử. Đúng rồi, nhất định phải đoạt ở Vô Cực Thiên trước đó, hiểu chưa? Vô Cực Thiên cũng xuất động sao? Đúng, các ngươi biết rõ, gặp gỡ Vô Cực Thiên hậu quả, cho nên nhất định phải ở hắn trước đó, bằng không, không ai có thể cứu được các ngươi. Hơn nữa, không chỉ là Vô Cực Thiên xuất thủ, năm đại thế lực, mỗi người có tâm tư riêng, các ngươi nhất định phải nhanh, hiểu chưa? Thanh âm kia tiếp tục vang lên, đám người quần áo đen này sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Vô Cực Thiên khủng bố, không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng, nghe nói hắn còn quá trẻ, đã là trung ương Vô Cực Thiên tồn tại cường đại nhất. Liền bọn họ thiếu chủ, cũng không là đối thủ, địch nhân đáng sợ như vậy, vậy mà tự mình xuất thủ. Hơn nữa, địch nhân không chỉ là Vô Cực Thiên một cái. Nghĩ tới đây, bọn họ càng thêm không dám thất lễ. Không ngừng tìm kiếm thánh nữ vị trí tung tích, đại lục nơi nào đó, hư thiên phía trên, một bóng người dựng đứng, siêu siêu âm thanh xé gió truyền đến, thanh niên bốn phía, xuất hiện mấy cái hộ vệ áo đen. Thiếu chủ, mặt khác tứ đại thánh địa, đã hành động. Đã biết, các ngươi tất cả đi xuống a. Thiếu chủ, bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nếu có người có thể gây bất lợi cho ta, các ngươi có thể bảo hộ được ta. Thanh niên hỏi lại, hắc y hộ vệ nói ra, chúng ta vì thiếu chủ cam nguyện chịu chết. Tốt rồi, đều lui ra đi, các ngươi lần này theo ta nhập thế mục đích là tìm kiếm thánh nữ, không thể phức tạp, đi xuống đi. Là, thiếu chủ, hộ vệ áo đen biến mất, thanh niên lại mở thiên nhãn, hiện thần thông, ở tứ hải bát hoang tìm kiếm khả năng xuất hiện kết quả. Nhưng thánh nữ là bị thiên đạo che giấu tồn tại, cho dù là thần thông cũng rất khó phát hiện hắn tung tích, trừ phi ở cự ly rất gần tình huống phía dưới, mới có thể tìm ra thánh nữ tung tích. Ta tìm tới trước ngươi, ngươi có thể không xảy ra chuyện gì, bằng không, đời ta không còn mặt mũi đối sư tôn. Vĩnh Hằng chi vực, ngũ đại thánh địa bên kia, tựa hồ có thánh nữ tung tích. Hạo Nhi, chưa phòng có biến, 10 đại chủ thành đều sẽ phái thế hệ tuổi trẻ nhập thế, ngũ đại thánh địa rắc rối phức tạp, trung ương Vô Cực Thiên bên kia, hy vọng 10 đại chủ thành có thể đối bọn hắn chế ước. Hơn nữa, thái âm giới chỉ sợ cũng phải muốn thánh nữ tính mệnh. Vậy được rồi, Thụy Tôn Hạo, muốn rời khỏi Vĩnh Hằng chi vực nhập thế. Chuyện này, không thể coi thường, bất quá, 10 đại chủ thành những tên kia, đều không phải là có thể chen mồm vào được người, ta nghĩ hành động một mình. Thụy Tôn Hạo nói ra, Thụy Tôn tộc trưởng cười cười, bọn họ cũng nói như vậy. Vậy không thể tốt hơn nữa, mục đích thống nhất, không liên quan tới nhau, dạng này mới có thể phát huy riêng phần mình ưu thế lớn nhất. Nhớ lấy, chuyến này nguy cơ trùng trùng, người địch nhân khả năng không chỉ là thái âm giới. Thụy Tôn Hạo thế nhưng là Thụy Tôn gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất, Thụy Tôn tộc trưởng tự nhiên không hy vọng Thụy Tôn Hạo xảy ra chuyện. Phụ thân yên tâm, lấy năng lực của ta không có việc gì. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là ta lo lắng, cái này loạn thế vừa lên, có chút cũ gia hỏa sẽ đánh phá cân bằng. Phụ thân không cần lo lắng, Hạo Nhi sẽ không để cho bản thân ăn thiệt thòi. Ân, vậy là tốt rồi, chậm thì sinh biến, mau chóng xuất phát. Tốt, ta hiện tại liền xuất phát, Thụy Tôn Hạo, không mang bất kỳ người nào, từ Vĩnh Hằng chi vực cực kỳ bí ẩn địa phương nhập thế. Nhưng vừa đi ra Vĩnh Hằng chi vực, Thụy Tôn Hạo là nhíu mày, Thiên Thiên, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân không yên lòng, phái ta trong bóng tối bảo hộ ngươi. Hồ nháo, chuyến này nguy cơ trùng trùng, ngươi trở về. Thụy Tôn Hạo tự nhiên nhìn ra Thụy Tôn Thiên tâm tư. Ca, ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn sao? Ta không quản, ta nhất định phải ra ngoài. Ngươi, ai, được rồi, ngươi đi theo ta, bất quá ngươi là lần đầu tiên nhập thế, không thể gây chuyện thị phi, không nhưng. Ca, ta liền biết ngươi đối với ta làm xong. Không đợi Thụy Tôn Hạo nói xong, Thụy Tôn Thiên đã toàn bộ nhào ở trên người hắn. Thụy Tôn Hạo không còn gì để nói, có trời mới biết nha đầu này sẽ cho mình chọc ra cái gì cái sọt. Lúc gần đi, Thụy Tôn Hạo đưa cho chính mình tính toán. Chuyến này, đường đi hung hiểm, xem ra, sẽ không quá thuận lợi. Bất quá dù vậy, Thụy Tôn Hạo vẫn mặt mũi tràn đầy kiên định. Thái âm giới, đế tử xuất quan, nhanh, tất cả mọi người né tránh. Thái âm đế tử xuất quan, toàn bộ thái âm giới như lâm đại địch một dạng. Giới bên trong tất cả mọi người đóng chặt đại môn, toàn bộ thương khung một phiến hỗn độn. Thiên địa, chỉ có thái âm giới người mạnh nhất đứng trên hư không, nghênh đón thái âm đế tử. Thái âm đế tử toàn thân bao phủ ở trong bóng tối, bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ hắn bộ dáng. Thái âm đế quân thanh âm từ thiên khung vang lên, đế quân, ta nghĩ nhập thế. Đi thôi, phải tránh, không muốn bại lộ thân phận. Ta để thái âm cửu tử, tùy ngươi nhập thế. Trên bầu trời, xuất hiện 9 cái tu vi sâu không lường được thiên tài cường giả. Những cái này, cũng là đế quân chi đồ, là, linh võ giới, phong hạo, ta làm sao chưa từng nghe qua linh võ giới còn có giới tử. Phong hạo liếc một cái Hạ Thiên, ngươi cho rằng, linh võ giới cũng chỉ có hai chúng ta sao? Ý tứ gì, linh võ giới, có 10 đại giới tử, chúng ta là về sau, 10 đại giới tử một mực bế quan, nghe nói yếu nhất 100 năm trước, cũng là thập phương đế. Phong hạo lạnh lùng nói, ngươi là nói, trong bọn họ khả năng tồn tại cùng cổ ma thần một dạng cảnh giới người. Phong hạo gật gật đầu, không bài trừ khả năng này, nói không chừng, còn có chân thần tồn tại. Phong hạo nói ra, Hạ Thiên hít sâu một hơi, xuất quan, linh võ giới, 10 đại giới tử xuất quan, linh võ đại lục, vạn giới thiên tài, nhập thế mới bắt đầu, dĩ nhiên gió nổi mây phun. Thời gian, lại trở về mệnh hồn đại lục, 4 mùa biến hóa, trong nháy mắt, 8 năm trôi qua, một ngày này, thông thiên hình trụ phía trên, 105 tầng nơi ở. Bỗng nhiên, thiên sinh dị tượng, toàn bộ chúng thần chi địa dị tượng thiên biến, dẫn phát toàn bộ mệnh hồn đại lục oanh minh. Hạ Trần mở mắt ra, thần sắc run lên, bọn gia hỏa này, cũng là yêu nghiệt sao. Cái này 8 năm tầm đó, cơ hồ mỗi một năm đều sẽ xuất hiện dạng này dị tượng. May mắn Hạ Trần sớm đem chúng thần chi địa triệt để biến mất, bằng không nơi này đều đã bại lộ. Mà lần này động tĩnh, so mấy lần trước đều còn kinh khủng hơn. Trên vòng trời, hình thành một cái to lớn không diệt ma tôn. Kiếm ý của hắn, bao phủ ở mệnh hồn đại lục trên bầu trời. Toàn bộ mệnh hồn đại lục đều tưởng rằng có đại năng cường giả muốn đối mệnh hồn đại lục xuất thủ. Cỗ này lực lượng, là vấn thiên cơ đại ca. Kiếm lưu thương bọn họ cảm thụ một lần, cái kia phóng lên tận trời kiếm ý, bắt nguồn từ vấn thiên cơ. Chương 2699, kiếm ma thức tỉnh. Mệnh hồn đại lục, khoảng thời gian này, chúng thần cùng nhân loại đại năng đều bị hành hạ không nhẹ. Chủ yếu là liên tiếp xuất hiện dị tượng, để bọn hắn một ngày bằng một năm. Một ngày tìm không thấy đầu nguồn, loại này nhân vật bí ẩn, liền sẽ để bọn họ cảm giác trọng trọng nguy cơ. Phong bá, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đại lục gần nhất nhiều lần hiện dị tượng, cỗ này lực lượng, quả thực để chúng ta cũng vì đó rung động. Bọn họ thế nhưng là chúng thần, nhưng đối mặt này thiên địa ở giữa xuất hiện dị tượng, vậy mà toát ra vẻ sợ hãi. Phong bá sắc mặt cũng không tốt lắm, trước đó vài ngày, bọn họ năm xưa chúng thần chi địa không ngừng xuất hiện dị tượng, lúc ấy bọn họ còn điều tra một phen, nhưng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới lúc này mới một tháng không đến, lại xuất hiện dị tượng. Hơn nữa lần này còn khủng bố như thế. Toàn bộ thiên khung đều bị cỗ này bá đạo diệt tuyệt kiếm ý bao phủ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một kiếm chém giết một dạng. Cỗ ý chí này lực lượng, rõ ràng có được thiên địa chính khí, lại là có cuồn cuộn ma uy. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Phong bá sắc mặt ngưng trọng, có người đề nghị, nếu không, lại đi một lần. Vô dụng, có người dùng thần thông che đậy chúng thần chi địa tồn tại. Phong bá thân làm chúng thần một trong, há lại sẽ không minh bạch chúng thần chi địa biến hóa. Thế giới khôi phục hòa bình. Trật tự tái hiện, chỉ sợ chúng thần chi địa cũng sẽ phục hồi như cũ. Bây giờ có thể có loại này thủ đoạn, phong bá chỉ có thể nhớ đến một người. Tiên quân truyền nhân, chúng thần chi môn, thông thiên hình trụ, 105 tầng không gian, kinh khủng thiên đạo ý chí, không chỉ là đơn thuần lan tràn toàn bộ đại lục. Ngay cả cái này chúng thần chi địa, đều đang run rẩy. Cường đại kiếm khí, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Hạ Trần bố trí xuống thần thông, nhờ vậy mới không có quấy nhiễu đến những người khác. Bất quá tỉnh lại đám người, đối vấn thiên cơ trên người phát sinh sự tình cũng là rung động không thôi. Đây cũng không phải là đơn thuần lĩnh ngộ ý chí, mà là vấn thiên cơ bản thân đã xảy ra biến hóa nào đó. Vấn thiên cơ giờ phút này nhắm chặt hai mắt, trên người tản ra cuồn cuộn ma uy cùng kiếm khí. Hai loại lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, vấn thiên cơ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Chỉ có kiên trì, hắn có thể có trưởng thành, hắn thân thể thừa nhận kiếm đạo ý chí xâm nhập thống khổ. Ma uy phủ đầy toàn thân, thể nội một cỗ lực lượng dục dịch, mà hắn lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí cũng đang không ngừng xâm nhập toàn thân. Chảy xuôi trên thân thể huyết dịch, giống như bị hỏa thiêu một dạng, bắt đầu không ngừng nóng rực lên. Vấn thiên cơ thống khổ kêu to lên, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi dữ tợn. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu vung như mưa xuống, nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Ở lực lượng thức tỉnh một khắc này, phảng phất thiên đạo ý chí không cho phép, muốn đem hắn đè sập. Tới đi, ta không sợ ngươi. Vấn thiên cơ toàn thân trên dưới phóng xuất ra cường đại khí tức, cùng thiên đạo ý chí đối oanh. Hắn thân thể bị đánh, máu thịt be bét, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở khung đỉnh phía trên, thân thể bất diệt, ý chí bất khuất. Dù cho hồn phi phách tán, hắn cũng nhất định phải sống qua một lần này kiếp nạn. Ý chí cường đại lực lượng, để vấn thiên cơ lực lượng không ngừng thức tỉnh. Hủy diệt kiếm đạo ý chí, tràn đầy ở toàn bộ chúng thần chi địa. Cũng không lâu lắm, không chỉ là thiên đạo ý chí giáng lâm. Cái kia trên tầng mây, phảng phất cuồn cuộn lôi vân đánh tới. Hỏng bét, thiên cơ ca thiên kiếp đến. 8 năm tu hành, vấn thiên cơ vậy mà sẽ trở thành bọn họ đầu tiên nghênh đón đế cảnh thiên kiếp người. Bởi vì lực lượng không cách nào áp chế, huyết mạch đang ở thức tỉnh. Tăng thêm hắn lực lượng sớm đã là thần vương đỉnh phong chi cảnh. Đế cảnh thiên kiếp, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại tại lúc này giáng lâm. Loại này thiên kiếp lực lượng, không có cách nào tiêu trừ, một khi giáng lâm chỉ có thể chống lại. Hạ Trần vung tay lên, vấn thiên cơ đi tới một không gian riêng biệt, nhưng thiên kiếp lại không ngừng truy tìm. Quả nhiên, cho dù là không gian độc lập, thiên kiếp vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Đám người thông qua Hạ Trần thần thông, thấy được trước mắt tất cả. Đám người lo lắng không thôi, nhưng đây là đế cảnh thiên kiếp, bọn họ không có cách nào ngăn lại. Một khi gia tăng nhân số, thiên kiếp chỉ có thể trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt. Đế cảnh thiên kiếp, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Cái này lôi kiếp, là ngũ thải. Bọn họ biết rõ cái này lôi kiếp không thể coi thường. Tựa hồ muốn ngăn cản vấn thiên cơ phá đế. To lớn lôi đình, ở toàn bộ thương khung tạo thành chư thiên ý chí. Đây là, chư thiên lôi kiếp. Quả nhiên, thiên cơ trên người có huyết mạch thức tỉnh. Vũ Vô Tâm, kinh ngạc nói. Thần Thiên cũng bị hình ảnh trước mắt rung động. 8 năm thời gian, hắn từng tôn tượng thần không ngừng lĩnh ngộ, tượng thần cũng đang không ngừng sụp đổ. Tất cả mọi người đến tầng thứ hai tượng thần thời điểm, chỉ có hắn chuẩn bị lĩnh ngộ tất cả tượng thần ý chí. Hắn tu vi, đã sớm ở 8 năm trước đột phá đến thần vương đỉnh phong cảnh giới. Nhưng nếu muốn càng tiến một bước, đã có một cỗ thiên đạo ý chí ngăn lại. Thần Thiên không có bởi vì không cách nào đột phá mà uể oải, chỉ là đang không ngừng tu luyện, để cho mình trở nên càng mạnh. Hắn linh võ tất cả lực lượng, cũng bắt đầu tiến vào viên mãn giai đoạn. 8 năm này thời gian, Thần Thiên chủ yếu đều đang tu hành bản nguyên. Sinh tử chi lực, bây giờ trở nên kinh khủng dị thường, nếu không phải vấn thiên cơ nghênh đón đế cảnh thiên kiếp, Thần Thiên chỉ sợ cũng sẽ không tỉnh lại. Bây giờ chư thiên lôi đình phía dưới, không có người có thể giúp vấn thiên cơ, nhưng có thể đoán được là, nếu như vấn thiên cơ vượt qua kiếp nạn này, thành tựu của hắn không vẻn vẹn là một cái đế võ cảnh tu vi đơn giản như vậy. Đám người nín hơi mà nhìn, vậy cường đại lôi đình đem vấn thiên cơ thân thể không ngừng đánh nát. Nhưng vấn thiên cơ ăn vào dược vật, không sợ chút nào, đối mặt chư thiên lôi đình, kiếm ý của hắn cuồng hơn, mũi kiếm của hắn càng lợi. Oanh, có lẽ là cảm nhận được vấn thiên cơ ý chí. Lôi đình rơi xuống, trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn, xâm bạch thịt xương nhìn rõ rõ ràng ràng. Hỏi huynh ở tượng thần bên trong, mặt khác một vị nào đó thượng thần chu thiên kiếm ý, tăng thêm lực lượng thức tỉnh, cho nên dẫn tới đế kiếp. Khó trách, sẽ hàng lâm chư thiên lôi đình. Hỏi đại ca, nếu có thể chịu đựng, chỉ sợ đại ca cũng không phải là đối thủ. Hạ Trần mà nói, để đám người giật mình. Chịu nổi, vấn thiên cơ chính là đế cảnh, thần thiên không phải là đối thủ cũng không khó lý giải. Đám người ngược lại là hy vọng, vấn thiên cơ có thể kiên trì. Vấn thiên cơ trên người chu thiên kiếm ý cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhưng trên bầu trời lôi đình cũng đang kéo dài không ngừng rơi xuống. Thật vất vả giữ vững được trọn vẹn nửa canh giờ. Vốn cho là chư thiên lôi kiếp kết thúc, lại không nghĩ rằng, chư thiên phía trên, tạo thành kinh khủng tinh thần khí lãng. Cường đại thiên uy lại hiện ra, trong nháy mắt giáng lâm, vấn thiên cơ một tiếng hét thảm, máu thịt be bét, tê, làm sao có thể, vấn thiên cơ thân tử hồn diệt, gần trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra ngây người. Thiên cơ sư huynh, thần thiên cũng là cả kinh, trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ đột biến. Đại ca, tỉnh táo, thiên kiếp còn chưa biến mất, hỏi đại ca không chết. Hạ Trần xem xét tình huống, trên bầu trời lôi đình còn tại, điều này nói rõ vấn thiên cơ không chết. Thần thiên lúc này mới thở dài một hơi, những người khác cũng là rung động không thôi, vừa rồi trong nháy mắt đó, quả thực dọa đến bọn họ hồn phi phách tán. Thế nhưng là vấn thiên cơ không chết, thế nào còn không có xuất hiện. T, đến, chỉ thấy đã hủy diệt vấn thiên cơ thành mảnh vỡ, nhưng những mảnh vụn kia bắt đầu ngưng tụ, một cái hoàn hảo vấn thiên cơ xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Lần này không chỉ là xuất hiện đơn giản như vậy, vấn thiên cơ trên người chảy xuôi theo một cỗ khí tức kinh khủng. Kiếm ma thức tỉnh, thần thiên từng nghe kiếm lão nói qua, vấn thiên cơ chính là thượng cổ chuyển thế, bất diệt kiếm ma, kia liền là bất tử bất diệt tồn tại. Ha ha ha, thần thiên cười ha hả, đám người nghe được thần thiên giải thích cũng là hưng phấn dị thường. Vấn thiên cơ trong mắt mang theo hàn ý, xông lên trời, nghênh kích lôi đình. Chư thiên lôi kiếp, hắn chống đỡ, lợi kiếm trong tay của hắn mặc dù vỡ vụn, lại xuất thủ thành kiếm, cường đại chu thiên kiếm trận thẳng bức thương khung. Cái kia đế cảnh thiên kiếp, lại bị hắn đánh trở về. Mọi người đã rung động đến không cách nào ngôn ngữ, bọn họ là lần đầu tiên thấy có người đem thiên kiếp cho đánh lại. Làm sao, sợ sao, Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nói, thiên khung oanh minh, lôi đình càng tăng lên, trong chốc lát để Vấn Thiên Cơ hôi phi yên diệt, nhưng rất nhanh, hắn lại sống lại, lần này kiếm ý trở nên càng mạnh. Oanh, thiên kiếp lại bị đánh trở về, mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình, ta sát, Thiên Cơ huynh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Trên người của hắn huyết mạch chi lực đã triệt để thức tỉnh, hơn nữa bất diệt kiếm mà ý chí cũng đã hình thành, hắn còn lĩnh ngộ chu thiên kiếm. Hiện tại, sợ là đã vượt qua đại ca, Hạ Trần cũng rung động nói ra, thần thiên trong lòng càng thêm kích động, so với chính mình đột phá đều còn muốn hưng phấn. Bất quá chư thiên lôi kiếp cũng không phải ăn chay, vì ngăn cản Vấn Thiên Cơ thành đế, vận sức chờ phát động. Trên bầu trời rồng bay phượng múa, thậm chí còn có cự thần giống. Ngưng tụ lôi đình, nổi lên lôi quang, bao phủ toàn bộ chúng thần chi địa. Rõ ràng ở đơn độc trong không gian, nhưng toàn bộ chúng thần chi địa đều đang run rẩy. Vấn Thiên Cơ tựa hồ cũng cảm nhận được lôi kiếp bất phàm. Hắn toàn thân kiếm ý trùng thiên, bất diệt chu thiên kiếm, kinh khủng kiếm ý, thả ra trong nháy mắt biến mất ở khung đỉnh phía trên. Từng phút từng giây đi qua, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, thiên khung oanh minh, bịch một cái, toàn bộ bầu trời phảng phất nát một dạng. Cái này, không thể nào, đám người giật nảy cả mình, thiên kiếp còn không có rơi xuống, trực tiếp đem toàn bộ chư thiên lôi kiếp làm hỏng, thiên địa pháp tắc giáng lâm mang theo, Vấn Thiên Cơ, đột phá thành đế, thức tỉnh, bất diệt kiếm ma chi thân, còn lĩnh ngộ chu thiên kiếm ý, lợi hại, đám người liên tục nói ra, đột phá thành đế về sau. Vấn Thiên Cơ ngồi ngay ngắn đám mây, lập tức điều tức dưỡng sinh. Trọn vẹn qua sau nửa canh giờ, lúc này mới lại một lần đứng dậy. Đám người liền vội vàng tiến lên, gương mặt kích động cùng vẻ hâm mộ. Vấn Thiên Cơ, vậy mà trở thành trong bọn họ cái thứ nhất đột phá thành đế người. Thiên Cơ huynh, thành đế cảm giác làm sao? Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, cũng không tệ lắm, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang trong tay. Chúc mừng, kể từ đó, Thiên Cơ huynh liền thành trong chúng ta cái thứ nhất thành đế người. Đám người khó nén vẻ kích động, tốt rồi, mọi người cũng đừng trêu chọc ta, nếu không phải là các ngươi đè ép cảnh giới, sớm đã đột phá, ta đây là không nghĩ tới huyết mạch thức tỉnh, mới đưa tới đế cảnh thiên kiếp. Vấn Thiên Cơ ngượng ngùng nói, sư huynh, nếu như lại để cho ngươi và cổ ma thần một trận chiến, có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Nếu như tái chiến, cho dù không thể thắng, hẳn là cũng có lực đánh một trận, bất quá, ta cuối cùng cảm thấy cổ ma thần, cũng không phải là đế cảnh. Vấn Thiên Cơ nói ra trong lòng mình nghi hoặc, đúng, cổ ma thần là hóa thần cảnh, chương 2700, cổ đế cấp bậc truyền thừa.